Xin chào các thính giả của kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Cô Vợ Giả của Tổng Giám Đốc. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi cởi bỏ khúc mắc ở trong đáy lòng, Bạch Ngân quyết định chấp nhận tình cảm của Ngôn Lạc Quân. Hai người đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ ở bên cạnh nhau. Thế nhưng, ông trời đúng là trêu đùa lòng người, bởi vì một lần nữa sóng gió lại ập đến với đôi bạn trẻ. Trong quá khứ, thân thể Hứa Mạn Tình này là một cô gái vô cùng phóng khoáng, đã xảy ra rất nhiều sai lầm, và những sai lầm đó giờ phút này Bạch Ngân phải trả giá trong cuộc hôn nhân của bọn họ. Bởi vì Ngôn Lạc Quân phát hiện ra đứa bé mà cô lấy ra uy hiếp hắn phải bắt đầu cuộc hôn nhân này thật sự lại không phải là con của hắn. Điều đó đã khiến cho hắn phát điên lên và yêu cầu ly hôn cùng với cô. Nhưng sau khi ký vào đơn ly hôn rồi thì hai người vẫn vô cùng hối hận, bởi vì tình yêu dành cho nhau quá lớn. Chính vì vậy, hắn lại tiếp tục muốn níu kéo cô một lần nữa. Và cũng tránh trong giờ khắc dầu sôi lửa bỏng này, thì Bạch Ngân lại phát hiện mình đã mang thai. Tưởng rằng đứa bé này có thể làm xóa dịu mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Nhưng không, nó lại tiếp tục gây lên một cuộc sóng gió. Bởi vì một lần rắn cắn, thì 10 năm sợ dây thừng. Ngôn Lạc Quân lo sợ đứa bé này không phải là con của hắn. Hắn ép buộc Bạch Ngân cần phải bỏ đứa con này đi. Điều đó đã khiến cho Bạch Ngân vô cùng đau khổ. Cô nhất quyết muốn giữ lại đứa bé này. Và sự việc đó tiếp tục đẩy cuộc hôn nhân của bọn họ một lần nữa rơi vào tình trạng đóng băng, quay về điểm xuất phát ban đầu. Và trong tập 3 của câu chuyện, tình huống này sẽ được giải quyết như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi tập 3 nhé. Bạch Ngân nằm ở trên giường, vuốt ve vùng bụng chẳng còn bằng phẳng của mình. Cảm giác đau lòng vẫn không hề thuyên giảm một chút nào cả. Chuyện Hình Hình, cô không còn lời nào để nói. Thế nhưng đứa bé này và chuyện của Hạ Ánh Hy, cô không thể nào hiểu được vì sao hắn hoài nghi và tuyệt tình như vậy. Nói cái gì mà tin tưởng hắn, đều là gạt người. Quả nhiên lời nói của đàn ông lúc ở trên giường thì không thể tin. Cô lại cho rằng hắn thật sự tin tưởng cô, thật đúng là ngu ngốc mà. Chỉ là hoài nghi, chỉ là một sự hoài nghi không thể xác định của hắn. Mà hắn bảo cô bỏ đi đứa bé, cái này được gọi là gì đây? Thà giết lầm 100 chứ không thể bỏ sót một người hay sao? Hắn không sợ đây mới thật sự là đứa con của hắn ư? Cứ như vậy ác độc giết chết đứa con còn chưa chào đời của mình sao? Hắn luôn tuyệt tình độc ác, giờ này đều luôn lại như vậy. Bạch Ngân không nhịn được, nước mắt lại ươn ướt, rồi lại bởi vì đứa bé trong bụng mà cô cố gắng ép mình vui vẻ, cố gắng kiềm chế không cho nước mắt chảy ra. Chiến tranh lạnh qua được mấy ngày. Vào một buổi sáng, Ngôn Lạc Quân đến gõ cửa phòng của cô. Bạch Ngân bước ra mở cửa, thấy hắn thì lập tức xoay người đi vào. Cô đã sớm rời giường, nhưng vì hắn đang ở bên ngoài nên không đi ra. Ngôn Lạc Quân cất tiếng nói. Có tiệc, em chuẩn bị đi. Em chuẩn bị cái gì chứ? Bạch Ngân cất tiếng hỏi. Ngôn Lạc Quân nhìn cô đăm đăm trong chốc lát, xoay người sang hướng khác nói. Buổi tiệc này tương đối quan trọng, có rất nhiều người lớn tham dự, chỉ là họp mặt chứ không phải bàn về chuyện làm ăn. Em ăn mặc nghiêm chỉnh một chút là được. Bạch Ngân quay đầu lại rồi cười lạnh. Nếu đều là người lớn, vậy thì anh dẫn người phụ nữ chung sống cùng với mình theo đêm mà làm gì? Chẳng lẽ anh muốn nói với những chú bác đó, đây là Hứa Tĩnh Hàm người tình của con hay sao? Anh thì không sao, nhưng tôi vẫn chưa đạt tới trình độ là không biết xấu hổ như vậy đi. Tại sao em cứ phải để chuyện đó ở trong lòng như vậy chứ? Không phải chỉ là một tờ giấy chứng nhận thôi sao? Nó có thì sao mà không có nó thì sao? Trừ phi em là muốn phân chia tài sản, cho nên mới nhất quyết như vậy. Ngôn Lạc Quân tức giận nói. Tài sản ư? Bạch Ngân đứng bật dậy rồi thốt lên. Cho tôi bao nhiêu tiền đều không phải là phụ thuộc vào một câu nói của Tổng Giám Đốc Ngôn anh hay sao? Dù tôi và anh đã kết hôn, có thể lên tòa án yêu cầu đòi tiền anh thì như thế nào? Nếu như một phần tiền anh cũng không muốn cho tôi có thể yêu cầu được sao? Một mạng cũng có thể bị anh một tay che trời lấp liếm. Vậy thì tôi có là gì? Tôi có bằng chứng thì có thể làm được gì chứ? Rất đúng. Cho nên tốt nhất em phải biết nghe lời, phải biết làm sao làm cho anh vui vẻ. Bằng không ai sẽ khiến cho cuộc đời của em muốn bao nhiêu thê thảm thì sẽ có bấy nhiêu thê thảm đó. Ngôn Lạc Quân bất chợt xoay người, đá văng cánh cửa sang một bên rồi bước ra khỏi phòng. Bạch Ngân bật khóc vô lực ở trên giường, trong dạ dày lại buồn nôn vô cùng khó chịu, đầu cũng choáng váng. Phản ứng khi mới mang thai lại càng thêm nghiêm trọng. Cô thật mong muốn cha của đứa bé này có thể ở lại bên cạnh quan tâm cô, chăm sóc cho cô. Nhưng hắn thế nào một lòng chỉ muốn cô bỏ nó đi, kể cả một phần danh phận cũng không chịu cho cô, chỉ là một tờ giấy chứng nhận. Hắn nói hắn kinh thường như vậy, nhưng hắn không biết phụ nữ rất quan tâm tới thân phận làm vợ hay sao. Ngôn Lạc Quân vừa bước vào phòng làm việc, vớt áo khoác sang một bên, nới lòng cà la vạt, rồi phiền não vịt người mà ngồi xuống ghế rửa. Thư ký gõ cửa đi vào, để tới bên cạnh bàn làm việc nói: "Tổng giám đốc, vừa rồi có người đến tặng đồ cho anh ạ." "Để nó ở đó đi." Ngôn Lạc Quân ngửa đầu tựa vào cánh tay, không tập trung nói. Thư ký bỏ túi tài liệu ở trong tay xuống, rồi ra khỏi phòng làm việc. Ngôn Lạc Quân vừa ngồi được một lát, xác nhận mình không thể nào làm vơi đi sự hừng hực ở trong lòng do tức giận, thì mới ngồi dậy mở túi tài liệu ra. Là hình hắn mang đi rửa, chụp hình ở Văn Nam, trông thấy Hứa Tĩnh Hàm ăn mặc theo kiểu phú bà lỗi thời, tươi cười rạng rỡ lôi kéo cánh tay của hắn, trong lòng vô cùng xúc động. Khi đó hắn cũng đang cười, không phải là loại cười tiêu chuẩn khi đứng trước ống kính, mà là cười rất là vui vẻ, cười rất là sáng lặng. Tuy rằng thật sự rất giống một tên trai bao đi theo bên cạnh phú bà được nuôi dưỡng. Mặt khác, hắn chụp cho cô đổi lại hình trang phục, đổi lại địa điểm, cũng chỉ là vì muốn cho cô được vui vẻ nhiều hơn. Xuất thân từ giới giải trí, cô lại không tạo ra nhiều dáng đứng hấp dẫn người. Nụ cười cũng là đồ kiểu lại, nhưng tất cả đều là sự vui vẻ và hạnh phúc. Hình cô chụp cho hắn chất lượng rõ ràng kém rất nhiều, trọn cảnh và màn hình cũng không đều, nhưng hình cũng không hề xấu xí một chút nào cả. Hắn tự nhận đó là do nền tảng cơ bản của hắn quá tốt, cho nên dù là nhiếp ảnh ra lầm, hình chụp vẫn bắt mắt như thường. Nhìn từng tấm hình, hắn không khỏi sầu não đầy cõi lòng. Bọn họ rõ ràng là có thể rất tốt rất vui vẻ, tại sao lại biến thành như vậy? Không dám bắt đầu lại, chẳng lẽ là muốn quay về những ngày tháng chiến tranh lạnh và hàng ngày cây cổ với nhau sao? Hắn rất yêu cô, thật là muốn mãi mãi sống bên cạnh cô. Suy nghĩ hồi lâu, hắn lấy điện thoại ra gọi. "Hãy giúp tôi đặt một phòng ở quán cà phê vào lúc 7 giờ tối. 5 giờ, điện thoại di động của Bạch Ngân vang lên. Nhìn thoáng qua màn hình, cô đặt hình hình xuống, đi ra ngoài cửa rồi nghe điện thoại. "Tĩnh Hàm à, đã ăn cơm chưa?" Giọng của hắn bất ngờ dịu dàng khác thường. "Ăn rồi," cô trả lời lại. "Sớm như vậy ư? Nếu như đến quán cà phê vẫn có thể uống được thêm chứ?" "Quán cà phê ư? Không phải là khách sạn sao?" Bạch Ngân kỳ quái hỏi lại. Ngô Lập Quân chỉ cười nhẹ rồi nói. "Bữa tiệc tối anh đã hủy bỏ, đã đặt ở chỗ quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố. Chỉ có hai người chúng ta thôi, có được không?" Nghe giọng nói dịu dàng của hắn, trên mặt của Bạch Ngưng cũng từ từ hiện lên nụ cười rồi đáp một tiếng được. "Vậy thì 7 giờ tối, tại quán cà phê Mạn Độ Văn Đoàn." "Ừ, vậy 6 giờ rưỡi em sẽ bảo Tiểu Hà đưa em đi." "Được, còn nữa là có ăn cơm không?" "Mỗi lúc không cần." "Đúng là lừa đảo. Nếu có đói thì hãy đi ăn trước đi rồi đi." "Ừ, vậy thì anh cũng như vậy nha." Cô trả lời lại. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Ngưng nâng niu điện thoại di động trong lòng bàn tay, rồi ngây ngô mà cười rộ lên. "Bác Thầm à, bác tới trong trường Hình Hình, tôi có việc phải trở về phòng một lát." Bạch Ngưng nói xong thì liền chạy về phòng. Còn hơn một tiếng nữa, bằng tốc độ của cô hình như bây giờ là nên bắt đầu trang điểm. Làm tóc trang điểm rồi thay quần áo, cô ở trong phòng bận rộn hơn một giờ. Ngắm mình ở trước gương một lúc lâu, xác định không có chỗ nào không vừa ý, cô mới cầm túi sách mà đi xuống dưới lầu. 7 giờ kém 2 phút, đúng lúc tới quán cà phê, nhân viên phục vụ đi lên cất tiếng hỏi. "Tiểu thư là đang tìm ngày sao?" "Hình như là đặt phòng trước, Ngôn tiên sinh." Bạch Ngân nhìn vào bên trong. "Dạ, Ngôn tiên sinh đã đến rồi. Tiểu thư, mời cô đi theo lối này." Nhân viên phục vụ dẫn cô tới phòng đã được đặt sẵn. Vừa đẩy cửa bước vào, trước mặt là một văn phòng thiết kế hình trái tim, có mùi hoa hồng thơm dịu, vách tường màu tím bằng thủy tinh, mùi hoa hồng đỏ nồng đượm và ánh nến chập chờn vô cùng lãng mạn ấm áp. Ngô Lạc Quân ngồi sau ánh nến, mỉm cười mà nhìn cô, giống như một hoàng tử từ trên trời rơi xuống vậy. Nhân viên phục vụ đi ra ngoài, Ngô Lạc Quân đứng lên, dắt cô ngồi vào bên cạnh. "Ngày hôm nay, em thật là xinh đẹp." Hắn ngồi xuống ghế đối diện, rồi nhẹ nhàng nói với cô. Bạch Ngưng tháo chiếc kính đen ra, rồi cúi đầu, nở ra một nụ cười ngượng nghịu. Ngô Lạc Quân đưa đến trước mặt của cô một bó hoa hồng rồi nói. "Em nói, là em thích hoa nhất." Bạch Ngưng cầm lấy bó hoa cười ngọt ngào. Ngô Lập Quân cầm tay của cô rồi khẽ hôn xuống. "Anh đã nói chuyện với luật sư. Ngày mai sẽ tới văn phòng anh, cầm hồ sơ đi phục hôn. Bây giờ, nếu em nhất định muốn có giấy chứng nhận mới thừa nhận là vợ của anh, Vậy thì để thêm mấy ngày nữa làm bạn gái của anh vài ngày có được hay không? Mới là không nha. Em mới không đồng ý làm bạn gái của anh. Bây giờ em vẫn còn độc thân. Bạch Ngưng cười nhẹ. Vậy thì kế hoạch cầu hôn của anh chắc chắn phải đổi thành tỏ tình rồi đi. Ngôn Lập Quân nhíu mày hỏi. Đó là điều đương nhiên rồi. Bạch Ngưng hả hê nói. Vậy thì Hứa tiểu thư, làm bạn gái của anh có được hay không? Ngôn Lập Quân cất tiếng hỏi. Có hàng tá người theo đuổi em, anh có ưu thế gì mà em phải chọn anh cơ chứ? Bạch Ngưng hất cằm nói. Đây là muốn tuyển chọn sao? Ngôn Lập Quân cười hỏi. Thứ nhất, anh có tiền, là người đàn ông tiêu chuẩn năm tốt. Thứ hai, anh đẹp trai, là fan đại đương đại. Thứ ba, là anh có năng lực, ai dùng thì người ấy biết. Bạch Ngưng đỏ mặt che miệng bật cười. Ngôn Lập Quân lại tiếp tục mèo khen mèo dài đuôi. Thứ tư, là anh dịu dàng, tuyệt đối có thể che chở cho em như ánh nắng mặt trời. Thứ năm, anh trung tình, không ăn chơi đàng điếm như những kẻ khác. Thứ sáu cũng là quan trọng nhất. Anh có ý định cả đời này chỉ yêu một người phụ nữ, chỉ kết hôn với một người, chỉ thương người đó, đến chết cũng sẽ không quên. Mà quan trọng nhất, người đó chính là em. Như thế nào? Anh chắc chắn là người chiến thắng rồi chứ? Bạch Ngưng buồn cười lại cảm động mà ngẩng đầu lên nói. Nhưng mà anh có bệnh. Bệnh gì chứ? Ngô Lạc Quân kinh ngạc hỏi lại. Chính là bệnh tự kỷ thành bệnh rồi nha. Ngôn Lập Quân bật cười, rồi vớt tóc ra vẻ rất ngầu nói. Bởi vì anh là bạn trai của em, nên anh có tư cách tự kỷ. Bạn trai nào chứ, em đã đồng ý đâu. Nhìn nụ cười ngơ ngụng trên mặt của em, anh biết em đã đồng ý. Không cần phải sống chết không thừa nhận như vậy đi. Ngôn Lập Quân vẫn nắm chặt bàn tay của cô. Nhân viên phục vụ đi vào đưa cà phê. Bạch Ngưng cuống quýt rút tay của mình lại. Ngôn Lập Quân cười nói. Đã hơn 20 tuổi, lấy chồng hai lần rồi còn giả vờ làm thiếu nữ 18 tuổi ngây thơ. Mà không đúng, bây giờ thiếu nữ 18 tuổi còn cởi mở hơn em. 8 tuổi có khi vẫn còn hơn đó. Anh mới là người giả vờ thì có. Bạch Ngưng bất mãn mà chừng hắn. Anh biết, em không đóng kịch. Đó là bởi vì phụ nữ trước mặt người đàn ông mình yêu thường sẽ đỏ mặt xấu hổ. Cho nên em không giả bộ mà chính là sự thật. Bạch Ngưng cúi đầu nói thầm. Đúng là không biết xấu hổ mà. Ngôn Lập Quân đứng lên, nhẹ nhàng tiến đến hôn lên khuôn mặt của cô. Ánh đèn treo lên cơ mặt của em rất là đẹp. Anh ngồi xuống, đem cốc cà phê đã pha xong đặt trước mặt của cô. Mau ăn nào uống say, sau đó chúng ta có thể no ấm thì nghĩ đến chuyện dâm dục rồi. Hắn cười nói. Bạch Ngưng hừ hắn một tiếng. Anh muốn nghĩ thì tự nghĩ đi, em là phụ nữ có thai nha. Nghe đến đây thì sắc mặt của Ngôn Lập Quân trầm xuống. Anh có thể đồng ý với em là không bỏ đứa bé này, nhưng em có thể đồng ý với anh 4 tháng nữa để làm xét nghiệm ADN được hay không? Bạch Ngưng chậm rãi siết chặt tay lại, trái tim trở nên giá lạnh. Không phải là anh nghi ngờ em, chỉ là muốn cho chúng ta không có một chút tì vết nào cả, không có trở ngại gì ở trong tương lai. Chỉ có điều 4 tháng sau mà phá thai sẽ tạo tổn thương tới cơ thể, anh sợ. Em không muốn làm. Bạch Ngưng đứng dậy kiên định nói. Bất kể như thế nào thì em cũng sẽ không làm. Phá thai em cũng không làm. Anh có thể đi xét nghiệm ADN, nhưng ly hôn trước rồi sẽ làm. Bạch Ngưng nói xong rồi xông thẳng ra ngoài. Ngôn Lập Quân lập tức đứng dậy kéo tay của cô nói. Anh đã nhượng bộ rồi, em còn muốn như thế nào nữa chứ? Người xa là em, anh sẵn sàng tha thứ. Anh đồng ý là một người đàn ông, nhưng anh không muốn bị cấm sừng. Anh cần sự an tâm, muốn một đứa bé chân chính thuộc về mình. Như vậy mà em cũng không đồng ý sao hả? Này Ngôn Lập Quân, em cũng nói lại một lần nữa, em chắc chắn là muốn đứa bé này. Dù là không ở với anh, em cũng khẳng định là muốn đứa bé. Bạch Ngưng nhìn hắn chằm chằm gằn lên từng tiếng. Ngôn Lập Quân cười một tiếng rồi nhìn cô nói. Ý của em, có thể là vì đứa bé không biết là con của ai mà không cần anh có phải không hả? Bạch Ngưng nhìn hắn nửa ngày rồi cất tiếng. Phải, bất luận như thế nào, em cũng là muốn có đứa bé này. Nói xong thì hất tay của hắn ra mà bước ra khỏi phòng. Ngôn Lập Quân lập tức đuổi theo sau, giữ chặt cô lại nói. Anh cũng nói cho em biết, cho dù thế nào, anh cũng không cần đứa bé này. Đó là chuyện của anh, đứa bé ở trong bụng của em, anh có thích hay không, em cũng sẽ sinh ra nó. Bạch Ngưng lớn tiếng nói. Những người uống cà phê xung quanh đều ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi tuần nam mỹ nữ ở phía giữa phòng đang cãi nhau ầm ĩ. Như vậy có người than thầm thành tiếng. Ở trong góc phòng, máy ảnh hướng tới bọn họ lóe sáng. Anh nói không cần là không cần. Anh không muốn cho em sinh thì em sẽ không thể sinh. Ngôn Lập Quân bá đạo giữ chặt lấy cô. Anh nói ư? Anh nói thì có ích gì chứ? Tôi và anh có quan hệ gì sao? Đừng có quên rằng chúng ta đã ly hôn rồi. là anh đã chủ động đưa đơn đến cho tôi kì. Đứa bé này là của tôi, anh có tư cách gì để mà quản tôi? Bạch Ngưng dùng sức đẩy anh ra, nhưng không thể cậy ra được. Ngôn Lập Quân lôi cô ra trước mặt rồi hung hăng nói. Ly hôn ư? Ly hôn thì sao chứ? Anh muốn em làm người phụ nữ của anh thì em nhất định phải. Anh bảo em phá thai, em nhất định phải phá. Nếu như vậy thì anh giết chết tôi luôn đi. Dù sao đã giết một người rồi, giết luôn cả tôi lẫn đứa con hoang ở trong bụng đi. Chẳng phải tôi cắm sừng cho anh hay sao? Vậy anh cứ nói cho thiên hạ biết, người dám cắm sừng cho sếp tổng như anh, kết quả chỉ có nước chết. Cổ tay của Bạch Ngưng gần như muốn trật khớp, khiến cô không thể giãy giụa được nữa. Ngôn Lập Quân bị sự cương quyết của cô chọc giận, đỏ mắt nhìn những người xung quanh đang trố mắt nhìn họ, liền kéo cô ra khỏi phòng cà phê. Xe chạy như bay về biệt thự. Ngôn Lập Quân kéo Bạch Ngưng lên tầng, đá văng cửa ra, rồi lập tức ném cô xuống trên giường. Bạch Ngưng cấp cấp che chở bụng của mình, từ trên giường đứng lên muốn đi ra ngoài. Ngôn Lập Quân lại để cô về giường, đóng cửa lại rồi rút dây rung la. Anh muốn làm cái gì? Bạch Ngưng muốn đứng dậy chạy đi, nhưng Ngôn Lập Quân lại đè cô lại, kéo cổ tay của cô, dùng dây lưng trói ở trên đỉnh đầu của cô. Trên mặt của Bạch Ngưng hiện lên sự sợ hãi, cấp cấp mà cất tiếng nói. Anh muốn làm gì? Mau buông tôi ra. Nếu như anh dám làm bị thương đứa bé này, thì tôi nhất định sẽ hận anh cả đời. Cũng lắm thì anh sẽ cho em một đứa bé khác. Em muốn có bao nhiêu, anh cũng sẽ cho em. Ngôn Lạc Quân nói xong thì lập tức xé quần áo của cô. Mở buông tôi ra, mở buông tôi ra. Lạc Quân ạ, coi như em cậu xin anh, nó thật sự là con của anh mà. Bạch Ngưng khóc ròng nói. Ngôn Lạc Quân đã cởi sạch quần áo của cô, tách hai chân cô ra rồi nói. Nó có phải là con của anh hay không? Anh không biết, nhưng em chính là người phụ nữ của anh. Thân thể và tâm lý đau đớn khiến nước mắt của cô trào ra như vỡ đê. Mặt trời sáng sớm mùa đông, sưởi ấm vạn vật lơi biến ở trên mặt đất. Hận là không được vĩnh viễn đắm chìm ở dưới ánh nắng mặt trời, hưởng thụ sự ấm áp say lòng người này. Bụng quặn đau lên từng cơn, Bạch Ngưng nằm ở trên giường gọi điện thoại xuống phòng khách. Bác Thẩm à, bác bảo Tiểu Hà lái xe ra ngoài, đưa tôi đi đến bệnh viện. Một phút đồng hồ sau, bác Thẩm vội vội vàng vàng chạy vào cất tiếng hỏi. Vô nhà à, cô bị làm sao vậy? Tôi sợ mình sẽ bị sảy thai. Bạch Ngưng nhắm mắt lại, nước mắt trượt xuống khuôn mặt. Vậy thì tôi sẽ lập tức gọi cho tiên sinh nhé. Không cần đâu, tụi tôi sẽ đến bệnh viện cũng được, Bạch Ngưng nói. Bác Thẩm lập tức giúp cô lấy quần áo từ trong tủ. Vấn đề không có nghiêm trọng, không có dấu hiệu sinh non nguy hiểm, nhưng về sau phải chú ý, khi thai nhi được 3 tháng tốt nhất là không nên làm chuyện phòng the. Nghe tới lời của bác sĩ, Bạch Ngưng nằm trên giường bệnh vui mừng mà sờ sờ vào bụng. May mắn là đứa bé không sao. Nhìn màu xanh của cây cỏ ngoài cửa sổ bệnh viện bừng bừng sức sống, cô thật hy vọng đứa bé trong bụng có thể giống như những chiếc cây này, dần dần trưởng thành. Thế nhưng Ngôn Lạc Quân thì làm thế nào cô mới có thể cho đứa bé này có một sinh mạng, để cho nó có thể vui vẻ lớn lên trong một gia đình có ba có mẹ đây? Cô có nên đánh cược một lần vì đứa bé này mà đánh cược một lần hay không? Nếu như không phải vì chuyện của Hinh Hinh, có lẽ cô cũng sẽ không phải chịu đựng tất cả những chuyện này. Có lẽ Ngôn Lạc Quân cũng sẽ không nghi ngờ cô, cho dù nghi ngờ cũng sẽ không tuyệt tình muốn cô bỏ đi đứa bé như vậy. Cô dùng thân thể Hứa Tĩnh Hàm nên phải trả nợ cho những chuyện trong quá khứ của cô ấy sao? Cô rất muốn đứa bé này, muốn ở bên cạnh Ngôn Lạc Quân, vứt bỏ quá khứ khiến cho bọn họ nảy sinh nghi kỵ và ngăn cách. Nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện thật lâu, cô mới lấy điện thoại ra nhấn phím số 1. Sau khi nhận được điện thoại của bác Thẩm, Ngôn Lạc Quân lo lắng đi tới đi lui trong phòng bệnh, dùng rằng là có nên đến bệnh viện thăm cô hay không. Tối hôm qua hắn quá mức xúc động, ngộ nhỡ cô xảy ra chuyện gì, vậy thì phải làm thế nào? Nghe nói sinh con sẽ khiến cho cơ thể phụ nữ bị tổn thương nghiêm trọng, liệu rằng về sau có để lại di chứng hoặc là cả đời vô sinh hay không? Nghĩ đến điểm này, hắn sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, vội vàng cầm lấy quần áo định ra khỏi phòng làm việc. Đúng lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy người gọi là bà xã. Cô gọi cho hắn để làm gì? Ngoài ý muốn, hắn thấp thỏm ấn nút nghe, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng. Tĩnh Hàm à? Hắn không nhìn được mà mở miệng nói. Buổi chiều, chúng ta gặp nhau có được hay không? Ngôn Lạc Quân căng thẳng. Được, anh sẽ về sớm. Không. 6 giờ chiều, em sẽ chờ anh ở quán ba Bồng Lai. Em có một chuyện muốn nói với anh. Được, là chuyện gì? Cô quá mức bình tĩnh, khiến hắn bất giác cẩn trương. Chẳng lẽ vì chuyện tối ngày hôm qua Cô thật sự đã hận hắn rồi sao? Quyết tâm chia tay với hắn rồi sao? Ngôn Lạc Quân bất giác khó thở. Tới rồi sẽ biết, em cúp máy đây. Đợi đã. Ngôn Lạc Quân vội vàng ngăn cản cô lại. Đợi một lát, ở bên kia truyền đến giọng nói của cô. Có chuyện gì sao? Anh xin lỗi, thân thể của em có ổn hay không? Bên kia yên tĩnh một lát rồi đáp lại. Em không sao, buổi chiều tới đây. Nói xong thì liền cúp điện thoại. Mà dù cô nói cô không sao, nhưng trong lòng của Ngôn Lạc Quân vẫn vô cùng lo lắng. Nửa đêm hôm qua, sau khi hắn ra khỏi nhà, mở nhờ tối lúc ấy hình như cô bị chảy máu. Kết quả buổi sáng ngày hôm nay, Bác Thầm gọi điện thoại tới, nói đưa cô vào bệnh viện. Chẳng lẽ đứa bé thật sự đã không còn, nên cô muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn rồi sao? Bọn họ bây giờ ly hôn thật, thì chẳng lẽ hắn phải dùng cách trói cô ở bên người để giữ cô ở lại sao? Không, hắn không muốn cô hận hắn. Bọn họ rõ ràng có thể ở bên nhau, rõ ràng là có thể. Trước khi tan việc, hắn luẩn quẩn, tuyệt đối không muốn đến cái quán bar bồng lai chết tiệt kia. Nếu như cô nói chúng ta chia tay đi, vậy thì hắn phải nói như thế nào? Nói anh không đồng ý, em sống là người của anh, chết cũng là quỷ của anh sao? Nhưng nếu cô không trở về, thì hắn biết phải làm thế nào? Chẳng lẽ lại tiếp tục cãi nhau hay sao? Hối hận vỗ mạnh lên đầu của mình, thì đúng lúc này điện thoại vang lên. Không phải là cô gọi nhắc nhở hắn chứ? Nhưng vừa nhìn đến thì hắn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì người gọi đến chính là Liên Dịch Trác. Có chuyện gì? Làm sao cậu khí hung hãn như vậy chứ? Tôi đã trêu chọc cậu sao? Liên Dịch Trác nói. Nói đi, là có chuyện gì? Ngôn Lạc Quân không kiên nhẫn trả lời. Liên Dịch Trác nói. Hôm nay, thằng nhóm lão tâm kia cơ đồ mỹ nhân vang giá rồi. Vui mừng muốn tổ chức party ở quán rượu. Tối nay, bảo tôi thông báo cho cậu biết, có đi không? Có. Ngôn Lạc Quân lập tức nói. Đúng là kỳ quái. Mà nói như thế đã không thèm để ý. Làm sao lại hưng phấn như vậy chứ? Thằng nhóc cậu chưa bao giờ đến quán rượu sao? Ai cần cậu lo, nói mau là lúc mấy giờ? 7 giờ sẽ bắt đầu. Liên Dịch Trác đột nhiên nghiêm túc hỏi. Mà đúng rồi, cậu với bà xã như thế nào rồi? Sao ngày nào cũng lên báo như vậy cơ chứ? Hôm nay Phương Tuyền và Nhật Tình cũng sẽ đi. Tin tức ngày hôm qua có lẽ tất cả mọi người đều xem rồi. Chú em à, cố gắng lên nhé. Đừng để tối nay Phương Tuyền lên mặt trước mặt cậu. Giải quyết cho xong chuyện với bà xã đi, giả vờ ăn ai cũng được có biết không hả? Ngôn Lạc Quân không vui nói. Cần gì phải giả vờ? Tôi và bà xã vốn rất là ân ái, cần gì phải giả vờ chứ? Thôi được rồi, tùy cậu vậy. Vậy thì buổi tối chúng ta gặp lại, cúp máy đây. Nói xong thì lại còn thì thầm. Ngày mai, trang đầu các bài báo lại viết, hai vợ chồng quay lại ân ái trong mà xem. Cậu nói cái gì hả? Ngôn Lạc Quân đang muốn tra hỏi, thì đầu dây bên kia lại cúp điện thoại. Vương Tuyển ư, còn lâu hắn mới thua hắn ta. Là 7 giờ sao? Dù sao hắn cũng đã nói 6 giờ rưỡi. Vừa kéo đi đón bà giã, đến đây với hắn. Mấy tiếng ở party hắn sẽ cố gắng làm việc tốt, để chọc cho cô vui vẻ. Sau đó hai người sẽ cùng nhau về nhà. Rồi tiếp theo hắn rút điện thoại ra nói. Tính hả mà, thật là xin lỗi. Chuyện của em có thể để tối nay nói có được hay không? Buổi chiều anh có thể sẽ không đến khách sạn được. Đầu dây kia biên lặng một chút, hắn lại nói tiếp. Thật xin lỗi Tĩnh Hàm. Bạn anh đột nhiên mở tiệc đúng 6 giờ rưỡi. Vậy chúng ta có thể tham gia party trước, rồi sau đó về nhà nói chuyện của chúng ta. Nhân tiện, anh có thể giới thiệu em với bạn của anh. Sau khi kết hôn, em còn chưa gặp mặt bọn họ bao giờ. Bạn bè không phải lúc nào cũng tụ họp đông đủ như thế này được. Mà chuyện của chúng ta không phải vẫn còn một đời để mà nói hay sao? Yên lặng thật lâu, hắn mới nghe thấy đầu dây bên kia cô đáp một tiếng được. Ngôn Lạc Quân vô cùng vui mừng, vì thế lại vội vàng nói. Vậy thì anh sẽ gọi Tiểu Hà đến đón em, hay anh sẽ đến đón em đây? Là Tiểu Hà. Cô trả lời. Em đã khỏe chưa? Hắn lại hỏi tiếp. Bạch Ngưng tiếp tục trả lời. Em không sao, đã ra viện từ buổi sáng rồi. Nghe thấy vậy thì Ngôn Lạc Quân thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy thì tốt, 6 giờ sẽ bảo Tiểu Hà đợi em đến quán rượu nhé. Được. Cúp điện thoại, Ngôn Lạc Quân cười vui vẻ. Buổi tối khi Tiểu Hà gọi điện thoại tới, nói rằng trên đường kẹt xe, đoán chừng 7 giờ mới có thể đến, Ngôn Lạc Quân lại càng thêm vui vẻ. Thật đúng là trời giúp hắn rồi. Luôn miệng nói không vội không vội. 7 giờ 10 phút, xe của Tiểu Hà dừng ở bên ngoài quán rượu. Ngôn Lạc Quân đã vị Bạch Ngưng mà đặc biệt chuẩn bị sữa tươi nóng, điểm tâm. Vừa nghe cô đến là lập tức dẫn cô chạy vào bên trong. Thấy tinh thần của em tốt như vậy thì anh yên tâm rồi đi. Ngôn Lạc Quân đỡ cô từ trên xe xuống nói. Nhìn thấy hắn dịu dàng thì trong lòng cô Bạch Ngưng có một chút ấm áp. Vào đi, bọn họ đã đến rồi. đều nói là muốn gặp lại vị đại mỹ nhân này đó. Ngôn Lộc Quân đỡ cô đi vào bên trong. Quả nhiên bên trong tụ tập khoảng 23 người, hầu hết là các cặp đôi. Quả nhiên so với bạn bè, thì Ngôn Lộc Quân là kết hôn sớm nhất. Đây là vợ của tôi. Nhìn xem chúng tôi có phải là trời sinh một cặp hay không hả? Vừa vào phòng, Ngôn Lộc Quân đã lớn tiếng nói. Bạch Ngưng huyết tay của hắn ngượng ngùng mà cúi đầu xuống. Vừa mới gặp em dâu, anh chỉ đọc một câu thơ. Dịu dàng nhất là khi nàng cúi đầu, tự như một đóa hoa sen thẹn thùng, không thắng nổi gió lạnh. Liên Dịch Trắc lớn tiếng cười nói. Đúng nha, không ngờ hứa mỹ nhân nổi tiếng trước mặt của Tiểu Ngôn lại giống như chim nhỏ nép vào người như vậy. Sao biết như thế, tôi đã muốn đuổi theo rồi nha. Người ở bên cạnh tiếp tục nói đùa. Nếu như cậu dám, tôi liền sẽ thiến cậu đó. Ngôn Lạc Quân ôm Bạch Ngưng vào trong lòng, thể hiện dục vọng chiếm hữu của mình. Đó, các cậu nhìn xem. Người xung quanh cười ầm lên. Đúng lúc này lại có người nói. Các cậu biết sáng sớm ngày hôm nay chị dâu đi đâu hay không hả? Đi đến bệnh viện nha. Tôi bị ép hỏi Lạc Quân không chịu đựng được phải thừa nhận. Tối ngày hôm qua cậu không nhịn được bảo cùng với bà xã mang thai rồi này nọ. Kết quả là bị động thai đó. Lời này vừa mới nói ra, mọi người lại càng lớn tiếng cười hơn. Giọng nói này hơi quen tai. Bạch Ngưng nghi ngờ, nhìn về phía người vừa mới nói. Đúng là kẻ đời này cô vĩnh viễn không bao giờ quên mặt, Trần Chí Dương. Hắn ta, quả nhiên Hạ Anh Hy nói thật. Hắn ta thật sự đã được thả. Hắn cười lớn, giống như trong cơn ác mộng của cô, giống như cái hôm ở trong khách sạn thật là đáng sợ. Bạch Ngưng bất giác quay cuồng, cơ thể cũng lảo đảo. Thấy cô khác lạ, Ngôn Lạc Quân đỡ cô rồi cúi đầu hỏi. Sao thế? Bạch Ngưng đẩy hắn ra rồi chạy ra ngoài. Tĩnh Hàm à? Ngôn Lạc Quân lập tức cất bước đuổi theo sau. Ở bên ngoài quán rượu, Ngôn Lạc Quân kéo cô cất tiếng hỏi. Tĩnh Hàm à, em làm sao vậy? Anh mà buông ra. Bạch Ngưng đẩy hắn ra, rồi chạy đến phía bên đường cái, ngăn cản một chiếc taxi vừa rời đi, rồi lập tức ngồi lên. Này Tĩnh Hàm, em đứng lại đó. Ngôn Lạc Quân chạy đuổi theo, nhưng xe taxi đã sớm mất hút. Vào lúc này, trong quán rượu một người cũng chạy ra, Trần Chí Dương cất tiếng hỏi. Làm sao thế Lạc Quân? Ngôn Lạc Quân nhìn đám người đằng sau với vẻ mặt am hiểu, giống như đã sớm biết quan hệ của bọn họ không tốt. Vừa rồi chỉ là bọn họ cùng nhau diễn trò mà thôi. Hắn vừa thẹn vừa tức, lấy điện thoại ra rồi gọi cho cô. Này gọi Tĩnh Hàm, lập tức quay trở lại đây cho anh. Nhưng điện thoại lập tức bị ngắt, truyền đến tiếng tít tít liên tục. Ngôn Lạc Quân trong cơn tức giận ném điện thoại di động xuống đất. Trần Chí Dương vội vàng nhặt điện thoại di động lên nói. Được rồi, phụ nữ đều là như vậy cả. Cô ấy tức giận, cậu không cần để ý đến cô ấy. Chốc nữa cô ấy sẽ tự trở về, mau đi vào trong thôi. Liên Dịch Trắc nói. Sao lại như thế này? Có cần phải đuổi theo không? Mặc kệ cô ấy đi. Ngôn Lạc Quân đi vào quán rượu, đem sữa tươi và đống linh tinh điểm tâm ném vào trong thùng rác. Ngôn Lạc Quân bắt đầu chơi đùa, như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều là uống rất nhiều rượu. Lúc này, những người khác cũng không nói gì. Tư lượng của hắn cũng tốt, cho nên cùng với hắn coi như không có chuyện gì xảy ra. Đến 9 giờ, người khác đã lôi kéo bạn gái kích tình khiêu vũ. Có mấy đôi thậm chí còn ôm nhau trong góc bắt đầu hôn. Ngôn Lạc Quân ngồi ở trên bàn buồn bực uống rượu. Đang uống rượu thì điện thoại di động vang lên. Ngôn Lạc Quân từ từ nhận điện thoại. Alo, là chú Tử sao? Đầu dây bên kia, bác sĩ Tử cất tiếng. Lạc Quân à, chú suy nghĩ đã lâu rồi mới quyết định hỏi cháu một chuyện. Trên báo, cháu và vợ hôm qua cãi nhau trong quán cà phê. Còn nói là đã ly hôn, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào chứ? Ngôn Lạc Quân thấy Phương Tuyền và Vô Nhật Tình đang ngồi ở bên kia, thì liền đi ra bên ngoài. Dạ không có sao, chỉ là cãi nhau linh tinh thôi ạ. Ngôn Lạc Quân trả lời. Có thật không? Không có lửa thì làm sao có khói chứ? Các cháu đúng là có mâu thuẫn rất lớn. Ngày đó chú cũng nghe mấy người trong bệnh viện nói, dường như cháu muốn vợ phá thai sao? Chú Tử à, cảm ơn sự quan tâm của chú. Chuyện của chúng cháu sẽ giải quyết ạ. Ngôn Lạc Quân trả lời. Lạc Quân à, bà cháu không hài lòng với hôn sự của cháu là có lý do của ông ấy. Mắt nhìn người của người lớn chính xác hơn người trẻ tuổi các cháu. Cháu cũng đừng nên quá chấp cố chấp như vậy. Ngôn Lạc Quân yên lặng, không biết nên trả lời như thế nào. Bác sĩ Tử lại nói. Cô ấy không chịu phá thai cũng là có nguyên nhân. Có chuyện chú vẫn chưa nói. Bây giờ chú không biết làm như thế này có phải là sai lầm nữa hay không? Là chuyện gì ạ? Ngôn Lạc Quân cau mày cất tiếng hỏi. Lạc Quân à, cháu nói thật với chú đi. Cháu với Tĩnh Hàm bây giờ như thế nào rồi? Thật sự đã ly hôn rồi sao? Ngập ngừng một lát, Ngôn Lạc Quân mới trả lời. Ly hôn không lâu, chuẩn bị đi phục hôn ạ. Bên kia yên lặng một lát rồi mới nói. cô ấy không chịu giải phẫu. Có lẽ là do thân thể. Có lẽ cô ấy không nói, nhưng chú nghĩ chú nên nói cho cháu biết lựa chọn như thế nào chính là do cháu. Nghe thế vậy, Ngôn Lập Quân vô cùng căng thẳng vội vàng hỏi lại. Chú Tử à, chuyện là như thế nào chứ? Bác sĩ từ nói. Đó là khi hai cháu chưa kết hôn, có một học sinh biết quan hệ giữa ba cháu cùng với chú, nói việc này cho chú biết. Chú đã nghĩ mấy ngày nay, sợ ảnh hưởng tới quan hệ của các cháu nên không nói ra. Chú Tử, chú cứ nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Ngôn Lạc Quân ở đầu dây bên này đã hơi sốt ruột. Hứa Tĩnh Hàn đã từng bí mật phá thai 2 lần, lại trùng hợp ở bệnh viện của học sinh đó. Chú nói cho cháu nghe không phải là muốn ép cháu phải làm thế nào, mà nói cho cháu biết cô ấy không chịu phá thai nữa. Có lẽ là sợ thân thể không chịu nổi, không thể mang thai được nữa. Dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi. Nếu như cháu để tâm thì phải suy nghĩ xem nghiêm túc có nên phục hôn nữa hay không. Còn nếu không để tâm thì đừng ép cô ấy phải phá thai nữa. Ngô Lạc Quân hoàn toàn nghe không lọt tai những câu tiếp theo. Trong đầu chỉ vang vọng cái tin khiến hắn nghiến răng nghiến lợi. Cúp điện thoại, hắn càng nốc rượu điên cuồng hơn. Liên Dịch Trác thấy dáng vẻ đó thì đi tới. Làm sao lại uống dã man như vậy chứ? Không phải chỉ là cãi nhau thôi sao? Đi thì cứ đi đi, cậu tự chơi một mình, không được sao hả? Lúc này Trần Chi Dương cũng vừa tới, đoạt lấy ly rượu trên tay của hắn nói. Này Lạc Quân, cậu định như thế nào? Lúc tôi bị bắt đi, cũng không đến nỗi sống như cậu lúc này đó. Đừng có mà uống rượu nữa, bởi vì một người phụ nữ mà thành ra như vậy thật là không đáng. Cô ta không nể mặt của cậu, cậu đương nhiên cũng có thể khiến cô ta hối hận mà. Ngô Lạc Quân đứng phát dậy, lấy áo khoác mà đi ra ngoài. Hai người vội vàng đuổi theo hỏi. Cậu muốn đi đâu chứ? Các cậu cứ chờ đi, tôi trở về trước. Sau khi nói xong, Ngô Lạc Quân chạy ra khỏi quán rượu. Sau khi lái xe về nhà, Ngô Lạc Quân lên lầu, đi thẳng vào phòng của Bạch Ngưng. Cô đang định đi tắm, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, vẫn là đi về phía phòng tắm. Đứng lại đó, Ngô Lạc Quân chậm chậm tiến lên. Bạch Ngưng quay lại cười mà nhìn hắn. Ngô Lạc Quân đứng trước mặt cô rồi cất tiếng nói. Phá thai chưa? Ý của anh là sao? Cô hỏi ngược lại. Ngô Lạc Quân nói tiếp. Tôi hỏi cô đã phá thai chưa? Nếu chưa thì ngày mai đi phá ngay. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không phá thai. Có thể vì người khác phá thai 2 lần. Vậy tại sao lại không thể vì tôi mà phá 1 lần hả? Ngô Lạc Quân cười lạnh. Vậy thì được. Bây giờ tôi cho cô 2 con đường. 1 là ngày mai đi làm giải phẫu, chúng ta sẽ phục hôn. 2 là mang đứa con hoang của cô cút đi ngay. Bạch Ngưng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc sau rồi mất cất tiếng hỏi. Anh vừa nói cái gì? Con hoang ư? Đúng, là con hoang. Bây giờ hãy nói cho tôi biết, cô muốn đứa con hoang này hay là muốn làm Ngôn phu nhân hả? Ngôn Lạc Quân hung dữ nhìn chằm chằm vào cô. Sống mũi cay, trái tim cũng đau đến mức ngừng đập. Bạch Ngưng cắn răng rồi cất tiếng nói. Được, tôi nói cho anh biết, tôi muốn chính là con của tôi. Vậy thì cút. Ngôn Lạc Quân hét lớn. Bạch Ngưng cứng đờ 2 giây, quyến luyến nhìn căn phòng một lượt rồi đi ra ngoài cửa. Tiếng bước chân xuống tầng vang lên dần dập. Ngôn Lạc Quân xác định trong phòng đã không còn một bóng người. Hít thở từng hơi thật là sâu, cố gắng trấn định lại tâm trạng kích động của mình. Một lúc lâu sau, nhìn quần áo treo ở trong chiếc tủ mở tung của cô, hắn giật xuống hết, cầm lấy điện thoại túi xách cổ cô lên, lại nhìn thấy bồn hoa anh thảo ở bên cạnh. Sững sờ một lúc, hắn dứt khoát nhấc chậu hoa đi ra ngoài cửa. Bạch Ngưng trừng trừng nước mắt mà cắn răng đi ra khỏi biệt thự, nhìn bóng đen mờ mịt đột nhiên trở nên mất phương hướng. Sau lưng vang lên tiếng bước chân của Ngôn Lạc Quân. Bạch Ngưng quay đầu lại, một đống quần áo đập vào mặt của cô. Cô ra khỏi tầm mắt của tôi, đừng bao giờ để cho tôi gặp lại cô nữa. Ngôn Lạc Quân ném quần áo, điện thoại di động, túi của cô, cuối cùng ném mạnh chậu hoa anh thảo trước mặt của cô. Mảnh sứ vỡ bắn trên chân cô quyền đến cảm giác đau đớn. Kéo đống quần áo ở trên đầu xuống, cánh cổng sắt trước mặt đóng sầm lại. Sau đó khuôn mặt làm cho người ta rất lạnh quay đi, nước mắt trào khỏi hốc mắt. Bóng lưng của hắn càng ngày càng rời xa khỏi tầm mắt mơ hồ của cô, cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn. Bạch Ngưng mí môi thật chặt, sợ mình bật ra tiếng khóc. Ánh đèn của biệt thự tắt dần, cô quay đầu lại nhìn lên bầu trời đêm đen nghịt. Hôm nay không có trăng cũng là không có sao, chứng tỏ thời tiết ngày mai rất là xấu. Từng tiếng rít thê lương vang lên như tiếng kêu của ma quỷ vào ban đêm. Theo tiếng rít là gió lạnh thấu xương thổi qua người, cả người rất lạnh. Đứng một lúc lâu, Bạch Ngưng không còn cảm giác gì, cúi đầu xuống lau đi giọt nước mắt ngăn trở tầm nhìn. Trong ánh đèn của vườn hoa, cô nhìn thấy chiếc điện thoại di động ở phía dưới đất. Cô run rẩy nhặt lên chiếc điện thoại di động, rồi chậm chậm mà lê bước. Kết thúc, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Tất cả giống như một trò cười vậy. Không có phương hướng, nhưng kiên quyết lựa chọn bước tiếp, để lại tất cả ở phía sau lưng. Nhưng cuối cùng cô vẫn quay đầu lại, ngồi xồm mà khóc, nhặt chậu cây hoa anh thảo lên. Ở nơi đẹp như là mộng đó, hắn nói với cô rằng chỉ yêu mình em. Ở nơi tràn đầy kỷ niệm đó, hắn nói với cô, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Cô còn chưa thấy bắt đầu mà đã là kết thúc rồi. Cầm lấy cây hoa anh thảo dính đất lên, lao đào trong đêm đông rét lạnh, cũng không có phương hướng. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác cô độc, phiêu lãng giữa trời đất mù mịt không có một ai. Tiếng rít tia lương vẫn còn vang vọng ở bên tai, gió lạnh thấu xương vẫn xuyên thấu qua thân thể. Sự khó chịu từ bụng khiến cho cô đột nhiên nhớ tới sinh mệnh nhỏ bé ở đó. Cô còn có con của cô cần được bảo vệ. Nhưng đêm nay cô có thể đi đâu đây? Có thể dùng cái gì để cứu lấy tính mạng của đứa con bé bỏng của mình đây? Cô vấp chân lập tức ngã xuống đất, vội vàng dùng tay che bụng lại để cho bả vai đập mạnh xuống đất. Nước mắt trào ra, cô bất lực ngồi ở dưới đất. Cô phải làm gì đây? Cô phải làm gì mới có thể bảo vệ được con của mình? Cần dùng mình vây quanh thân thể. Lúc này đây mới cảm thấy đồ vật cô cầm trên tay, điện thoại di động. Cô ấn nút mở điện thoại, trong lòng nghĩ tới người quen duy nhất trên danh bạ này là Hạ Ánh Hy. Không còn sự lựa chọn nào khác cả, cô gọi điện thoại cho Hạ Ánh Hy. 11 giờ đêm gọi điện thoại cho anh. Hứa tiểu thư. Giọng nói của anh mang theo sự bất ngờ và không chắc chắn. Anh có thể giúp tôi một chút không? Bạch Ngưng mở miệng một cách khó khăn. Trên kính vang lên tiếng bục bục, sau đó tiếng thứ hai, thứ ba. Mưa tiếp tục rơi ở trên tấm kính. Trời đã mưa rồi. Lòng của Ngôn Lạc Quân đột nhiên chấn động. Mưa lớn dần dần, hắn không nhịn được đứng lên đi tới ban công. Ngoài công tối đen như mực không thấy gì cả. Gió thổi từng đợt mưa rơi nặng hạt. Cô có thể đi đâu đây? Có thể sảy thai không? Quần áo trên người cô mặc ít như vậy có thể bị lạnh hay không? Ở trong lòng từng cơn đau đớn, hắn chạy vội xuống dưới tầng. Gió vẫn thổi từng đợt. Dưới ánh đèn yếu ớt, chỉ thấy một đống quần áo ở ngoài cổng. Mảnh sứ vỡ vào bùn đất, nhưng không thấy cô đâu cả. Tĩnh Hàn. Nhìn vào màn đêm đen tối như mực, hắn cất tiếng gọi. Nhưng hắn gọi mãi cũng không có ai. Không có một chút ánh sáng nào cả. Cô đã đi đâu rồi? Ngôn Lạc Quân lập tức trở về nhà. Lấy đèn pin cầm tay chiếu khắp cả một vùng xung quanh biệt thự. Nhưng mãi vẫn không tìm thấy cô. Mưa lớn dần. Dưới ánh đèn pin chỉ còn lại những hạt mưa đan chéo. Ngôn Lạc Quân vội vã chạy vào vườn hoa, rồi lái xe rời đi. Lối đi bộ quanh biệt thự chẳng bao giờ có xe chạy qua, lúc này lại càng không có. Ít nhất hắn không thấy chiếc xe nào ở trên lối đi bộ, nên cô không thể bắt xe taxi được. Nhưng nếu không phải vậy thì cô đi đâu rồi? Nửa đêm, xe chạy dọc trên con đường tìm kiếm. Khi hạt mưa, tiếng mưa trên cửa sổ xe biến mất thì hắn mới dừng lại. Không biết mình muốn tìm cô làm gì. Tìm được thì sao, lại đón cô về ư? Tại sao hắn lại hèn nhát như vậy? Tại sao hắn lại rông dài như vậy? Không có cô hắn vẫn có thể sống tốt. Tại sao lại cứ phải khăng khăng cố chấp như thế chứ? Uể oải cụp xuống tay lái, nhòe đi đôi mắt ươn ướt. Vậy mà hắn lại đau lòng đến mức rơi lệ. Một chiếc giường, một chiếc máy bàn vi tính, một đống sách, rồi sau đó là quần áo khắp cả phòng. Hạ Anh Hy cuống quýt nhặt tất cả quần áo bừa bãi xung quanh lên, nhét vào trong góc giường rồi lúng túng nói. Nhà của tôi hơi bừa bộn. Bạch Ngưng hơi buồn cười. Thì ra căn nhà của người đàn ông tinh khôi, tự như ánh nắng mặt trời như anh cũng chỉ là như vậy. Thật đúng là đàn ông mà. Mà dù là buồn cười, nhưng nỗi đau trong lòng quá sâu, cô lại không thể nào bật lên thành tiếng. Cô ngồi xuống trước đã. Hạ Anh Hy dọn đống quần áo ở trên chiếc ghế trước máy vi tính qua một bên, rồi đặt ghế ở bên cạnh cô nói. Nhưng Bạch Ngưng vẫn đứng lại. Hạ Anh Hy lại cất tiếng nói. Cô, ở trong nhà không có chiếc ghế mềm nào khác hay sao? Không cần đâu. Quần áo của tôi đã ướt lắm rồi. Cũng không tiện lắm. Bạch Ngưng cúi đầu nói. Lúc này, Hạ Anh Hy mới chú ý tới. Nhìn khắp căn phòng cũng không biết phải làm thế nào. Muốn bảo cô mặc đồ của mình nhưng lại không dám mở miệng. Bạch Ngưng ngẩng đầu lên rồi đỏ mặt nói. Có thể cho tôi mượn đồ của anh mặc tạm không? Tôi mang thai. Tôi sợ đứa bé sẽ bị lạnh. Sau khi nói xong thì sông mũi cay xè, nước mắt lại tràn mi. Hạ Anh Hy nghe xong thì giật mình, lập tức nhìn về phía bụng của cô lắp bắp. Cô mang thai ư? Bạch Ngưng gật đầu. Hạ Anh Hy lập tức lấy ra một chiếc áo sơ mi từ trong rương, chạy tới định đưa cho cô. Suy nghĩ một lát lại chạy về mới một lúc lâu, lấy ra được một cái quần đùi, đứng trước mặt cô rồi cúi đầu nói. Cái này là mới, tôi... Cảm ơn anh. Bạch Ngưng nhìn tay của anh, đặt cây hoa anh thảo xuống rồi sau đó lao tay lên người, nhận lấy quần áo mà nở nụ cười gượng. Hạ Anh Hy lập tức lôi xuống một cái áp phích ở dưới gầm giường, đặt ở bên cạnh ổ điện ở góc tường. Xách ấm đun nước từ dưới đất lên, vào phòng tắm đổ nước vào trong phích rồi cắm điện vào đun nước. Anh đứng dậy nói. Thật xin lỗi, ở đây không có bình nóng lạnh, chỉ có thể làm như vậy. Bạch Ngưng nhìn thấy tất cả, không thể tin được đây là cuộc sống của anh. Anh xuất thân từ một gia đình yêu Việt, ngay cả ký túc xá, trang bị đầy đủ ở trường học, anh cũng ở không quen, vậy mà phải quay về nhà. Bây giờ lại có thể sống ở đây, bởi vì cô, tất cả đều là bởi vì cô. Hạ Anh Hy thật là khờ khạo quá rồi. Lúc này Hạ Anh Hy đang bối rối dọn dẹp quần áo, thay ra giường cùng với vỏ chăn. Bạch Ngưng cất tiếng hỏi. Anh thay ra giường làm gì vậy? Hạ Anh Hy quay đầu lại. Thay cho sạch, cô sẽ ngủ thoải mái hơn. Anh nhường giường cho tôi ngồi sao? Bạch Ngưng hỏi tiếp. Tôi sẽ ngồi trên ghế giường một lúc, dù sao cũng mới nửa đêm. Hạ Anh Hy trả lời. Bạch Ngưng nhìn anh một lát rồi sau đó mới lên tiếng. Anh có ngại chia giường cùng tôi không? Tôi không muốn đứa bé trong bụng bị lạnh. Nhưng anh phải ngồi cả đêm tôi cũng không đành lòng. Thật là xin lỗi, ngày mai tôi sẽ nghĩ cách. Được. Hạ Anh Hy nói. Tôi nghĩ mặc dù mình là đàn ông, nhưng không cầm thú đến mức có tâm tư không đứng đắn với phụ nữ có thai. Bạch Ngưng cười một tiếng rồi gật đầu. Tiền nước rồi ráo trái tay, Hạ Anh Hy lập tức chạy tới rút vít cắm, đậy nắp vít rồi xách vào trong phòng tắm. Cô vào trong tắm đi, dù thế nào cũng phải mau thay quần áo ướt ra. Bạch Ngưng gật đầu cầm quần áo rồi vào phòng. Cái chậu kia được quần áo đem đi giặt, tôi chưa dùng, cô cứ dùng đi. Hạ Anh Hy nói. Vậy thì cảm ơn anh. Bạch Ngưng bước vào phòng tắm. Hạ Anh Hy ra ngoài rồi khép cửa lại. Sau những giày vò liên tiếp, Bạch Ngưng sợ đứa bé sẽ xảy ra chuyện thật. Nhưng e ngại ngày mai, cô lại không thể nào đến bệnh viện được. Trong tay không có một đồng xu nào cả. Hạ Anh Hy lại sống ở trong hoàn cảnh này. Chẳng lẽ lại mượn tiền của anh sao? Đêm nay anh chưa chấp cô đã là quá tốt rồi. Cô và anh lại không thân quen, làm sao có thể mở miệng được chứ? Không thể kiểm tra, chỉ hy vọng thân thể không sao, em bé có thể khỏe mạnh. Đổ nước vào chậu nhựa, vội vã tắm qua nước nóng, ngẩng đầu lên nhìn ba chiếc khăn lông. Cô đành phải vắt khô quần áo của mình để mà lau người, mặc áo sơ mi và quần đùi của anh. Cẩn thận rời khỏi phòng tắm, áo sơ mi để lộ ngực mà hơi khom người. Bạch Ngưng ôm quần áo ướt sũng nói. Quần áo để đâu ạ? Để vào trong chậu, cũng chẳng còn chỗ nào nữa. Hạ Anh Hy bưng sách trên tay xuống nói, hình như còn ngượng hơn cả cô. Bạch Ngưng cầm quần áo bỏ vào trong chậu sửa sang lại, cố ý đặt đồ lót xuống dưới cùng rồi đặt áo lên trên. Mau lên giường nằm đi, trời rất là lạnh. Hạ Anh Hy nói. Bạch Ngưng gật đầu rồi đi tới bên giường, chậm chậm ngồi xuống, kéo chăn che ngực rồi cất tiếng. Anh cũng ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm. Hạ Anh Hy cười gượng đặt sách xuống, đi tới bên kia giường, đưa đôi chân mặc quần dài vào bên trong chăn. Chần chừ hồi lâu anh mới cất tiếng hỏi. Cô nói cô không có chỗ nào để đi. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao nửa đêm cô lại ở nơi vắng vẻ như vậy lại còn mang thai? Chồng của cô đâu? Bạch Ngưng cúi đầu rồi trả lời. Đó là biệt thự của anh ta. Chồng tôi đã ly hôn rồi. Tôi vừa bị anh ta đuổi ra khỏi nhà. Cái gì chứ? Cô mang thai nhưng anh ta lại đuổi cô ra đi lúc nửa đêm ư? Chuyện này làm sao anh ta có thể làm như vậy được cơ chứ? Hạ Anh Hy chấn động. Bạch Ngưng cắn cắn môi rồi trả lời. Anh ta nghi ngờ đứa bé không phải là của anh ta. Vậy chờ đến khi sinh con ra rồi hãy nói. Anh ta làm thế rất là có thể làm cho vợ con của mình bị thương. Làm sao lại có loại người nhẫn tâm như vậy cơ chứ? Thôi, dù sao tôi cũng đã không có quan hệ gì với anh ta nữa rồi. Anh ta cũng không quan tâm tới sống chết của tôi đâu. Vừa nhắc tới người đàn ông kia, thì trái tim của cô lại đau đớn đến mức khó nhịn. Vậy thì về sau cô định làm như thế nào? Muốn một mình nuôi đứa bé kia sao? Hạ Anh Hy cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng gật đầu, ngẩng đầu nhìn anh rồi nói. Tôi hiểu tôi và anh công thân. Nhưng tôi thật sự không biết là mình có thể tìm ai. Cũng là không có tiền. Tôi sợ đứa bé sẽ không chịu nổi. Có phải do hoàn cảnh biến đổi, không muốn gặp lại bạn bè ngày trước hay không? Hạ Anh Hy chỉ có thể nghĩ ra được mỗi lý do này. Anh thật sự không ngờ là cô sẽ đến tìm mình. Bạch Ngưng không biết trả lời như thế nào, chỉ nói. Cũng có một phần nguyên nhân như thế này. Tôi được rồi, cô đi ngủ đi, tôi cũng không hỏi nữa. Ngồi như vậy cô sẽ bị cảm lạnh đó. Hạ Anh Hy nhìn cô ôm chăn, không đành lòng mà nói. Bạch Ngưng gật đầu một cái rồi nằm xuống. Tắt đèn, cả căn phòng tối om mà yên tĩnh. Bạch Ngưng dùng sức dịch sang bên tường. Hạ Anh Hy ngủ ở bên cạnh. Nếu như còn dịch xuống nữa thì lẽ săn xuống giường. Chiếc giường đơn nhỏ xíu, sợ hai người chỉ có khoảng cách nửa người. Cô không biết tối nay có ngủ được hay không. Vậy còn ngày mai thì sao? Cả ngày kia nữa. Cô cần phải nuôi sống mình và đứa bé. Nhưng cô có thể làm được cái gì đây? Nộp sở yếu lý lịch đi làm ư? Có công ty nào cần cô hay không? Có thể khiến đám phóng viên phải lấy cô mà chụp ảnh hay không? Biết phải làm thế nào bây giờ? Cô không chịu nổi cuộc sống dưới ánh đèn flash. Không chịu nổi ánh mắt soi mói của người khác. Nhưng không đi làm thì cô biết phải làm sao đây? Nghĩ tới tương lai hết chuyện này đến chuyện khác, nửa đêm chưa chập mắt được, mãi cho đến bình minh mới chìm vào giấc ngủ. Hạ Anh Hy cũng là lúng túng đến nửa đêm không ngủ, vừa mới chìm vào trong giấc thì đồng hồ báo thức lại vang lên. Lập tức đứng dậy tắt đồng hồ báo thức, nhìn sang phía bên kia thấy cô còn đang ngủ. Chỉ tiếp đãi một người bạn, không có nhà như hắn, còn không ngủ được huống chi là cô. Ôm đứa bé bị chồng đuổi ra khỏi nhà, làm sao có thể, là hơi dính gối liền ngủ mất chứ. Hạ Anh Hy không có mở đèn, lặng lẽ lục lọi, mặc quần áo tử tế, liền đi xuống dưới tầng mua sữa chua, bánh bao đặt ở bên gối cho cô. Suy nghĩ một chút lại móc ra chìa khóa để xuống, rồi mới rón rén mà đi ra ngoài cửa. Lúc Bạch Ngưng tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, không thấy đèn thủy tinh treo ở trên nóc nhà, không thấy rèm cửa sổ màu tím cao quý, cũng chỉ có vách tường bốn bề là màu trắng đơn giản, rèm cửa sổ làm từ các trải rừng cũ. Nhà giàu biệt thự, phu nhân giàu có, ngôn lạc quan, tất cả mọi thứ giống như là từ kiếp trước vậy. Hạ Anh Hy đâu rồi? Còn chưa ngồi dậy, cô đã nhìn thấy bữa sáng ở bên cạnh. Anh đã đi làm rồi sao? Tối hôm qua anh không ngủ được, không biết hôm nay có thể bị phê bình vì tinh thần không tốt hay không. Thấy ngoài bữa sáng còn có chiếc chìa khóa, trong lòng của cô đột nhiên dậy lên sự chua xót. Anh để lại chìa khóa cho cô, có ý là cô có thể ra ngoài một lát. Nhưng không muốn cô phải dọn đi hẳn. Hay là anh đã quên? Dọn đi, cô có thể đi đâu bây giờ? Ăn hết bữa sáng anh để lại, giặt sạch quần áo ngày hôm qua. Vì không có việc gì ý, cô tùy ý lật mấy cuốn sách của anh. Tất cả đều là về luật pháp, cô cũng không đọc nổi. Cuối cùng tìm được một quyển nói về các trường hợp kiện tụng bằng tiếng Anh. Nhìn quyển sách tiếng Anh này, cô đột nhiên nhớ tới lúc còn đang học đại học, thầy giáo tiếng Anh cho cô là một người hành nghề nửa tự do, vừa dạy tiếng Anh ở đại học vừa làm phiên dịch. Tiếng Anh của cô cũng không tệ, có thể đi làm phiên dịch cho người ta không? Nếu như có thể thì được trả được phí sinh hoạt, lại không cần phải ra ngoài đi làm, vậy thì chẳng phải là quá tốt rồi hay sao? Nghĩ tới những thứ này, cô lập tức nhìn toàn bộ quyển tiếng Anh này, còn có rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, phát hiện quả thật mình vẫn có thể đọc hiểu được. Trong lòng hưng phấn, cô lập tức mở máy vi tính, tìm được tư liệu về những người phiên dịch tự do. Mà lúc này, ở trong tập đoàn Thịnh Thế, Ngôn Lạc Quân đang gọi điện thoại cho cấp dưới. Tổng giám đốc, có việc gì phân phó sao ạ? Mà giúp tôi tìm một người. Ngôn Lạc Quân đi tới cửa sổ lớn sát đất sau bàn làm việc, nhìn xuống phía dưới rồi chậm rãi nói lời phân phó. Hạ Anh Hy gõ cửa, lập tức nghe được tiếng bước chân, rồi sau đó cửa được mở ra. Lộ ra khuôn mặt có chút ngượng ngùng phía sau cửa của cô. Đã tan tầm rồi sao? Cô lùi về phía sau, cố ý ra vẻ thoải mái. Ừ. Hạ Anh Hy gật đầu đi vào, đặt cả chiếc túi trong tay vào bên cạnh bàn máy tính, quay đầu lại nhìn thấy cô với mái tóc xoăn dài. Mình đang mặc chiếc áo khoác của anh, giống như là một chiếc túi to trùm từ cổ xuống tận mắt cá chân. Mặc như vậy nhìn không phù hợp với người, nhưng lại tàn ra vẻ đặc biệt xinh đẹp. Cảm nhận được ánh mắt của anh thì Bạch Ngưng ngượng ngùng cúi đầu rồi cười nói. Mặc áo sơ mi rất là lạnh, mà tôi không có quần áo cho nên không sao đâu. Hạ Anh Hy vội vàng cất lời, chạy đến rương quần áo bên cạnh, lấy ra một cái áo lông rồi nói tiếp. Trời lạnh, áo khoác cũng rất là mỏng. Cô mặc cả chiếc áo khoác lông này nữa. Tôi... Bạch Ngưng thật sự rất là ngượng ngùng. Cứ mặc vào đi, đừng để cho đứa bé bị lạnh. Hạ Anh Hy nhét chiếc áo lông vào trong tay của cô, Bạch Ngân đưa tay nhận lấy chiếc áo lông rồi đi vào trong toilet. Mặc xong áo lông mới đi ra liền người thấy mùi thơm. Tôi đến quán ăn mua đồ. Người khác nói phụ nữ có thai uống canh gà rất là tốt. Tôi liền đã mua một bát, cũng không biết có phải hay không. Hà Anh Hy mở túi ra, lấy canh gà và cơm nóng đóng gói. Canh gà rất là đắt. Bạch Ngân đau lòng cất tiếng. Hà Anh Hy ngạc nhiên ngẩng đầu lên, rồi sau đó cười một tiếng. Không đắt đâu. Tôi cũng không mua ở cửa hàng lớn, mà mua ở cửa hàng nhỏ ở dưới tầng, cũng không tốn bao nhiêu tiền cả. Tôi... Bạch Ngân cúi đầu kéo kéo tay, không biết phải nói gì cả. Cô mau ăn đi. Nhìn chỗ ở của tôi kém như vậy. Nhưng thật ra thì tôi cũng không nghèo, giống như là cô tưởng tượng đâu. Hà Anh Hy nói tiếp. Bạch Ngân nhịn không được mà cười một tiếng. Anh vừa mới tốt nghiệp, một mình dốc sức làm việc, có thể có được tiền hay sao? Hà Anh Hy đặt một cái ghế dựa cho cô rồi trả lời. Nhưng cũng không đến nỗi là một chén canh gà, cũng là không mua nổi đi. Bạch Ngân cười cười rồi ngồi vào bên cạnh bàn. Hà Anh Hy ngồi xuống giường, lờ đãng nhìn thấy có chân của cô, mật mà lại trắng nõn nhắn nhụi, da thịt mềm mại giống như là trẻ con, làm cho người ta vừa nhìn liền không thể nào rời mắt đi được. Nhận ra mình lờ đãng mê say, cuống quýt quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, âm thầm mắng mình tư tưởng là không thuần khiết. Bạch Ngân sau khi uống xong canh thì quay đầu lại nói, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Là chuyện gì chứ? Bạch Ngân mở miệng. Tôi không tiện ra ngoài đi làm, muốn làm phiên dịch tự do. Anh cảm thấy ý tưởng này như thế nào? Hạ Anh Hy vô cùng ngạc nhiên. Cô không trở về công ty giải trí sao? Dù sao đó cũng là thế mạnh của cô, ít nhất có thể duy trì cuộc sống. Bạch Ngân cúi đầu, nhớ tới lời của Ngôn Lạc Quân lúc trước ra đi liền cất tiếng nói. Tôi không thể đi. Chồng chốc của tôi đã nói, tôi không được xuất hiện trước mặt của anh ta nữa. Bằng không nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi. Nếu như tôi trở về giới giải trí lên TV, hắn nhất định sẽ đối phó tôi cùng với đứa bé. Nghe xong thì Hạ Anh Hy chấn động không dám tin mà cất tiếng hỏi. Làm sao anh ta lại có thể làm như vậy chứ? Cô, vậy đứa bé là của anh ta sao? Anh nhìn cô một hồi lâu rồi cẩn thận hỏi lại. Hạ Anh Hy chấn động không dám tin hỏi. Đúng vậy, Bạch Ngân gật đầu rồi trả lời. Lúc trước, tôi bị người ta chụp được một buổi tối đi cùng với một người bạn là nam. Anh ta nghi ngờ tôi làm chuyện có lỗi với anh ta. Sau này tôi mang thai, số ngày lại trùng với ngày tin tức kia truyền ra. Anh ta bắt tôi bỏ đi 2 tháng, cho nên tôi không chịu, đành phải ly hôn. Ánh mắt của Hạ Anh Hy đột nhiên biến đổi cất tiếng hỏi. Cô đã mang thai bao lâu rồi? Bạch Ngân cảm thấy được sự nghi ngờ của anh, vội vàng cúi đầu rồi trả lời. Là 2 tháng. Cô né tránh ánh mắt của anh, càng khiến cho lòng của anh nghi ngờ. Thật ra là 1 tháng rưỡi có đúng không? Lúc tôi cố tình đi xem những tin tức về cô, kết quả thấy được ảnh chụp ngày đó, cô đỡ tôi đến khách sạn. Hơn nữa 2 tháng này, báo được tin cô ngoại tình chỉ có 1. Người bạn nam cô nói chính là tôi có đúng không? Chồng cô tin vào bài bái này, sợ đứa bé là của tôi có đúng không hả? Chuyện này không liên quan đến anh. Bạch Ngân lập tức nói. Anh ta luôn luôn hoài nghi tôi. Scandal của tôi cũng rất là nhiều, thật sự là không liên quan đến anh mà. Hà Anh Hy yên lặng một lát rồi hỏi lại. Có cần tôi đi giải thích với anh ta không? Không cần đâu. Bạch Ngân lắc đầu. Vợ chồng tôi đã ly hôn rồi. Tôi không muốn mình hèn mọn đi cầu xin anh ta. Nếu anh ta có một chút xíu tin tưởng tôi thì sẽ không tuyệt tình như vậy. Tôi tội gì phải khổ sở đi tìm anh ta chứ? Hạ Anh Hy thở dài. Hiểu thì gật đầu hỏi. Nhưng cô thật sự quyết định sẽ đổi nghề sao? Bạch Ngân kiên định gật đầu. Tôi có quen một người làm công việc phiên dịch. Ông ấy là giáo viên dạy tiếng Anh của tôi hồi đại học. Có quan hệ rất tốt với cha của tôi. Tôi có thể hỏi hộ cô để cho ông ấy dẫn dắt cô. Hạ Anh Hy nói. Ông ấy và ba của anh có quan hệ rất tốt sao? Bạch Ngân kích động nói. Một lát sau lập tức kiềm chế sự khắc thường của mình. Vậy thì thật tốt quá rồi. Tôi thật sự là không thể tìm ra được việc khác để mà làm. Hạ Anh Hy nhìn đồng hồ đeo tay rồi cất tiếng. Bây giờ chắc chắn ông ấy đang ăn cơm tối. Đợi lát nữa sau bữa cơm tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ấy. Ông ấy rất là tốt, chắc chắn có thể giúp cô. Hạ tiên sinh à, tôi... Cứ gọi tôi là Anh Hy đi. Chúng ta cũng đâu có xa lạ đến như vậy cơ chứ. Hạ Anh Hy có vẻ tự nhiên hơn tối ngày hôm qua. Bạch Ngân cũng gật đầu một cái. Vậy anh gọi tôi là Tĩnh Hàn. Ừ, có gì thì cứ nói. Hà Anh Hy cất tiếng. Tôi muốn biết anh thuê phòng này 1 tháng là bao nhiêu tiền? Bạch Ngân hỏi. Là 300. Hà Anh Hy trả lời. Bạch Ngân gật đầu, đi tới đầu giường lấy điện thoại di động. Cái điện thoại di động này dường như vẫn có một chút giá trị. Anh có thể nghĩ cách bán nó đi thuê một căn phòng ở gần đây có được hay không? Chuyện này nếu như anh không tiện thì tôi sẽ thử đi tự xử lý một mình. Nhìn Hạ Anh Hy lộ ra vẻ khó xử thì Bạch Ngưng lại nói tiếp. Nhưng Hạ Anh Hy đã vội vàng lắc đầu. Không phải là như vậy, mà là cô này một tháng sau sẽ phá bỏ và chuyển đi nơi khác. Bây giờ sẽ thuê không bằng có lời. Bạch Ngưng cúi đầu, nắm điện thoại di động không biết phải làm thế nào cho phải. Hơn nữa một mình cô là phụ nữ lại còn mang theo đứa bé. Ở nơi này không quá an toàn. Cửa phòng của tôi cũng từng bị cậy. Nhưng thấy ở bên trong không có gì, chúng liền cũng mất mấy bộ tay trang của tôi. Hạ Anh Hy lo lắng. Nhưng cái điện thoại di động cũ này cũng không bán được bao nhiêu tiền cả. Tôi không ở nơi này chẳng lẽ đi thuê chung cư sao? Đến lúc đó đứa bé ra đời lại càng phải thiếu nhiều tiền hơn. Bạch Ngưng khổ sở nói. Sau khi yên lặng một hồi lâu, Hạ Anh Hy cất tiếng hỏi. Cô có tin tưởng tôi không? Cái gì chứ? Bạch Ngưng ngẩng đầu lên. Nếu không thì cô cứ ở tạm chỗ này thì mà đi thử việc. Dù sao thì nơi này cũng sắp là dỡ bỏ rồi. Đến lúc đó tôi cũng phải đi tìm phòng mới. Khi ấy chúng ta hãy cùng tìm có được hay không? Hạ Anh Hy hỏi lại. Nhưng mà... Bạch Ngưng liếc mắt, nhìn về phía chiếc sân hẹp ở phía góc tường. Coi như là cô tin tưởng anh. Cũng không thể cứ ngủ cùng giường với anh như vậy. Như thế này thì làm sao có thể chịu nổi chứ? Nhìn thấy ánh mắt của cô, Hạ Anh Hy vội vàng nói tiếp. Dĩ nhiên không phải là như vậy. Gian phòng này cũng không quá nhỏ. Chúng ta có thể đi mua thêm một chiếc giường đơn nữa. Rồi ở giữa dùng rèm tách ra. Mà dù là không muốn sống chung với phòng của một người đàn ông, nhưng lời của Hạ Anh Hy quả thật là đã nhắc nhở cô. Chỗ này bị cậy cửa cấp bóc là chuyện bình thường. Cô thật sự không chịu nổi chuyện quá đáng sợ như vậy. Trước hết cứ sống qua một tháng rồi sẽ tính tiếp. Nghĩ như vậy nên Bạch Ngưng gật đầu một cái. Hạ Anh Hy cười nhẹ một tiếng rồi lập tức đứng dậy. Quanh đây có một cửa hàng đồ cũ. Bây giờ tôi sẽ xuống đó để mua một chiếc giường cá nhân đơn giản. Cái này... Bạch Ngưng thật sự là ái ngại. Nhưng Hạ Anh Hy đã chạy xuống mất rồi. Một lát sau anh và một người khác mang một chiếc giường vào. Mang giường vào xong anh lại đi xuống. Qua một lát lại ôm theo hai cái chăn bông cũ. Một tay còn cầm theo một cái chậu hoa. Để chăn bông xuống, anh cất tiếng nói. Cái này cũ thì để tôi. Bên kia là cái mới mua. Dù thế nào cũng tốt hơn cái này. Mà đúng rồi, tôi thấy hình như cô cầm thêm một gốc hoa nên đã mua thêm cái này. Chúng ta cần trồng hoa vào, nếu không nó sẽ chết mất đó. Nhìn cây hoa anh thảo ở trên mặt đất kia, Bạch Ngưng cảm động vội vàng gật đầu. Hạ Anh Hy lại hỏi tiếp. Cây hoa này rất là quan trọng với cô sao? Nghĩ đến rặng mây phía nam ngày đó, cô cười nhẹ một tiếng rồi trả lời. Cũng không phải là quá quan trọng, nhưng nó đã lưu lại rất nhiều ký ức tốt đẹp. Tôi cũng không nỡ quên đi mất, mặc dù thật sự không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Có ý nghĩa, ký ức chính là ý nghĩa mà. Hạ Anh Hy kiên định nói. Buổi tối lời hoài hơi trễ, Bạch Ngưng ngủ trước. Hạ Anh Hy đọc sách một lát rồi mới nằm xuống. Ở tầng dưới tự như có tiếng bước chân của người đi lại. Ánh đèn xuyên qua cửa sổ, khiến từng món đồ trong căn phòng in bóng đèn rõ ràng. Nhìn bóng của anh ở bên kia tấm rèm, Bạch Ngưng cất tiếng hỏi. Tại sao anh lại giúp tôi? Tôi đi không phải anh sẽ thoải mái hơn rất nhiều hay sao? Cô vẫn còn chưa ngủ ư? Tôi luôn luôn ngủ muộn. Bây giờ có thai nên mới lên giường sớm. Bạch Ngưng trả lời. Đó là bởi vì anh ấy. Nếu như một mình cô ở bên ngoài gặp phải chuyện như vác giường vác chăn thì cô phải làm như thế nào? Hơn nữa nếu cô thật sự phiên dịch tự do, muốn trao đổi cùng với khách hàng cũng phải dùng máy vi tính. Vậy không phải cô cũng sẽ phải đi ra ngoài mua sao? Không có máy tính chính là không được. Chỗ của tôi vừa khéo mà có, mà tôi cũng không dùng. Không phải tiết kiệm được một số tiền lớn hay sao? Lại nói tiếp, bởi vì có một số việc, có một số người tôi vẫn không thể quên. Cho nên tôi vẫn có lòng tin với chính mình. Cô biết ý của anh nói. Bởi vì anh vẫn không thể quên một cô gái tên là Bạch Ngưng. Cho nên sẽ không sinh ra một ý nghĩ nào đó với người con gái khác. Cho dù người đó có ở cùng với anh, được anh chăm sóc. Ngày mai tôi có thể giúp anh giặt quần áo không? Bạch Ngưng cất tiếng hỏi. Hôm nay tắm xong cô giặt quần áo của mình, định tiện thể giặt quần áo cho anh, nhưng sợ lúng túng cho nên không làm. Không phải cô cần phải nghỉ ngơi sao? Làm sao cô có thể làm chuyện đó chứ? Hạ Anh Hy trả lời. Không sao đâu, anh yên tâm đi. Việc nặng thì tôi không biết làm, nhưng giặt quần áo cũng chẳng có gì cả. Ngày mai tôi sẽ giặt hộ anh nhé. Vậy thì... quần áo lót để tôi tự giặt. Chần chờ hồi lâu, Hạ Anh Hy mới lên tiếng. Ừ. Bạch Ngưng đáp lại một tiếng cười nhẹ. Cô và anh cùng tốt nghiệp, Giờ anh vẫn còn là trẻ con, vậy mà cô sắp làm mẹ của người ta rồi. Người kia cha của đứa bé hiện giờ đang làm gì? Có nghĩ tới người mà anh luôn miệng nói yêu bây giờ đang ở nơi nào, có an toàn hay đang làm cái gì hay không? Đến khi trời hưởng sáng, Ngôn Lạc Quân mới lái xe về. Phòng khách trống không, hành lang trống không, quay đầu nhìn về phía sàn phòng kia cũng là trống không. Hắn đã từng có thói quen vừa tan tầm sẽ lập tức về nhà. Trên đường gặp phải tắc đường sẽ phiền não lo lắng. Xe trước mặt hơi chậm một chút cũng sẽ vội vàng ấn còi. Hắn đã từng cảm thấy nơi này không chỉ là một tòa nhà, không chỉ là chỗ ngủ mà là nhà. Nhưng bây giờ thì chẳng còn gì nữa rồi. Con gái không phải là của hắn, vợ cũng không phải là của hắn. Trong phút chốc, sự cô độc và lạnh lẽo đánh úp về phía hắn. Không có cô, hắn đương nhiên vẫn có thể sống, nhưng lại sống rất là đau khổ. Nằm ngã ở trên giường rồi yên lặng nhìn điện thoại ở trên tay. Nhìn được chừng 5 phút, rốt cuộc hắn vẫn có thể để điện thoại di động xuống. Nếu như người quán tìm được cô, nhất định sẽ báo cáo cho hắn đầu tiên. Nếu không có hồi âm thì nhất định là chưa tìm được người. Hắn có gọi thì có lợi ích gì cơ chứ. Nhưng cô đã đi đâu rồi? Sẽ đi tìm công ty trước kia để ký lại hợp đồng sao? Vậy không phải sẽ gặp lại những người đàn ông đã từng có scandal với cô hay sao? Rồi sau đó, khi những ý nghĩa kia ghen tị xuất hiện trong đầu, Ngôn Lạc Quân vội vàng dừng suy nghĩ của mình lại. Hắn quả thật không còn lời nào để nói với mình nữa. Tại sao đến bây giờ hắn vẫn còn nghĩ đến những thứ đó? Hắn thật sự muốn làm một trong số những người đàn ông đó của cô sao? Rút nhẫn cưới còn đeo trên tay ném lên trên mặt bàn, hắn mệt mỏi mà nhắm nghiền mắt lại. Ngày hôm sau, lúc Hạ Anh Hy về nhà, lại đứng sững ở ngoài cửa mất một lúc. Mạng nhện trên tường không còn, nhìn trắng hơn rất nhiều. Đồ cũng không nhiều lắm, nhưng không còn cảm giác bừa bộn. Căn phòng dường như to ra một ít. Cái bàn, cái ghế, bình đun nước, thậm chí là cửa sổ cũng được lau sạch bóng, dường như đang lấp lánh tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời vậy. Lão cô đã dọn sao? Một hồi lâu, anh mới cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng đã mặc quần áo của mình mà cười nói. Đồ đạc cũng đã dùng lâu rồi, mà cũng không nhiều lắm, cho nên tôi dọn qua một chút. Hạ Anh Hy đi vào, thả cả túi thức ăn đem lên để vào trên bàn máy vi tính. Vô tình nhìn thấy một cái cây bên máy vi tính thì đột nhiên kinh ngạc. Ở trong bình thủy tinh trang trí hình cái trây, nước đổ vào nửa bình. Bên trong cắm một cây rong bình thường, nhưng nhìn còn đẹp hơn hoa. Rong được rửa sạch bóng, để ở trong quả thật là rất đẹp mắt. Cây thủy sinh không tốn tiền, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy sáng ngời. Cái này là cô làm sao? Hạ Anh Hy gần như là run rẩy mà cất tiếng hỏi. Đúng vậy, Bạch Ngưng đi tới nói. Hôm nay quần áo bị gió thổi bay xuống. Tôi xuống dưới nhặt, thì vừa khéo thấy cây rong này ở trong một vũng nước nhỏ. Nhớ tới bên cạnh máy tính của anh, chẳng có lấy nổi một bồn tiên nhân trứng nào cả, cho nên tôi hái về. Anh nhìn xem rất là thoải mái có đúng hay không? Hạ Anh Hy kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên cảm thấy nụ cười này thật là quen thuộc. Lúc học đại học năm thứ ba, có một nữ sinh cùng hệ quản lý, nhớ anh sở hộ cô cái máy vi tính. Anh và nữ sinh kia cũng không thân, vốn định là từ chối. Nhưng bởi vì nhớ mang máng cô cùng ký túc xá với Bạch Ngưng, cho nên anh vẫn đi. Kết quả Bạch Ngưng đúng lúc không có ỉa ký túc xá. Sau đó, anh bị một cái cây trong chai rất đẹp đặt ở trên bàn hấp dẫn. Mặc dù là có lá hình trái tim xanh biếc, hoa nhỏ trắng xinh xắn, nhưng vẫn có thể nhận ra đó chỉ là một cây rong mọc dại ở trong nước. Anh thật không ngờ loại cây này lại có tác dụng này. Sức sống của cây dại rất là mạnh mẽ, dễ nuôi hơn hoa rất là nhiều. Người trồng cây cỏ này cũng thật là sáng tạo. Xuất phát từ tò mò và ấn tượng tốt, anh thuận miệng cất tiếng hỏi. Đây là do ai trồng thế? Còn biết tái chế đồ cũ để mà dùng. Nữ sinh trong ký túc xá lúc ấy đã đáp lại. Là Bạch Ngưng đó. Nếu không phải cô ấy đem cây này về ký túc xá, em cũng không biết một bụi cây nhỏ lại có một ngày cần đến nhiều nước như vậy. Nghe đến tên của cô, trong lòng của Hạ Anh Hy lập tức có cảm giác như gió xuân phất qua mà bất giác khẽ mỉm cười. Chuyện gần 2 năm trước lại ùa về trong lòng. Nghĩ đến cây hoa rong trắng trong ký túc xá ngày đó, anh bất giác lại chìm đắm ở trong ký ức. Không ngờ bây giờ sau 2 tháng, từ khi Bạch Ngưng qua đời, anh lại nhìn thấy được cảnh tượng tương tự. Hứa Tĩnh Hàn, tại sao? Tại sao cô có thể có hành động giống như Bạch Ngưng như vậy? Tại sao người xuất thân từ giới diễn viên như cô lại có một nụ cười ngượng ngùng tinh khiết như vậy? Tại sao ngay từ đầu, bọn họ gặp nhau cũng là ước trước mộ của Bạch Ngưng? Anh Nhi à, anh làm sao thế? Làm sao sắc mặt của anh lại trắng bệch ra như vậy? Bạch Ngưng cất tiếng hỏi. Anh Nhi đã hồi phục lại tinh thần, che giấu nụ cười mà trả lời nói. Không sao, trước ăn cơm đã. Đồ ăn đã nguội lạnh mất rồi. Ngày nào anh cũng ăn cái này sao? Tôi cảm thấy hôm nào cũng mua cơm như vậy rất là tốn kém. Bạch Ngưng đau lòng nói. Huống chi cô còn đang ăn trực. Hạ Anh Hy lại cảm thấy kỳ lạ. Tại sao cô lại có loại tư tưởng bình dân này? Cho dù là chính anh, lúc mới từ trong nhà ra ngoài cũng có một đoạn thời gian tiêu xài quá tay. Còn tự cho rằng như thế là đã rất tiết kiệm tiền rồi. Cho tới tận bây giờ cuộc sống thật sự khó khăn thì tư tưởng mới có một chút chuyển biến. Nhưng cô thì sao? Một gia đình giàu có, một ngôi sao hot trong vòng nhiều năm, sau đó lại được cả vào nhà giàu. Vì sao cô lại cảm thấy canh cà rất đắt? Vì sao lại cảm thấy hàng ngày mua cơm ở bên ngoài là tốn kém? Chẳng lẽ trước, do anh tự tưởng tượng ra cuộc sống của ngôi sao là rất xa hoa, nhưng thật ra thì bọn họ sống còn khổ hơn so với anh sao? Anh Hy à, hay chúng ta nghĩ cách nấu cơm ăn ở nhà đi. Chút đồ ăn này ít nhất cũng phải là 10 tệ có đúng hay không? Bạch Ngưng lại hỏi. Hạ Anh Hy suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi cũng thấy vậy, đặc biệt là cô lại đang mang thai. Thật ra thì tôi vẫn luôn lo đồ ăn ở bên ngoài không được sạch sẽ. Thế nhưng ở đây lại không có phòng bếp, cũng không có công cụ nấu cơm. À, đúng rồi. Hạ Anh Hy đột nhiên cất tiếng. Tôi nhớ tầng dưới có dán số điện thoại, nơi cho thuê bếp ga ở trên tường. Chúng ta đi thuê nhé. Nhỡ như đắt thì sao? Bạch Ngưng lại hỏi. Yên tâm đi, dù sao cũng tiện hơn là ra ngoài ăn. Tôi xuống gọi điện thoại, sẽ hỏi thêm. Bạch Ngưng còn định gọi anh lại, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của anh đi xuống dưới tầng. Trong lòng một cảm giác áy náy ùa tới từng cơn. Cô thật sự không biết nên làm cái gì cả. Có lẽ anh cảm thấy có lỗi với cô, vì nghĩ rằng là bởi vì anh hại cô ly hôn mới đối xử tốt với cô như vậy. Nhưng cô biết sự thật không phải là như vậy. Hôm nay, cô đã hàn huyên cùng thầy giáo dạy tiếng Anh trước kia rất lâu. Ông ấy đã đồng ý giúp cô, chỉ hy vọng cô có thể đi làm, mau chóng kiếm được tiền bằng chính sức của mình. Như vậy cô không cần phải phiền tới Hạ Anh Hy anh nữa rồi. Không qua bao lâu, Hạ Anh Hy đi lên vui mừng rồi nói. Tôi đã hỏi rồi, là 50 tệ một tháng, rất là tiện. Hôm nay quá muộn rồi, ngày mai tôi sẽ đi lấy. Bạch Ngưng mất tự nhiên cười cười rồi đối đầu nói lời cảm ơn. Không cần phải khách khí như vậy đâu. Cô coi như là tôi thuê cô làm bảo mẫu, giặt quần áo quét dọn phòng ốc, nói chuyện phiếm với tôi. Không được trả lương, nhưng được bao ăn cơm cũng là không ngon. Ngủ giường đơn mà vẫn phải chen chúc cùng một phòng với tôi. Cô không cảm thấy mình rất là thiệt thòi hay sao cơ chứ? Hạ Anh Hy nghiêm túc nói. Bạch Ngưng cười một tiếng rồi trả lời. Quả nhiên là học luật, thật là khéo nói. Trong tập đoàn Thịnh Thế, thuộc hạ đứng trước mặt của Ngôn Lạc Quân rồi cất lời. Tổng giám đốc, đã tìm được rồi ạ. Ở đâu? Nghe được tin tức này, Ngôn Lạc Quân cố gắng che giấu sự khẩn trương và kích động của mình. Thuộc hạ lấy ra một tấm hình. Là một tòa nhà vừa rách vừa cũ. Một cô gái xinh đẹp không hề tương xứng với căn chung cư này. Từ bên trong qua một cửa sổ nhô người ra. Thanh sắc bên ngoài cửa sổ treo là một chiếc áo sơ mi nam. Người con gái kia chính là Hứa Tĩnh Hàm. Hắn không biết hình này là có ý gì. Cô ở tại một nơi như vậy, ở cùng một chỗ với người đàn ông, lại còn giặt quần áo cho hắn ta sao? Ngôn Lạc Quân nhìn người về phía đối diện. Tên thuộc hạ tiếp tục bẩm báo. Đây là một cô chung cư ở gần đường Tế Lâm. Ai ở chung với cô ấy? Ngôn Lạc Quân hỏi. Dạ, tạm thời thì chưa biết. Nếu điều tra sẽ lập tức thông báo cho ngài. Lúc chúng tôi tìm ra thì trong nhà không có ai khác cả. Tiếp tục điều tra, nhất cử nhất động của cô ấy phải báo cáo lại với tôi. Dạ vâng ạ. Nhìn cảnh tượng ở trong bức hình này, trong lòng hắn một lần nữa dâng lên lời giận và sợ ghen tị mãnh liệt. Người đàn ông kia là ai? Rốt cuộc thì cô ở cùng với ai? Mới chỉ hai ngày cô rời đi mà đã có chỗ mới để đi, còn là một nơi như vậy, thật đúng là giao tiếp rộng mà. Nhìn Bạch Ngưng ở trên giường, Hạ Anh Hy biết nếu như không nói kịp, cuối cùng lại cố gắng khiến cho mình tỏ ra tự nhiên nói. Đúng rồi, tôi đang có hai vé fan xem phim, cô có muốn đi hay không? Hai vé xem phim ư? Từ đâu mà có chứ? Bạch Ngưng cất tiếng hỏi. Là công ty phát mỗi người một vé, nhưng ngày mai có một chị đưa chồng và con gái về quê thăm ông bà ngoại, cho nên đã đưa cho tôi chiếc vé còn lại kia. Hạ Anh Hy đưa vé xem phim cho cô. Anh nghĩ nhất định chị Chu cho rằng anh có bạn gái cho nên muốn giúp anh đi. Đây là bộ phim gì vậy? Bạch Ngưng nhìn vé xem phim rồi cất tiếng hỏi. Cũng không biết nữa, hình như là phim hành động. Nghe nói là Dư Nhạc Văn đã diễn vai cảnh sát. Hạ Ánh Hy trả lời. Tôi cũng không thích xem phim hành động lắm. Chẳng qua tôi cũng đang muốn đi ra ngoài. Ở trong nhà này cũng đã 2 ngày rồi. Bạch Ngưng trả lời. Vậy thì ngày mai đi đi. Từ sau khi tốt nghiệp, tôi cũng chưa đi xem phim rồi. Trước kia ở trường học thì bị bạn bè kéo đi xem. Hạ Anh Hy cũng bất giác nhớ lại quãng thời gian đó. Mỗi ngày chủ nhật, trường học sẽ chiếu phim, bạn học cũng sẽ kéo anh đi. Nhưng bọn họ không biết rằng, thật ra nếu bọn họ không rủ anh thì anh cũng sẽ đi. Bởi vì anh ngoài ý muốn biết được, Bạch Ngưng cũng sẽ đi xem phim cùng với bạn cùng phòng. Bạch Ngưng bất giác mà hỏi lại một câu. Tôi cũng vậy, vẫn là phim ở trường chiếu tiện hơn. Một đồng một người cũng đã rất lâu rồi không đi xem phim rồi. Cô tốt nghiệp khi nào chứ? Hà Anh Hy ngạc nhiên hỏi. Bạch Ngưng phản ứng kịp biết mình nói lỡ miệng nên hơi lắp bắp trả lời. Tôi là mấy năm trước rồi. Dù sao sau khi tốt nghiệp đều phải quay phim, rất là bận nên không xem nữa. 5 giờ chiều, vậy thì mấy giờ ngày mai chúng ta sẽ rời đi? Kiệt Thời nói sang chuyện khác, tránh để phát sinh ra chuyện thêm ngoài ý muốn. Hà Anh Hy cất tiếng. Buổi sáng chúng ta đi thuê bếp, sau đó ra chợ mua một chút đồ ăn. Buổi chiều đến 4 giờ, sợ rằng lúc đó sẽ bị kẹt xe. Được, vậy thì anh mau đi tắm đi. Bạch Ngưng trả lời. Cô đi ngủ đi, tôi sẽ kéo rèm lên cho cô. Hạ Anh Hy đứng lên rồi kéo ra màn vải giữa 2 giường lên. Ngày hôm sau, lúc ra ngoài, Hạ Anh Hy nhìn quần áo từ ngày hôm qua trên người của cô nói. Chúng ta đi ra ngoài, mua 2 bộ quần áo đã nhé. Nhưng mà... Nếu tiếp tục mua thì không phải sẽ tiếp tục tốn tiền hay sao? Chúng ta đi thôi. Hạ Anh Hy nói xong, liền đi về phía lối dành cho người đi bộ ở phía trước, bỏ qua sự chần chừ của cô. Đừng có vào đó, chúng ta đến phố Dư Lâm đi. Bạch Ngưng nói. Phố Dư Lâm ư? Đó không phải là phố đồ nhái mà nữ sinh đại học thích nhất hay sao? Hạ Anh Hy cảm thấy rất là ngạc nhiên, bởi vì sao cô biết được chỗ đó? 2 người cùng nhau đi đến phố Dư Lâm, cùng nhau dạo qua các con phố ngõ hẹp này, đi hết tầng làng này đến một gian hàng khác. Cuối cùng Bạch Ngưng dùng 100 đồng tiền mua một bộ quần áo, lại thêm một cái kính đen lớn. Hạ Anh Hy lặng lặng nhìn cô, trong đôi mắt đong đầy sự ngạc nhiên cùng với nghi ngờ. Anh không nói là anh căn bản chưa từng tới nơi này. Anh cũng không biết đường đi lối lại ở đây. Hơn nữa anh biết, những chị em họ và bạn bè của anh, phàm là những người có cuộc sống cùng tầng lớp với gia đình của anh, cũng không bao giờ tới những nơi như thế này. Ngay cả họ cũng không tới, huống chi là Hứa Tĩnh Hàm. Bạch Ngưng mặc luôn bộ quần áo mới mua ở trên người, quần áo cũ nhét vào trong túi rồi sau đó lén lén nói với anh. Thật ra tôi cảm thấy ở nơi này, tôi không đeo kính cũng chẳng sao cả. Ai mà đoán được Hứa Tĩnh Hàm sẽ đến nơi này cơ chứ? Hơn nữa cảm giác lúc bình thường và cảm giác lúc trên TV là khác nhau quá nhiều. Đúng vậy, chỉ cần không đụng phải đám săn tin thì sẽ không sao. Tại sao cô lại thay đồ lúc này chứ? Hạ Anh Hy nói. Bạch Ngưng cúi đầu cười rồi cất tiếng trả lời. Bởi vì bộ quần áo kia không thuộc về thôi. Lúc vào rạp chiếu phim là vừa kịp giờ. Tìm được kế năm 2 và năm 3, 2 người ngồi xuống rồi chăm chú xem phim. Phim bắt đầu với cảnh tượng hơi âm u, không khí cũng có một chút mơ hồ khẩn trương. Dư Văn Nhạc diễn vai cảnh sát, ngăn một chiếc xe nhỏ để kiểm tra. Ban đầu chủ xe còn biểu hiện rất là tự nhiên, về sau sắc mặt dần dần trở nên kỳ lạ. Cảm thấy bộ phim này hình như không tệ lắm. Bạch Ngưng mở to 2 mắt mà xem, chỉ thấy Dư Văn Nhạc mở cốp sau xe. Mặc dù đã sớm dự đoán bên trong có dấu thi thể hoặc là mấy đồ vật rung rợn gì đó, nhưng lúc nhìn thấy cô gái trợn mắt kia, Bạch Ngưng vẫn hơi sợ. Hay, phim hành động mà làm sao lại giống phim kinh dị như vậy cơ chứ? Nội dung tiếp tục. Dư Văn Nhạc bị gã chủ xe đánh ngã. Lúc sắp bị giết chết thì ống kính rời đi, lại thấy cô gái đã chết kia đứng trước mặt của bọn họ, xé cổ họng mẫu thịt lẫn lộn của mình. Bạch Ngưng hét lên ôm lấy cánh tay của Hạ Anh Hy. Tại sao lại có cái này? Anh đúng là lừa tôi, đây rõ ràng là phim kinh dị mà. Bạch Ngưng sợ hãi, ngay cả giọng nói cũng là nức nở. Mà Hạ Anh Hy cũng là ngoài ý muốn. Tôi thật sự là không biết. Cái đó đã xong chưa? Bạch Ngưng còn ôm lấy cánh tay của anh, quay đầu đưa gáy của mình về phía màn hình mà gấp gáp hỏi. Xong rồi, không còn nữa đâu. Hạ Anh Hy trả lời. Lúc này, Bạch Ngưng mới thử nghiêng đầu nhìn về phía màn ảnh, xác định trước ống kính không còn là cô gái kia nữa, thì mới quay đầu lại, sau đó đáng thương mà nhìn Hạ Anh Hy. Hạ Anh Hy vội vàng giải thích. Tôi thật sự không biết. Nếu không chúng ta ra ngoài đi. Không phải nói phụ nữ có thai không thể giật mình sợ hãi hay sao? Nói xong thì đứng lên. Bạch Ngưng nhìn cảnh tượng rất là bình thường trên màn hình, suy nghĩ một chút rồi cất tiếng. Thôi, hiếm khi có dịp thì cứ xem đi. Chờ đến cảnh kinh khủng tôi không nhìn là được. Hơn nữa phim kinh dị Hồng Kông thì có gì là ghê gớm chứ. Nếu như là phim Nhật Bản, tôi mới là không xem nổi nha. Vậy được rồi, nếu như không chịu nổi thì chúng ta sẽ ra ngoài nha. Hạ Anh Hy chấp nhận ngồi xuống. Suốt cả một bộ phim, Bạch Ngưng gần như luôn túm chặt lấy cánh tay của anh. Mà dù nói xuất hiện cảnh tượng kinh khủng thì sẽ không nhìn. Nhưng thật ra đến lúc đó, lại có lòng hiếu kỳ mà vẫn tiếp tục xem. Sau đó sẽ cùng với các nữ sinh khác trong rạp la hết ầm ĩ. Nhưng mà giọng của cô la vẫn là to nhất. Hạ Anh Hy lại không xem được vào gì cả. Thỉnh thoảng lại thất thần để mà nhìn cô. Anh nhớ hồi còn học đại học khi xem phim. Anh sẽ cố gắng ngồi ở phía sau của Bạch Ngưng. Sau đó xem phim đồng thời cũng không nhịn được mà nhìn cô. Có một lần xem phim kinh dị. Lúc đó cô ôm cánh tay của bạn cùng phòng ngồi bên cạnh vẫn hét ầm ĩ. Cũng là hét to nhất ở trong phòng. Khiến anh luôn không nhịn được mà bật cười. Anh nghĩ một nữ sinh như cô. Đưa cô đi xem phim ma thật sự là quá tốt rồi. Giống như trên sách mà nói. Sẽ sợ hãi mà ôm lấy nam sinh. Bạch Ngưng sợ xem phim ma. Cũng rất là thích khóc. Vài lần xem phim anh đều nhìn thấy cô khóc. Khóc không thành tiếng. Lén lén dùng khăn giấy lau nước mắt. Còn có một lần khiến bạn học ở bên cạnh chê cười. Nói chỉ có thế thôi mà cũng khóc. Sau này khi chiếu phim ma, anh không thấy cô đến xem nữa. Mà hình như là sợ quá rồi cho nên không dám đến. Cho nên nếu như chiếu phim ma, anh cũng sẽ không đi xem. Mà lúc này anh cảm thấy mình đã trở thành nam sinh đưa Bạch Ngưng đi xem phim ma. Bởi vì hành động của Hứa Tĩnh Hàm giống hệt Bạch Ngưng khi đó. Cuối phim, bạn gái Dơ Văn Nhạc biến thành một cái xác, trở thành công cụ của bọn quỷ. Khi cô ấy bị quỷ lăng nhục, chảy ra một giọt nước mắt, thì nước mắt của Bạch Ngưng cũng không kiềm chế được mà tràn ra khỏi hốc mắt. Hạ Anh Hy nhìn cô quên cả an ủi, cũng quên cả đưa con giấy, chỉ là lặng lặng nhìn cô cúi đầu yên lặng mà lau nước mắt. Cái ngày cực kỳ đau đớn đó, anh quỳ gối trước mộ của Bạch Ngưng, nghe được tiếng giày cao gót ở phía sau, sau đó quay đầu lại, thấy một cô gái tóc quăn quần trắng khí chất cao nhã, đeo một chiếc kính màu đen thật là lớn. Khi nhìn thấy anh, dường như cô rất là ngạc nhiên, cơ thể run rẩy, môi mấp máy muốn nói cái gì, nhưng lại không thành lời. Sau đó cô nhìn về phía bia mộ của Bạch Ngưng và mẹ Bạch Ngưng, mà lặng lẽ rơi lệ. Nhìn anh đấm vào tấm bia mộ, cô lập tức tiến lên ngăn cản tay của anh, sau đó lại cố ý che giấu sự quan tâm đối với anh. Cô nói, có lẽ trên đời này thật sự là còn có hồn phách. Cô nói, anh tin cô ấy làm gái bao sao? Bộ phim kết thúc, mọi người rối rít ra về, Bạch Ngưng cũng lau nước mắt đứng dậy. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Tại sao lại không để quỷ bị giết chết? Tại sao tất cả người tốt đều bị chết như vậy chứ? Bạch Ngưng vô cùng buồn bã. Có lẽ đạo diễn muốn biểu đạt tư tưởng nào đó đi. Hạ Anh Hy cất tiếng trả lời. Bạn gái của Dơ Văn Nhạc và bạn gái của Trịnh Y Kiện thật đúng là đáng thương mà. Bạch Ngưng vẫn là buồn bực không vui. Hạ Anh Hy nhìn cô rồi thở dài nói. Sao biết như thế đã không dẫn cô đến xem. Để cho cô xem bộ phim này thật đúng là chịu hành hạ. Nhưng tôi cảm thấy rất là hay mà. Mỗi tội kết cục là quá khó chịu đi. Hạ Anh Hy cười. Về sau cũng đừng hiếu kỳ quá. Nếu không dám xem thì đừng có xem. Cảnh nào quá buồn thì cũng đừng xem. Tôi thấy cô còn khóc nhiều hơn cả diễn viên nữa. Hay để tôi kể chuyện cười. Xua tan mây đen trong lòng của cô nhé. Mau nói, bây giờ tôi đang cảm thấy sợ chết đây này. Bạch Ngưng vội vàng cất tiếng. Hạ Anh Hy suy nghĩ một hồi lâu, rồi rốt cuộc mở lời. Có người đuổi theo xe buýt, vừa đuổi theo vừa kêu, sư phụ chờ con một chút. Lúc này cửa sổ của xe có hành khách nhô đầu ra, thong thả ung dung nói với hắn, bà giấy à, con đừng đuổi theo nữa. Hạ Anh Hy vừa nói không nhịn được mà bật cười. Nhìn Bạch Ngưng lại thấy cô chẳng có phản ứng gì cả. Cái đó không buồn cười sao? Anh ngạc nhiên hỏi. Buồn cười, Bạch Ngưng trả lời. Vậy thì tại sao cô lại không cười chứ? Bạch Ngưng nhìn anh một hồi lâu rồi cất tiếng nói. Anh không thấy chuyện cười này là hơi cũ rồi sao? Tôi không thấy nha. Hạ Anh Hy lắp bắp trả lời. Bạch Ngưng nhìn dáng vẻ của anh như vậy thì bật cười một tiếng. Hạ Anh Hy nhìn cô vẻ mặt đau khổ. Thì ra tôi còn buồn cười hơn cả câu chuyện cười kia sao? Bạch Ngưng vẫn không nhịn được mà cười. Vừa đi qua đường cái vừa nói. Thật là không có tình thú. Chuyện cười cũ như vậy mà cũng có thể kể ra được. Lại còn nghĩ rõ lâu nữa chứ. Cẩn thận đó. Đúng lúc này đèn xanh vừa chuyển thành đỏ. Hạ Anh Hy vội vàng kéo cô lại. Một hồi kinh hồn, Bạch Ngưng lo lắng mà sờ sờ bụng thở dài nói. Ai, tôi thật sự không xứng làm mẹ, luôn luôn bị giật mình, không biết có bị ảnh hưởng đến đứa bé hay không nữa. Không sao đâu, đó nhất định sẽ là một đứa bé khỏe mạnh xinh đẹp. Hạ Anh Hy an ủi. Sau khi đèn xanh sáng lên, Hạ Anh Hy dắt cô qua đường cái. Qua hết đường cái, mới nhớ ra rất sợ hoảng loạn mình đã dắt cô. Anh vội vàng buông lòng bàn tay của mình ra. Bạch Ngưng cũng hơi ngượng ngùng, muốn nói một chút chuyện để mà truyền đề tài. Lại đột nhiên thấy có một quán bánh trao nhỏ ở phía trước mặt thì vui vẻ hô to. Anh xem kìa, là bánh trao đó, giống như ở trường học trước kia nha. Bạch Ngưng im bặt rồi bình tĩnh cười nói lại. Là rất giống quán bánh ở gần trường tôi của ngày trước. Hạ Anh Hy đi mua một phần, đưa cho cô rồi sau đó hỏi. Nó rất là ngon sao? Trước kia gần trường của tôi cũng có một quán, các bạn học cũng rất là thích ăn. Nhưng mẹ tôi không cho tôi ăn hàng quán ở ven đường, cho nên lớn lên cũng là không quen ăn. Rất là ngon mà. Bánh trao xem như rất là có dinh dưỡng, mà không phải hôm nào cũng ăn đâu nha. Bạch Ngưng lập tức cắn một miếng rồi kích động nói. Rất là giống quán ngày trước, nếu như không tin anh ăn thử đi. Sau khi nói xong liền cắp một miếng đưa tới bên miệng của anh. Khuôn mặt của Hạ Anh Hy hơi đỏ lên, ngượng ngùng mà ăn miếng bánh ở trên đũa. Nhìn thấy anh bất tự nhiên mà đỏ mặt, Bạch Ngưng nhận ra mình đã quá mức kích động mà làm ra hành động như vậy nên cũng hơi lúng túng. Một vị quả thật cũng là không tệ, Hạ Anh Hy nói. Bạch Ngưng cầm chiếc đũa cười một tiếng rồi cúi đầu xuống. Hạ Anh Hy cũng cúi đầu rồi lại không nhịn được thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cô. Từ nhỏ đến lớn, anh đều làm theo từng bước yêu cầu của cha mẹ. Làm học sinh giỏi, làm ánh mặt trời rực rỡ, làm hoàng tử. Thế nên, anh luôn khinh thường những lời khen tặng. Nhìn ánh mắt hâm mộ của nữ sinh trong trường, tim của anh cũng chưa bao giờ mảy may rung động. Cho đến giữa trưa của ngày hè nắng rực rỡ ngày đó, dưới tán cây ngô đồng, có một cô gái tóc đen thẳng, ngồi nhặt đống sách vở rơi ở xung quanh cô. Anh buông máy ảnh ngơ ngác nhìn cô ngồi xổm xuống, nhặt từng quyển sách ở trên mặt đất. Lúc cô đứng lên chuẩn bị rời đi, anh đứng ở trên bậc thang thư viện không nhịn được mà nói. Còn có thẻ thư viện. Cô cúi đầu nhặt tấm thẻ thư viện lên rồi ngẩng đầu nói lời cảm ơn. Sau đó nở ra một nụ cười rồi xoay người rời đi. Cho đến khi bóng lưng của cô biến mất, anh mới phát hiện anh đã thuận tay lặng lẽ mà chụp lại một bức ảnh của cô. Từ đó trong lòng của anh bắt đầu cợn sóng. Cho đến khi bóng lưng của cô biến mất, anh bất giác liếc nhìn đến gốc cây ngô đồng ở bên cạnh thư viện, sẽ tìm bóng dáng của cô khắp các góc ở trên sân trường. Khi học tiết kép lớp, sẽ cố ý ngồi ở đằng sau, nghe cô vào làm ở trong một tòa soạn. Anh sẽ tìm khắp các tiệm sách để mua bằng được quyển tạp chí kia, sau đó đoán xem bài thơ nào là do cô viết, bút danh của cô là gì. Trước khi tốt nghiệp, sau mấy ngày khổ cực suy nghĩ, rốt cuộc anh quyết định dạ vờ lạnh lùng nói với cô. Bạch Ngưng à, anh thích em. Hãy làm bạn gái của anh đi. Nhưng cô chỉ nhìn anh một lát rồi trả lời là một tiếng không. Sau ngày hôm đó, anh cảm thấy bị sỉ nhục. Khuôn mặt vẫn tươi cười như ánh nắng mặt trời, nhưng không giấu được sự khó chịu. Sau khi tốt nghiệp hơn một tháng, bạn cùng lớp có bạn gái mới, mời bạn bè cố đi ăn cơm. Anh không ngờ, nữ sinh kia lại là bạn cùng phòng có quan hệ tốt nhất với Bạch Ngưng. Nữ sinh kia nói, hát bài Hạ à, nhớ ngày đó em còn thầm mến anh nha. Bạn học mất hứng mà nói với bạn gái. Đừng có bôi xấu mặt anh như thế chứ. Anh mới là bạn trai của em cơ mà. Thật không hiểu nữa xin các em nghĩ như thế nào. Cậu ta thì có gì là tốt chứ. Anh cảm thấy cái danh hot boy này nên thuộc về anh mới đúng nha. Nữ sinh nói rằng hắn ra mặt dày, vừa cười lại vừa nói tiếp. Có biết Bạch Ngưng không? Chính là mỹ nữ xinh đẹp nhất đó. Cô gái truyền thống nhất nước ta đó. Từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai cả. Cũng không để mắt đến ai. Kết quả lại giống em thầm mến Hạ Anh Hy rồi. Em thì chẳng sao. Đồng thời thầm mến là 3-4 nam sinh khác, dĩ nhiên cũng bao gồm cả anh nha. Mà kệ sự xấu hổ của bạn trai và sự giật mình của Hạ Anh Hy, cô gái lại nói tiếp. Nhưng cô ấy thì khác, hình như chính là thật lòng đó. Ngay cả cô ấy cũng phải rung động, đủ để chứng minh đồng chí Hạ Anh Hy thật sự là có sức hấp dẫn. Trời sinh đã là đối tượng để phụ nữ đuổi theo rồi nha. Người vừa tốt nghiệp đi vào xã hội, dường như đã cách thế giới kia cả một thời đại. Chuyện em yêu anh thích em hồi còn đại học đều có thể lôi ra để mà cười đùa trêu chọc. Đoạn nhạc đệm này cũng nhanh chóng bị những câu chuyện của mọi người thay thế. Nhưng trong lòng của anh vẫn luôn dừng lại ở câu nói của nữ sinh kia. Sau đó anh hỏi nữ sinh kia những chuyện có liên quan đến Bạch Ngưng. Cô nói cho anh biết, Bạch Ngưng mồ côi cha, trong nhà rất là khó khăn. Bề ngoài mặc dù xinh đẹp, nhưng trong xương lại rất là bảo thủ cố chấp. Không muốn tùy tiện bắt đầu tình cảm, cũng không muốn tình yêu vui đùa chóng vánh. Khi anh nói, mình từng thổ lộ với Bạch Ngưng nhưng bị kỵ tuyệt, nữ sinh kia kinh hãi, nhưng sao lại đoán biết được. Nếu Bạch Ngưng muốn tìm bạn trai, thì chắc chắn là nghiêm túc, lấy kết hôn làm điều kiện số một. Nhưng gia đình của cô và Hạ Anh Hy Anh là hai tầng lớp hoàn toàn khác biệt, cô đương nhiên sẽ không muốn bị lún sâu vào. Sau này anh hỏi thăm tin tức của cô, nhưng không được. Tất cả bạn học đều không biết địa chỉ của Thuổi, cùng với công việc của cô. Cho đến sau đó không lâu, anh đọc qua báo chí mới biết tin tức, cô nhảy lầu tự sát ở khách sạn. Những chuyện này dường như mới ngày hôm qua thôi, rồi lại giống như đã trôi qua mấy thời rồi. Nhưng điều khiến anh nghi ngờ là cảm giác trái tim bị một ai đó tác động, giống như ở trường học năm đó, đến bây giờ lại bất chợt nổi lên. Lúc này, thầy Hứa Tĩnh Hàm ở phía trước mặt. Anh giống như trở lại về giữa trưa mùa hè năm đó, đứng ở trên bậc thang ở trong thư viện, nhìn cô gái xinh đẹp tinh khiết xoay người lại mà nhặt sách rơi ở trên mặt đất. Buổi chiều, một người đàn ông mặc tây trang nam đem một sấp hình đặt trên bàn của Ngôn Lạc Quân. Ngày hôm nay, bọn họ ra ngoài. Đây là hoạt động cả ngày của hai người bọn họ, thuộc hạ bẩm báo. Ngôn Lạc Quân nhìn tấm hình thì đột nhiên biến sắc. Hạ Anh Hy, quả nhiên là Hạ Anh Hy. Cô nói không có bất cứ quan hệ gì với hắn ta. Tại sao có nhiều chỗ để đi, nhiều bạn bè như vậy lại không đi tìm, mà lại ở cùng với hắn ta? Hứa Tĩnh Hàm cô coi hắn ta là cái gì? Thật sự chỉ là một đống tiền thôi sao? Thuộc hạ đi rồi. Hắn vẫn không nhúc nhích, mím chặt môi mà nhìn hai người trong hình. Sắc mặt lại càng ngày càng thêm khó coi. Lửa ghen dường như sắp đốt cháy hắn. Ở trong hình, cô buộc mái tóc xoăn gợn sóng thành cái đuôi ngựa, mặc một chiếc áo khoác giả hàng hiệu đâu đâu cũng có, một chiếc áo tê sắt màu trắng bình thường, một chiếc quần jean, cùng với Hạ Anh Hy đi trên con đường sơ sáy bẩn thỉu, lốm đồng tiền như hoa nở. Bước thứ hai, Hạ Anh Hy xách túi mua hàng, hai người cùng nhau đi ra chợ mua đồ ăn, giống như là một đôi tình nhân, nồng tình mật ý. Bước sau còn có trên xe công cộng nói đùa, kề vai đứng ở trước cửa rạp chiếu phim dắt tay, thậm chí còn có Hứa Tĩnh Hàm bán cho Hạ Anh Hy ăn cái gì đó. Nhìn những tấm hình này, Ngôn Lạc Quân sợ sữ, nắm chặt cấp tay kêu lên răng rắc. Cô sống rất tốt, sau khi ly hôn còn vui vẻ hơn trước. So với cái tên họ Hạ kia, cũng là vui vẻ hơn lúc ở bên cạnh hắn. Vậy mà còn dám nói, chỉ quen biết sơ sơ thôi. Còn nói ngày đó không làm gì cả, bản lĩnh nói dối của cô dường như là quá tốt rồi đi. Thì ra, hắn đang ở đây hối hận. Ở đây mà một ngày tựa như một năm, còn cô lại sống hạnh phúc, một nhà ba người nghèo khó vui vẻ sao? Ngôn Lạc Quân giận đến mức muốn giết người, bất chợt nghĩ đến một vấn đề. Một nhà ba người. Cái từ này khiến hắn không khỏi nghĩ đến đứa bé trong bụng của cô. Tầm 6 tuần, quạt lạt trùng với đêm cô cùng với Hạ Anh Hy ở khách sạn cả đêm. Nhưng trước sau cái đêm đó, không phải bọn họ cũng đã ở cùng với nhau sao? Bao gồm, ở cả trong khách sạn, lúc trước và trong ngày sau này. Coi như cô thật sự cùng với Hạ Anh Hy trèn lên cả đêm, vậy sao ra cũng kém cùng với hắn nhiều đi. Đứa bé kia không nhất định là của hắn, nhưng cũng không nhất định là của Hạ Anh Hy. Đứa bé này rốt cuộc là của ai? Chỉ sợ ngay cả Hứa Tĩnh Hàm cũng không biết. Nếu như đêm hôm đó cô thật sự làm chuyện có lỗi với hắn. Bây giờ, dù cô có làm hay không, đứa bé kia cũng có thể là của hắn. Con của hắn làm sao có thể nhận người khác làm cha? Huống chi, nếu cô thật sự không muốn ở bên cạnh Hạ Anh Hy, nếu như Hạ Anh Hy cũng không muốn đứa con không thuộc về hắn ta, bọn họ muốn bỏ đi đứa bé thì sao? Ngộ như con của hắn thì sẽ phải làm thế nào? Thần kinh căng thẳng, hắn tự nói với mình, hắn có thể không cần Hứa Tĩnh Hàm, nhưng hắn sẽ không để đứa bé lưu lạc ở bên ngoài, cho nên hắn không thể để cho bọn họ hạnh phúc ở bên nhau như vậy. Buổi tối ngày hôm sau, nhà giáo sư Hạ nhận được một cuộc gọi điện thoại lạ. Xin chào, là ai vậy chứ? Xin hỏi đây là nhà giáo sư Hạ sao? Bên kia là giọng nói của một người đàn ông trung niên. Tôi là vợ của ông ấy, có chuyện gì hay không ạ? Giáo sư Nguyễn đáp lại. Con trai của bà, Hạ Anh Hy, ở tại đường Tế Lâm, bà có biết không? Người đàn ông trung niên đáp lại. Giáo sư Nguyễn gấp gáp vội vàng nói. Con của tôi làm sao chứ? Đầu dây bên kia lại nói. Con trai của bà bây giờ đang ở cùng với một người phụ nữ đã ly hôn, bà có biết không? Cái gì? Điều này làm sao có thể? Người đàn ông trung niên cười một tiếng rồi tiếp tục nói. Người phụ nữ kia là một ngôi sao đã rời ngành, còn mang thai bị chồng của cô ta hoài nghi, đứa bé chính là con Hoang. Con trai của bà chắc chắn sắp được làm ba rồi, lại còn là đồ vào hộ. Anh đừng có mà nói bừa. Anh là ai? Anh có âm mưu gì hả? Giáo sư Nguyễn vừa nóng vừa giận, nhưng người đàn ông trung niên kia vẫn nói tiếp. Tôi sẽ không phải là nói bừa. Bà cứ đến chỗ con trai của bà thì sẽ biết rõ thôi. Anh là ai? Rốt cuộc thì anh là ai hả? Giáo sư Nguyễn sốt ruột hỏi, nhưng đầu dây bên kia không đáp lại, rồi sau đó cúp máy. Giáo sư Nguyễn để điện thoại xuống, lập tức chạy vào thư phòng của chồng. Sổng Văn à, vừa rồi có người gọi điện thoại tới nói, anh Hy và một người phụ nữ ly hôn đang ở chung. Giáo sư Nguyễn cấp cấp, cất tiếng. Hạ Sùng Vân ngần người rồi hỏi lại. Cái gì chứ? Là ai gọi tới cho bà? Tôi cũng không biết. Đó là một người đàn ông lạ. Hỏi hắn là ai thì hắn cũng không trả lời. Chắc chỉ là nói lung tung thôi. Làm sao anh Hy có thể làm ra chuyện đổi phong bại tục như vậy được cơ chứ? Hạ Sùng Vân suy đoán nói. Nhưng mà người đó nói rất là lành mạnh. Bảo rằng người phụ nữ kia là một ngôi sao. Hơn nữa còn đang mang thai nữa. Giáo sư Nguyễn càng nghĩ, càng cảm thấy là thật nên vô cùng nóng ruột. Hạ Sùng Vân cũng cảm thấy nghi ngờ. Vậy thì chúng ta gọi điện thoại, hỏi thăm nó xem sao. Không, chúng ta cứ trực tiếp tới xem đi. Giáo sư Nguyễn khẳng định. Trực tiếp ư? Không phải chúng ta đã nói, để cho tự nó, tự mình nghĩ thông suốt rồi trở về hay sao? Hạ Sùng Vân có vẻ hơi khó xử. Giờ này còn sao đâu nhiều chuyện như vậy để mà làm gì? Nếu nó thật sự hồ đồ, mà ở cùng với loại phụ nữ như vậy thì sẽ không tốt nha. Giáo sư Nguyễn nói xong thì vội vào thư phòng khoác thêm áo rồi cầm túi chuẩn bị đi ra cửa. Vợ chồng của Hạ Sùng Vân đi tới đường Tế Lâm, đi qua cái hẻm nhỏ rêu xanh, khói dầu bám đầy tường, leo lên cầu thang hẹp tối, đứng ở trước cửa gỗ sân vàng, nhìn rồi gõ cửa một cái. Hạ Anh Hy đang băng nồi canh ở trên ghế, nghe thấy tiếng gõ cửa thì ngạc nhiên nói. Chuyện như thế này còn có ai đến vậy chứ? Có lẽ là chủ nhà đi, Bạch Ngưng trả lời. Mới là không phải, tiền thuê, tiền điện, tiền nước chẳng phải đã nộp hết rồi sao? Hạ Anh Hy vừa nói như vậy vừa đưa tay mở cửa, nhưng trông thấy người ngoài cửa thì Hạ Anh Hy vô cùng ngạc nhiên. Ba, mẹ. Giáo sư Nguyễn không nói lời nào, trực tiếp mà đi vào trong nhà. Thì ra tất cả đều là thật. Bạch Ngưng còn đang bới cơm, thấy mẹ của Hạ Anh Hy, cô đã từng gặp qua một lần khi còn ở trường, thì cả người liền lập tức cứng ngắc lại. Hạ Sùng Vân cũng đi vào, lướt mắt nhìn Bạch Ngưng, quay đầu lại trầm mặc mà cất tiếng hỏi. Như thế này, lại như thế nào? Vẻ mặt và giọng nói của một người cha nghiêm khắc, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Hạ Anh Hy quay mặt sang rồi cất tiếng trả lời. Không phải ba mẹ đã nói là mặc kệ con ra ngoài sống tự lập hay sao? Đấy chính là cuộc sống ở bên ngoài của con sao? Học người ta sống chung sao hả? Hạ Sùng Vân tức giận mà mắng. Bọn con không có. Hạ Anh Hy trả lời. Không có ư? Đây không phải nói dối không chớp mắt hay sao hả? Giáo sư Nguyễn vừa tức giận chỉ trích Hạ Anh Hy, vừa lấy ánh mắt khinh thường mà nhìn Bạch Ngưng. Bạch Ngưng từ từ đi tới, lo lắng kéo quần áo rồi cúi đầu mà nói. Thật xin lỗi bác trai, bác gái. Anh Hy nói chính là sự thật. Chồng cháu thật sự không có ở chung. Nhưng cháu vừa mới ly hôn, không có chỗ nào để đi cả, nên đành ở nhờ chỗ của anh ấy. Một thời gian nữa cháu sẽ lập tức chuyển đi ạ. Giáo sư Nguyễn nhìn hai chiếc giường ở trong phòng, cố gắng để mà bình tĩnh hòa ái nói. Nhìn thế này, quả thật hai đứa không có quan hệ, nhưng dù sao cũng là nam nữ độc thân. Còn bác thì không sao, cũng lắm là bị người ta nói vài lời, nhưng cháu thì sao chứ? Một người phụ nữ làm sao có thể ở chung mày ám với đàn ông được? Biết cháu ở nhờ thì không sao, nhưng người ta không biết thì sẽ nói như thế nào? Nghe nói cháu là ngôi sao, bác nhìn cháu cũng khá là quen. Sự nghiệp của cháu tốt như vậy mà không có bạn bè nào khác hay sao? Bà cảm thấy cháu nên suy nghĩ cho danh dự, nên đến ở cùng với bạn nữa thì tốt hơn đi. Bạch Ngưng cúi đầu không nói một lời nào. Hạ Anh Hy đứng ở trước mặt cô, rồi cất tiếng nói với giáo sư Nguyễn. Mẹ à, cô ấy không có chỗ nào để đi cả. Là con đồng ý giúp cô ấy, để cô ấy lại đây, không được sao hả? Còn đó, trước kia mẹ và cha con đã dạy con như thế nào rồi hả? Chúng ta khác người ta, con là phải có giáo dục biết liêm sỉ, không nên giống với những bọn trẻ khác. Suốt ngày quan hệ nam nữ bừa bãi. Con xem lại chính mình bây giờ đi, nhìn có giống như là con nhà thư hương nữa hay không hả? Giáo sư Nguyễn tức giận mắng. Hạ Anh Hy phiền não lại không kiên nhẫn nói. Mẹ à, con biết như vậy là không tốt, nhưng chúng con chỉ ở một tháng, tháng sau sẽ chuyển đi. Cái gì là phải có giáo dục biết liêm sỉ? Cái gì mà dòng dõi, thư hương? Tất cả anh đã phải nghe mấy chục năm rồi. Nói cho cùng, bọn họ cảm thấy mình cao thượng, mình thanh liêm, cao hơn người bình thường một bậc. Thật ra thì có cái gì là khác nhau cơ chứ? Chẳng phải cũng đều là con người hay sao? Chẳng qua là công việc không giống, trình độ văn hóa khác nhau mà thôi. Chẳng lẽ giống như gia đình của Bạch Ngưng thì sẽ thấp hèn sao? Năm đó, nếu mẹ của Bạch Ngưng có điều kiện, chẳng phải cô sẽ được ăn học tử tế, cũng sẽ làm giáo sư như bọn họ hay sao? Tháng sau, vậy tháng này thì sao? Thời gian ngắn hay dài thì có khác nhau? Chó chê mèo lắm lông sao? Mới ở bên ngoài 2 tháng con đã như vậy rồi. Sao ba mẹ có thể tin tưởng con ở bên ngoài, vẫn có thể tập trung học hành được cơ chứ? Hôm nay con dứt khoát chuyển về nhà ở hẳn đi, đừng ở cái nơi như thế này nữa. Biểu hiện chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép viết rõ trên nét mặt của giáo sư Nguyễn. Hạ Anh Hy nghiêng đầu, quay sang chỗ khác, kéo Bạch Ngưng ra phía sau lưng mình rồi cất tiếng nói. Cho dù ba mẹ nói như thế nào, con cũng sẽ không để cho Tĩnh Hàm đi. Con không muốn cãi nhau với ba mẹ, hai người hãy đi đi. Trong lúc vô ý, anh làm hành động bảo vệ Bạch Ngưng, khiến cho giáo sư Nguyễn càng thêm tức giận. Dường như nhìn thấy được tương lai sắp sửa xảy ra chuyện không tốt, vội vàng kéo tay của anh nói. Mau về ngay, hôm nay con phải về với mẹ. Mẹ à, mẹ buông ra, con nói con sẽ không quay trở về. Hạ Anh Hy dãy ra khỏi bà. Con có phải là bị ma quỷ mê hoặc rồi hay không hả? Cố tình không nghe lời của ba mẹ có phải không hả? Mẹ cũng nói cho con biết, mẹ không để cho con tiếp tục hồ đồ như vậy nữa. Hôm nay như thế nào, hai đứa cũng không thể ở chung với nhau. Giáo sư Nguyễn vừa nói, vừa định kéo tay của Hạ Anh Hy. Lúc này Hạ Dung Văn ngăn cản bà lại. Thôi, mặc kệ nó đi, chúng ta đi thôi. Ông điên rồi sao? Làm sao chúng ta có thể mặc kệ nó được chứ? Giáo sư Nguyễn khó tin mà cất tiếng nói. Coi như chúng ta không có đứa con trai này, Hạ Anh Hy tự giải quyết cho tốt. Nói rồi Hạ Dung Văn kéo tay của vợ về. Trên đường cái, trong một chiếc xe limousine màu đen, người đàn ông trung niên mặc tây trang nhìn vợ chồng của Hạ Dung Văn từ trong con ngõ hẻm đi ra thì ngạc nhiên nói, làm sao bọn họ đã quay về rồi chứ? Ngôn Lạc Quân lạnh nhạt trả lời, đương nhiên không phải, vị phu nhân kia vừa rồi còn kích động, nghe tiên sinh nói mấy câu đã bình tĩnh lại. Bọn họ chỉ không muốn xung đột chính diện với con trai thôi. Tôi nghĩ bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Hứa Tĩnh Hàm, bị người khác khinh thường như vậy, bị người ta đuổi đi rất xấu hổ, rất đau khổ có đúng hay không? Tại sao? Tại sao tình nguyện sống những ngày như vậy mà không chịu bỏ đứa bé quay trở về phục hôn cùng anh chứ? Anh thật sự là không đáng một đồng ư? Cộng thêm biệt thự kia, cộng thêm thân phận cao quý cuộc sống xa hoa, cũng không bằng một Hạ Anh Hy sao? Hắn không thiếu đàn bà, thật sự là không thiếu. Người phụ nữ như vậy hắn cũng không cần. Bây giờ hắn chỉ muốn lấy lại đứa con của mình, chỉ làm chuyện con cháu Ngôn gia nên làm. Ngôn Lạc Quân ở trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại. Bạch Ngưng cúi đầu, cắn đôi môi sắp chảy ra máu của mình. Nhìn cô như vậy, Hạ Anh Hy suýt chút nữa kích động ôm cô vào trong lòng, kiên quyết nói cho cô biết, anh vĩnh viễn sẽ không bỏ em, vĩnh viễn sẽ không để cho em phải cô đơn. Nhưng anh biết làm như vậy rất là có lỗi với cô. Nếu như anh coi cô là Bạch Ngưng, nếu như anh chỉ muốn tìm kiếm bóng dáng của Bạch Ngưng trên người của cô, anh nghĩ cô không cần loại tình cảm thế thân đó. Thật xin lỗi, cô Lê Nhĩ cất tiếng nói. Không sao đâu, ăn cơm đi. Nói rồi, Hạ Anh Hy kéo cô ngồi xuống. Cô cầm chiếc đũa ở trong tay, nhưng dường như không gấp nổi cơm. Hạ Anh Hy an ủi. Đừng để ba mẹ của tôi ảnh hưởng tới cô, có được không? Bạch Ngưng ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại cúi đầu xuống. Muốn có tôn nghiêm của mình ở trước mặt của Ngôn Lạc Quân. Cái giá của cô không thể mở miệng nói với Hạ Anh Hy, nói với cha mẹ của anh Hy là tôi không cần làm phiền các người nữa. Bước ra khỏi căn phòng này, cô sẽ không biết nên làm thế nào, không biết vận mệnh đứa bé trong bụng của mình sẽ ra sao. Nó còn chưa được 2 tháng. Mới rời khỏi căn biệt thự kia có mấy ngày, cô đã không chịu nổi, ngay cả nuôi sống bản thân còn không được. Cô lấy cái gì mà nói tôi muốn giữ đứa con của mình đây? Bạch Ngưng không có trả lời. Hạ Anh Hy cũng không biết nói gì. Nhưng anh hiểu rõ rằng anh không muốn cô rời đi. Buổi chiều ngày hai sau, sếp của anh gọi tới, bảo Hạ Anh Hy về dòng một chuyến. Nhìn thấy Hạ Anh Hy từ trong con ngõ hẻm đi ra ngoài, người đàn ông trung niên mặc tay trang rút ra điện thoại báo cáo. Tổng giám đốc, thằng nhóc kia đi rồi ạ. Hạ Anh Hy từ trong con ngõ hẻm đi về phía trạm xe buýt. Đứng chờ 15 phút lùi lên xe, vợ chồng Hạ Dung Vân cũng từ trên xe đậu bên đường đi xuống. Vợ chồng Hạ Sùng Văn đi lên tầng cũng là lúc chiếc xe màu đen bóng loáng sạch sẽ của Ngôn Lạc Quân chậm chậm lái tới. Ở cái nơi sơ sáy bẩn thỉu nhỏ hẹp, ngay cả trạm xe buýt cũng chỉ có hai tuyến này, chiếc xe của hắn vô cùng bắt mắt. Cửa bị gõ, Bạch Ngưng đứng sau cửa cẩn thận nhìn qua khe cửa, nhìn thấy một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá cây. Cô biết đó là khăn quàng cổ của giáo sư Nguyễn. Bên ngoài là cha mẹ của Hạ Ánh Hy. Cô biết cô mở cửa sẽ có kết quả gì, nhưng cô có thể không mở cửa hay sao? Bác trai, bác gái. Bạch Ngưng mở cửa, lễ phép gọi một tiếng. Hai người đi vào trong nhà. Giáo sư Nguyễn nói, chúng tôi đã tìm hiểu, cô tên là Hứa Tĩnh Hàm có phải không hả? Mặc dù không tin, nhưng rất là giống. Bạch Ngưng gật đầu một cái. Vậy thì tại sao cô lại chạy tới chỗ của con tôi chứ? Báo chí cũng không đưa tin chính thức rằng cô đã ly hôn. Cô ly hôn thật sao? Chồng trước của cô không cho cô tiền sao? Cô có nhiều bạn bè giàu có như vậy, tại sao lại chạy đến nơi này? Giáo sư Nguyễn hỏi liên tiếp, mà cô thì không trả lời nổi một câu nào cả. Lúc này, Hạ Sùng Văn thở dài rồi cất tiếng nói. Cô nói cô không có tiền, chúng tôi tin. Cho dù cô không có tiền, chúng tôi có thể đưa tiền, hoặc là cho cô vay tiền để cô vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng chúng tôi không đồng ý, cô và con trai của chúng tôi tiếp tục dây dưa không rõ ràng như thế này. Có lẽ diễn viên như cô cảm thấy chuyện này là bình thường, nhưng con tôi không phải là diễn viên. Con tôi không thuộc về thế giới đó. Hơn nữa nó còn nhỏ, chúng tôi không muốn nó bị ảnh hưởng bởi một số chuyện, một số người không tốt. Hơn nữa, hai người nói là không có quan hệ gì. Dù có quan hệ, chúng tôi càng không đồng ý. Đứng ở góc độ của cô, tôi cảm thấy việc cô cần làm bây giờ chính là đi tìm cha của đứa bé, mà không phải là ở nơi này đi. Giáo sư Nguyễn nói tiếp. Thật là xin lỗi, bác trai, bác gái. Bây giờ cháu sẽ đi ngay ạ. Là giáo sư, nên lời nói của bọn họ rất là khách khí. Nhưng cho dù là khách khí hơn nữa, cô cũng có thể nhìn thấy bọn họ khinh thường và chán ghét cô. Trong tình huống như thế này, cô còn có thể nghe lời Hạ Anh Hy. Không để cha mẹ của anh làm ảnh hưởng tới cô thì đã không phải là cô nữa rồi. Cầm lấy quyển từ điển anh hán trên bàn, xé một tờ giấy ở trong vở ra, viết lời cảm ơn và tạm biệt. Nó quyết định đi tìm chồng trước. Giáo sư Nguyễn móc ví ra, rút 500 đồng tiền để ở trên mặt bàn. Bạch Ngưng giống như không thấy tiền, đứng lên nhìn cả căn phòng một lượt, cầm lấy chiếc túi nhỏ, nhét hai bộ quần áo vào bên trong, rồi sau đó ôm lấy chậu hoa anh thảo ở bên bệ cửa sổ, gật đầu một cái với vợ chồng Hạ Sùng Văn rồi rời đi. Một chiếc lá nửa vàng nửa xanh từ cây anh thảo rụng xuống đất, rơi xuống mặt đất. Cuối cùng bóng dáng của cô cũng xuất hiện. Ngôn Lạc Quân kích động hạ cửa kính xe xuống. Được nhìn thấy cô thêm một lần nữa, cảm xúc trong lòng lập tức trào dâng một cách mãnh liệt. Như thế này hắn mới biết, nhiều ngày qua hắn muốn gặp cô đến nhường nào. Bộ dáng của cô yếu đuối như vậy, lạnh đành như vậy, một mình từ con hẻm nhỏ mà đi ra ngoài. Đột nhiên trong lòng của hắn bỗng nhiên tức giận với đôi vợ chồng giáo sư làm bộ làm tịch kia. Cô chậm chậm đến gần, bóng dáng cũng dần dần rõ ràng, khiến hắn có thể thấy rõ cô tiểu tụy và mỏng manh đến mức độ nào. Còn có cả bồn hoa anh thảo ở trong tay của cô. Trong lòng của hắn trống đặt mạnh. Hoa anh thảo là thứ cô không muốn bỏ lại hay sao? Trong lòng của cô có phải cũng có một góc nhỏ dành cho hắn hay không? Mùa đông đã đến gần, chỉ cần mặt trời vừa xuống núi, lập tức sẽ tối rất nhanh. Bóng dáng của Bạch Ngưng hơi dừng lại ở đầu đường, sau đó đi sang bên phải. Không phải, cô đã xác định không được phương hướng, mà chỉ là đi theo quán tính mà thôi. Xe của Ngôn Lạc Quân chậm chậm đi theo sau. Trời mờ mịt, quang cảnh thành phố mơ hồ. Bạch Ngưng không mục đích đi trên đường xi măng. Đón gió lạnh, cô càng đi càng chậm. Ngôn Lạc Quân lái xe đi theo phía sau cô, cách cô cầm một đoạn dài. Hắn muốn lập tức lái xe đến bên cạnh cô, hoặc là chặn cô ở trước mặt, nhưng không biết sau đó sẽ phải làm gì. Sẽ nói gì với cô đây? Sẽ nói rằng, sao hả? Bị đuổi ra ngoài rồi sao? Muốn tiền ư? Tôi cho cô. Tôi mới xem đứa bé trong bụng cô có phải là của tôi hay không, nên tôi quyết định chớ chấp cô. Hắn hiểu, hắn muốn giữ cô lại ở bên mình, nhưng không biết làm thế nào để không mất đi tôn nghiêm, lại khiến cho cô cam tâm tình nguyện. Bóng dáng của Bạch Ngưng cô đơn trong làn mưa bụi mờ mịt, giữa trời tối đen chậm chậm đi về phía trước. Thân thể lao đào giống như gió vừa thổi sẽ bị bay mất vậy. Nhìn theo bóng dáng của cô, Ngôn Lạc Quân mới hiểu ra, thứ hắn muốn không phải là đứa bé có thể là của hắn. Hắn lái xe lại gần, cách cô chỉ khoảng 10 mét, nhưng vẫn không biết nên mở miệng nói câu đầu tiên với cô là gì. Hắn thậm chí mong đợi cô có thể đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy xe của hắn. Rồi sau đó có lẽ bọn họ sẽ bắt đầu nói chuyện. Sau đó hắn sẽ hòa nhã với cô một chút, rồi sau đó lại thỏa hiệp một chút. Lúc này, đột nhiên có một chiếc xe đạp lao đến ven đường đụng vào Bạch Ngưng. Bạch Ngưng tay còn ôm một chậu hoa, bị đụng phải ngã xuống đất. Cậu con trai đi xe nhìn cô rồi đỏ mặt nói lời xin lỗi. Sau đó lại leo lên xe chạy mất, giống như tài xế gây ra tai nạn rồi bỏ chạy. Ngô Lập Quân vội vàng mở cửa xe. Còn chưa chạy xuống đã thấy Hạ Anh Hy từ phía sau rốt ruột chạy tới. Tĩnh Hàm à? Hạ Anh Hy lập tức đỡ cô dậy. Nói cho tôi biết, có phải bà mẹ tôi tìm cô đúng không hả? Cô không định đi có đúng không? Tôi đã nói rồi, đừng để cho ba mẹ tôi làm ảnh hưởng. Tại sao lại không chờ đợi tôi quay trở về chứ? Lúc nhìn thấy tờ giấy nhắn ở trên bàn kia, Hạ Anh Hy đã hốt hoảng, có cảm giác mất mát. Trái tim đã nguội lạnh dường như lại chết thêm một lần nữa. Giây phút đó, anh không muốn lại buông tay ra một lần nữa, không muốn lại phải hối hận thêm một lần nữa. Bạch Ngưng ôm lấy cánh tay của Hạ Anh Hy, nước mắt không ngừng trào ra. Chỉ khi nhìn thấy anh, cô mới phát hiện mình không cô đơn, không đáng thương. Ít nhất trên thế giới này, vẫn còn có một nơi thuộc về một mình cô. Tĩnh Hàm à, đừng đi nữa. Trở về cùng với tôi có được hay không? Hạ Anh Hy buông cô ra, nhìn vào mắt cô nói tự như là cầu khẩn. Bạch Ngưng cúi đầu đau khổ khóc lóc nhưng rồi lại lắc đầu. Tôi không muốn làm liên lụy đến anh. Không muốn khiến anh và ba mẹ bất hòa. Không phải là anh nợ tôi, cũng không cần phải vì tôi mà hy sinh như vậy. Môi đột nhiên bị chặn lại, đầu lưỡi mềm ướt ấm áp kích động, rồi lại êm ái, liếm láp đôi môi khô khốc bởi vì lạnh của cô, truyền đến cho cô nhiệt độ ấm áp. Quanh người anh là hơi thở tinh khiết tự như ánh nắng mặt trời. Lồng ngực mang tới một cảm giác an ổn, khiến cô cảm thấy giống như tìm thấy một nơi trú chân trong cơn cuồng phong bão táp, làm cho cô không nỡ rời đi. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trái tim của Ngôn Lạc Quân như bị xé nát đau đớn vô cùng. Thì ra tất cả mọi chuyện chỉ là do anh võ đoán, tình yêu của bọn họ vốn chỉ là từ một phía. Khi anh càng lúc càng hèn mọn, chỉ cầu xin một chút tình cảm, cô nói cho anh biết, trong sinh mệnh của cô, anh chỉ là một người khách qua đường mà thôi. Anh không muốn em phải trả cái gì cả. Anh có tính toán riêng, là anh không muốn em đi, là anh muốn em cùng ở lại. Hạ Anh Hy đỡ bảo vai của cô nói. Nhìn khuôn mặt của anh, cô lại nhớ tới người con trai mặc áo sơ mi trắng, hệt như là hoàng tử, đứng trên bậc thang trước thư viện ngày đó. Từ đó cảm giác rung động đã theo cô suốt cả quãng đời thời gian còn học đại học. Nhưng mà tôi không có những gì hết cả. Anh không cần em phải hồi báo. Anh chỉ muốn nói cho em biết, khi em cần giúp đỡ, anh rất tự nguyện cũng rất là vui lòng mà giúp cho em. Cho nên nếu như em không có nơi nào để đi, em có thể đi theo anh, được hay không? Bạch Ngưng không biết nói gì. Cô thật sự không muốn khiến cho anh vì cô mà đau lòng thêm một lần nữa. Mà Hạ Anh Hy không để cho cô giải thích, đã cầm lấy chậu hoa trên đất mà kéo cô đi. Chiếc xe bên cạnh chưa từng hấp dẫn ánh mắt của cô, nhưng khi đi qua cửa xe, kính xe nghe mắt, cô đã nhìn thấy một bóng sáng khiến cho cô hoảng hốt. Trong xe rất tối, nhưng cô thực sự đã nhìn thấy anh, mặc dù chỉ là gò má, nhưng cô khẳng định người đó chính là anh, Ngôn Lạc Quân. Hạ Anh Hy vẫn kéo cô đi. Người trong xe dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cô, mà anh chưa từng nghiêng đầu nhìn cô một cái. Tại sao? Tại sao anh lại ở đây? Anh không thể nào không nhìn thấy cô. Thế nhưng tại sao lại không nói một câu nào? Đặt hoa anh thảo bên bệ cửa sổ, một chiếc lá lại rụng xuống. Bạch Ngưng ngơ ngác nhìn đóa hoa kia, muốn đưa tay sờ một cái, nhưng vừa đụng vào, chiếc lá lại rơi xuống. Toàn bộ đã rụng hết, là cô chăm sóc không tốt, hay là do khí hậu nơi này không thích hợp với nó đây? Chờ hoa anh thảo này chết đi, có phải cô cũng sẽ không bao giờ tức cảnh sinh tình, không bao giờ dễ dàng nhớ tới anh như vậy nữa rồi hay không? Em nói đi tìm chồng trước, là thật sao? Sau khi trở về phòng, Hạ Anh Hy cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng xoay người rồi lắc đầu. Trở về để làm gì? Lại bị anh ta tiếp tục đuổi đi một lần nữa sao? Nếu như em muốn đi, nếu như anh ta bởi vì nghi ngờ em mới ly hôn, anh có thể làm chứng cho em. Hạ Anh Hy nói. Bạch Ngưng nhìn Hạ Anh Hy chằm chằm rồi cười khổ một tiếng. Tôi vĩnh viễn sẽ không đi. Ngôn Lạc Quân lại một lần vào phòng của cô. Trong phòng rỗng tách, mà trong lòng anh cũng rỗng tách. Nụ hôn vừa rồi đã đánh nát hy vọng mong manh cuối cùng của anh. Cô sẽ không bao giờ đến tìm anh, không bao giờ nói xin lỗi với anh, cho nên anh vĩnh viễn cũng chỉ là chồng chức của cô thôi sao? Anh không muốn, anh không cam lòng. Rõ ràng cô từng nói rằng cô yêu anh, rõ ràng từng có quá khứ sâu sắc với anh như vậy. Tầm mắt của anh chuyển qua trên bàn, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới giả kia. Lúc ly hôn cô không mang theo gì, mà chỉ cầm chiếc nhẫn cưới này đi. Lúc chia tay cô cầm chiếc nhẫn này khóc mãi, khóc mãi. Khi chiếc nhẫn này rơi xuống, cô vội vàng nhặt lên. Anh không tin, trong lòng của cô chưa bao giờ có anh. Ngô Lạc Quân cầm lấy chiếc nhẫn lên. Chiếc nhẫn này nên ở trên tay của cô chứ không phải là nằm ở đây. Từ trước đến nay cô là của anh, dựa vào cái gì mà phải nhường cho người khác? Nếu như cô gả cho anh nằm trong lòng của anh, vậy thì cả đời cả kiếp này cũng phải là của anh. Quá khứ có thể nào đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ khiến cho cô quên hết. Cô có bao nhiêu người đàn ông khác, thì anh sẽ diệt trừ từng người một. Nắm lấy chiếc nhẫn, Ngô Lạc Quân tự nói với chính mình, chiếc nhẫn này anh sẽ đeo lên tay cô một lần nữa, nhất định là như vậy. Vào đêm, bên kia màn vải, Hạ Anh Hy để sách xuống chuẩn bị đi ngủ. Cuối cùng Bạch Ngân cũng mở miệng nói. Tôi có yêu chồng chúc của mình, hơn nữa bây giờ vẫn là chưa quen. Anh hiểu, Hạ Anh Hy nói. Bồn hoa này cũng là anh ta đưa cho em sao? Hạ Anh Hy hỏi rất là bình thường. Ừ, nhưng nó lại không sống được. Giọng nói của cô mang theo một chút buồn phiền. Có cần tìm người làm vườn chăm sóc hay không? Không cần phải để ý đến anh. Mặc dù anh nói muốn chăm sóc cho em, nhưng trong lòng của anh, Bạch Ngưng vẫn quan trọng hơn một chút. Hạ Anh Hy thản nhiên nói, muốn hoàn toàn tháo gỡ sự áy náy trong lòng của cô xuống. Nhưng anh không biết cô chính là Bạch Ngưng. Bạch Ngưng đau lòng cúi đầu. Cô nợ anh, cô nợ người đàn ông này rất nhiều. Không cần đâu, có lẽ nó vốn là không nên tồn tại. Cô nghe thấy tiếng của mình vang vọng lên như vậy. Không thể nào dây dưa vấn đề này nữa, Hạ Anh Hy cất tiếng hỏi. Hôm nay, anh thấy quảng cáo của bệnh viện ở trên xe buýt. Em có cần tới bệnh viện để khám thai không? Bạch Ngưng chần chờ một chút rồi nói. Không cần đâu, trước đây không lâu cũng đã kiểm tra rồi. Nhưng sau khi em tới nơi này, không có chế độ dinh dưỡng và chăm sóc tốt. Hay là cứ kiểm tra một chút thì sẽ tốt hơn. Thuận tiện hỏi bác sĩ về những chuyện cần chú ý. Đối với những lời nói này, Bạch Ngưng không đáp trả lại. Hạ Anh Hy tắt đèn rồi nằm xuống nói. Cuối tuần, chúng ta đi kiểm tra xem. Cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền cả. Không cần đâu, mau ngủ đi. Hạ Anh Hy ngắt lời của cô, không cho phép cô từ chối. Ở trong lòng Bạch Ngưng nghĩ, bây giờ cô rất rất muốn kiếm tiền. Ngày hôm sau, khi Hạ Anh Hy vừa đến công ty, đã bị ông chủ gọi vào văn phòng. Tất cả biểu hiện của cậu đều rất là tốt, rất là đáng khích lệ. Sau đó ông ta bắt đầu nói những câu kiểu như công ty không chịu nổi gánh nặng, quyết định giảm biên chế. Cuối cùng nói một câu, đi qua phòng tài vụ lãnh tiền lương, rồi kết thúc công việc. Thế là Hạ Anh Hy hiểu mình bị đuổi việc mà không rõ nguyên nhân. Tiền lương nhận tuy không nhiều, cũng được mấy trăm tệ. Giấc mộng trở thành luật sư của sở hành chính biến mất. Trong lòng của anh cảm thấy trống rỗng. Anh không ngừng tìm kiếm nguyên nhân trong quá trình làm việc, còn nghĩ đến cả những nhân tố không liên quan đến công tác. Chẳng lẽ là do cha mẹ muốn buộc anh phải quay về trường sao? Mà dù cha mẹ của anh có động cơ để làm như vậy, nhưng anh biết, cha mẹ mình sẽ không đến mức dùng thủ đoạn như vậy. Có chăng bọn họ sẽ thử dịp anh không có ở nhà, để mà đuổi Bạch Ngưng ra ngoài, chứ không vô tình đến mức đuổi anh ra khỏi công ty. Mặt trời chậm rãi lên tới đỉnh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu ở trên người của anh. Ngồi ở bồn hoa gần 2 giờ, cuối cùng Hạ Anh Hy cũng khiến cho ông lão bán báo ở bên cạnh liếc nhìn. Liên tục ngồi ở đây 3 tiếng đồng hồ, xác định bản thân không thể nào ngồi ở đây cả một ngày, Hạ Anh Hy liền mở điện thoại gọi cho Hứa Tĩnh Hàm. Tĩnh Hàm à, có thể đi ra ngoài không? Nếu hôm nay được thì chúng ta ra ngoài làm kiểm tra luôn. Sao vậy chứ? Không phải là anh đang làm việc hay sao? Bạch Ngưng ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Hạ Anh Hy ra vờ bình thường rồi nói dối. Là công ty đột nhiên mất điện, bắt đạo sĩ đành phải cho nghỉ. Không phải chứ, công ty của anh cũng tốt quá đi. Bạch Ngưng lại càng thêm ngạc nhiên. Hạ Anh Hy cười nói. Không phải đâu, chủ nhật lại phải đi làm bù. À vậy thì được rồi, tôi sẽ đi ra ngoài ngay. Ừ, anh đang ở công ty. Anh sẽ đứng ở cổng bệnh viện bảo vệ sức khỏe, bà mẹ và trẻ em cần đây cho em nhé. Được. Bạch Ngưng cầm lấy điện thoại khóa cửa rồi đi ra ngoài. Vốn chỉ cần một chuyến xe là có thể đi thẳng đến nơi. Ai ngờ cách bệnh viện một trạm tài xế liền nói. Ai đến bệnh viện bà mẹ và trẻ em xuống xe đi. Đến bệnh viện bà mẹ và trẻ em rồi, mau xuống xe thôi. Bạch Ngưng đành phải xuống xe đi bộ 100. Vừa xuống xe, Hạ Anh Hy đã gọi tới. Em đi tới đâu rồi? Lái xe đổi tuyến đường. Tôi đang cách bệnh viện 100, bây giờ đang đi ngay đây. Được rồi, nhớ cẩn thận một chút. Ừ, yên tâm đi, chỉ là 100 mà thôi. Bạch Ngưng cười nói. Vừa cúp điện thoại, quay mắt của Bạch Ngưng liếc đến một người khiến cho cô toàn thân cứng đờ. Chính là Trần Chí Dương. Chính là hắn. Hắn vừa vác một cái túi sách, vừa quan sát xung quanh. Nháy mắt đã thấy hắn, từ cửa đường cái rẽ vào một con hẻm nhỏ. Gần như là phản xạ có điều kiện, cô lập tức chạy tới đó. Đứng ở đầu hẻm nhìn vào bên trong, cô vừa kéo thấy hắn rẽ phải. Trong con hẻm này không có người, bên trong hình như là một công trường. Đoán chắc hẳn ở bên trong có công nhân đang thi công, nên Bạch Ngưng liền đi theo. Bởi vì quá mức vội vã, quên nút thắt ở trên quần áo rơi xuống đất mà cô cũng không hề hay biết. Đứng ở trong con ngõ nhìn vào, bên trong đúng là một công trường bỏ hoang, không có bóng dáng công nhân, cũng không có tiếng thi công. Chỉ thấy Trần Chí Dương đang đứng ở bên cạnh tường để mà gọi điện thoại. Nghe loáng thoáng, cô hình như biết hắn đang tức giận bởi vì người hẹn đến muộn. Trần Chí Dương cúp điện thoại mắng một tiếng, sau đó xách túi sách đi vào tòa cao ốc đang thi công ở phía trước. Nơi này không có một bóng người, nên Bạch Ngưng cũng không vội đuổi theo, mà trốn ở phía sau đống gạch. Một lát sau, Trần Chí Dương bước ra, nhìn bốn phía một chút rồi kéo ra hẻm nhỏ. Khi nhìn hắn rời đi, Bạch Ngưng dừng ở một chỗ, lúc sau đó cũng đi tới tòa cao ốc đang thi công ở phía trước. Bằng trực giác của mình, cô khẳng định chắc chắn trong chiếc túi kia có gì đó không được bình thường. Họ nữa nhìn theo dáng vẻ của hắn, tự như là đang giao dịch với ai đó. Bên cao ốc trống trơn không có một tiếng động, dường như là không có người. Tầng 1 trống không, chỉ có vài ván gỗ, không thể giấu được chiếc túi sách kia. Cô lên tầng 2, lượn vài vòng cũng không tìm được cái túi kia. Cô tiếp tục đi lên tầng 3. Bên trong không có gì, ngoại trừ một món đồ thi công bỏ đi, còn có một đống cát vàng. Trần Trí Dương vào đây không lâu, không thể đi lên cao được, có lẽ là túi sách kia để ở lại tầng 3. Nhìn đống cát này, Bạch Ngưng đi tới dùng tay bới bới. Hạ Anh Hy đứng trước bệnh viện chờ vài phút, không chờ được thì đi ngược về phía Bạch Ngưng, định đón cô ở trên đường luôn. Không biết vì sao, tuy chỉ đứng một lát, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy lo lắng cho cô rất nhiều. Sau khi bới, được đống cát không bao lâu, quả nhiên đã lộ ra một góc túi sách màu nâu. Quả thật là nó đang nằm ở đây. Bạch Ngưng lập tức phủi phủi đống cát kéo ra chiếc túi sách, kéo vét nơ tuyệt. Thấy bên trong mấy túi bột phấn màu trắng nhỏ, chỉ cần xem qua tivi, người ta cũng đoán được đó là cái gì. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Bạch Ngưng quay đầu lại đã thấy Trần Chí Dương đang ngay ở trên tầng. Trong nháy mắt, toàn thân của Bạch Ngưng cứng đờ, vội vàng nhảy sang một bên, lập tức lùi về phía sau. Thì là cô, Hứa đại mỹ nhân. Bị Lạc Quân đuổi ra khỏi biệt thự, xem ra thật đúng là nghèo túng đi. Trần Chí Dương chậm rãi tới gần. Không liên quan tới anh. Bạch Ngưng tiếp tục lùi về phía sau, ánh mắt khẽ liếc đằng sau một cái. Cô đang cách cánh cửa không xa. Cô theo dõi tôi, mà không liên quan tới tôi sao? Trần Chí Dương lộ ra vẻ tức giận. Tôi không có. Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Bạch Ngưng cảm thấy chân mềm nhũn, hắn thì đang bước tới càng gần. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Trần Chí Dương lập tức đuổi theo, mới vài bước đã rút ngắn khoảng cách. Bạch Ngưng hoảng loạn, lập tức bị trật chân vấp ngã, đầu gối khuỵu xuống, áo bị vén lên, phía dưới vạt áo lộ ra một đoạn lưng. Nhìn thấy da thịt trắng nõn tinh tế mềm mại, màu nóng trong cơ thể của Trần Chí Dương dâng trào lập tức nhào tới. Bạch Ngưng nhặt nửa cục gạch ở dưới đất lên đập vào đầu của hắn. Trần Chí Dương hét lên một tiếng, bởi vì đau mà bưng kín vết thương đang chảy máu ở trên đầu. Bạch Ngưng lập tức lùi ra xa, chạy đến phòng kế bên, lấy điện thoại ra rồi rôn rôn ấn một phím một. Xin lỗi. Ngô Lạc Quân đang gặp mặt khách hàng rút ra di động. Nhìn tên người gọi trên màn hình thì cả người của anh cứng đờ, chậm rãi mà nghe điện thoại. Lạc Quân ạ, cứu em. Trong lòng của Ngô Lạc Quân bùm một tiếng lập tức hỏi. Tĩnh Hạc, em làm sao vậy? Mau cứu em. Em đang ở công trường cạnh bệnh viện ba mẹ và trẻ em, ở tầng trên. Chiếc di động bỗng chốc trượt khỏi tay mà rơi vào đống rác chất thải, đầy mảnh nhựa xi măng. Thấy Trần Chí Dương đuổi theo, Bạch Ngưng cố gắng lấy lại điện thoại nhưng không kịp, đành phải tiếp tục chạy về phía trước. Cậu em đang ở công trường cạnh bệnh viện ba mẹ và trẻ em ở tầng trên. Tĩnh Hàm à? Bên kia đầu điện thoại không có ai đáp lại. Ngô Lạc Quân lập tức đứng dậy. Dần tiên sinh, tôi có việc gấp cần phải đi trước. Sau khi nói xong thì đi ra khỏi khách sạn, vừa đi vừa rút điện thoại. Giúp tôi tra rõ, bên cạnh bệnh viện bảo vệ sức khỏe, bà mẹ và trẻ em, có công trình nào đang thi công hay không? Bụng cảm giác hơi khó chịu. Bạch Ngưng ấn bụng liều mạng chạy về phía trước. Nhìn thấy cầu thang, cô nhanh chóng chạy xuống dưới tầng. Trần Chi Dương đuổi theo, dựa tay vào tay vịn, tung cả người nhảy trên cầu thang xuống chắc trước mặt của Bạch Ngưng. Bạch Ngưng lập tức chạy ngược lại, vừa chạy đến hành lang đã bị Trần Chi Dương bắt được, dùng cánh tay kìm chặt cổ cô đè chặt xuống mặt đất. Tĩnh Hằng, đột nhiên có một tiếng kêu truyền đến. Hạ Anh Hy từ đầu kia chạy tới. Anh Hy à? Bạch Ngưng lập tức đẩy Trần Chí Dương bò đến chỗ của anh. Trần Chí Dương quay đầu rồi cười nói. Nhanh như vậy đã tìm được một tên mặt trắng, quả nhiên là lẳng lơ. Ngày hôm nay tao nhất định phải chơi bằng được. Hạ Anh Hy lập tức chạy tới. Trần Chí Dương nhặt một cuộc gạch ở dưới đất ném về phía anh. Hạ Anh Hy tránh thoát. Hai người lập tức xông vào đánh nhau ở cửa cầu thang. Tĩnh Hằng, mau chạy đi. Hạ Anh Hy bị trúng phải phát cất tiếng hô lớn. Bạch Ngưng lo lắng cho anh. Nhưng cô biết lúc này phương pháp tốt nhất là chạy ra ngoài cầu cứu. Vì vậy cô vội vàng bò dậy, định chạy xuống cầu thang. Trần Chí Dương chính là kẻ chuyên đánh lộn. Thư sinh yếu ớt như Hạ Ánh Hy, căn bản sẽ không phải là đối thủ của hắn, nên lập tức rơi vào thế yếu. Tao biết mày. Mày là người đàn ông của con đàn bà lần trước. Đã bị tao đánh một lần rồi, bây giờ lại tới đây để mà tìm chết hả? Trần Chí Dương ôm đầu của Hạ Ánh Hy, dùng đầu gối thụy vào lồng ngực của anh. Ánh Hy à? Bạch Ngưng không giúp được gì, cẩn thận vòng qua hai người định chạy xuống tầng, lại bị Trần Chí Dương kéo lại. Muốn rời đi sao? Trần Chí Dương vâng Hạ Anh Hy ra, rồi đi tới ngăn cản cô lại. Hạ Anh Hy đánh một phát vào sau lưng hắn. Trần Chí Dương quay đầu lại hai người vật lộn. Bạch Ngưng nhân cơ hội này lập tức chạy xuống dưới lầu. Đi chết đi! Trần Chí Dương đỏ mắt, đẩy Hạ Anh Hy xuống dưới tầng. Nghe thấy âm thanh, Bạch Ngưng quay đầu lại. Vừa lúc nhìn thấy Hạ Anh Hy bị đẩy ngã từ trên cầu sang xuống, phản xạ có điều kiện chạy lên muốn đỡ lấy anh. Bị lực mạnh đập vào, Bạch Ngưng không đứng vững ngã lăn xuống cầu thang. Đứa bé đau đớn trong bụng khiến cô cắn chặt môi, đáy lòng lập tức dâng lên một cảm giác đau đớn hơn cả vết thương ở ngoài da. Tĩnh Hằng à? Hạ Anh Hy được Bạch Ngưng đỡ ở phía sau nên anh có thể đứng vững. Anh tôm lấy lan can ở trên cầu thang xông lên hành lang. Bạch Ngưng gượng đứng dậy, nhưng toàn thân lại đau đớn khiến cô không thể nào nhúc nhích được. Trần Chí Dương nhìn quanh, thấy là không có người. Nghĩ đến bọc lớn ma túy kia thì lập tức quyết định giết người diệt khẩu. Hắn tóm lấy vai của Hạ Anh Hy, đẩy từ trên hành lang xuống. Nơi này mặc dù là tầng 3, nhưng tầng trệt cao hơn tầng của các loại nhà bình thường. Tầm phải 4-5 mét, lại thêm dưới tầng chất đầy mảnh kim loại và đất đá. Cho dù không chết cũng bị thương nặng. Hạ Anh Hy bị kỳ xuống. Lan can chỉ đến eo, hai mắt của Trần Chí Dương phần đỏ như máu nhìn anh chằm chằm dùng sức ấn anh xuống. Hạ Anh Hy kéo quần áo trên người của hắn gần như sắp bị đẩy xuống. Ngôn Lạc Quân từ đầu cầu thang khắc chạy đến, vừa lúc nhìn thấy Hạ Anh Hy sắp bị đẩy xuống, lập tức rút một con dao nhỏ trong chùm chìa khóa, đâm vào cổ họng của Trần Chí Dương. Máu tươi từ cổ họng của hắn phun ra, hắn ấn vào cổ của Hạ Anh Hy. Hạ Anh Hy dùng sức lật người, đẩy hắn ngã xuống dưới tầng. Lúc Bạch Ngưng tỉnh lại ở bệnh viện, giáo sư Nguyễn lập tức nắm lấy vai cô. Đều là tại cô. Nhất định phải cứu anh Hy. Nhất định phải cứu nó. Giáo sư Nguyễn khóc lóc mà cào lên. Vị bác sĩ đứng ở bên cạnh lập tức nói. Vị phu nhân này, bà không nên như vậy. Bệnh nhân hiện giờ rất yếu. Nói xong thì liền kéo giáo sư Nguyễn qua một bên. Hạ Dung Vân đỡ lấy giáo sư Nguyễn rồi nói. Hứa tiểu thư, chuyện xảy ra lúc trước cô còn nhớ rõ không? Lúc này Bạch Ngưng mới nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu. Mặt lập tức tái nhợt tóm lấy bác sĩ hỏi. Bác sĩ ạ, còn của tôi đâu? Bác sĩ cất tiếng thở dài rồi trả lời. Tiểu thư à, cô bị sảy thai. May mắn là cô không sao cả. Nghe đến đây, trái tim đau đớn chua xót như bị xé rách. Bàn tay của cô không tự chủ đặt lên trên bụng. Thật sự là không còn. Là cô ngã từ trên cầu thang xuống. Nhớ tại tình cảnh lúc đó, Hạ Anh Hy bị ấn ở trên lan can. Bạch Ngưng nhịn đau lòng mà cất tiếng hỏi giáo sư Nguyễn. Anh Hy đâu? Anh Hy bị đưa đến đồn cảnh sát. Giờ cái tên họ Trần kia muốn kiện nó tội cố ý giết người. Đều là tại cô, đều là tại cô cả. Giáo sư Nguyễn kích động mà khóc lóc nói. Bạch Ngưng căng thẳng, hoảng hốt muốn ngất xỉu thêm một lần nữa. Không đúng, anh ấy muốn cứu tôi. Trần Chí Dương muốn giết anh ấy, anh ấy chỉ là phòng vệ chính đáng, tại sao lại có tội chứ? Bạch Ngưng suy yếu mà hỏi lại. Đang nói thì hai cảnh sát, một nam một nữ đi vào phòng bệnh, cất tiếng hỏi bác sĩ. Bây giờ bệnh nhân có thể làm báo cáo được hay không? Bác sĩ đưa mắt nhìn Bạch Ngưng rồi cất tiếng hỏi. Tiểu thư à, cô có cảm thấy không thoải mái ở đâu hay không? Bạch Ngưng lắc đầu rồi trả lời. Tôi có thể làm được. Sau khi những người khác rời khỏi đây thì cảnh sát cất tiếng hỏi. Vợ tiểu thư, có thể tường thuật lại những chuyện đã xảy ra hay không? Bạch Ngưng gật đầu một lát, rồi sau đó nói lại tình huống. Cô thấy Trần Trí Dương vào cái hẻm nhỏ. Cô nói cô đã nhìn thấy một túi ma túy. Cảnh sát cất tiếng hỏi. Cô thật sự đã thấy cái túi đó sao? Đúng vậy. Nó đang ở trên tầng 3 trong đống cát. Cảnh sát đưa mắt nhìn nhau. Vị cảnh sát nam kia nói. Hiện trường là một công trường đang tạm dừng thi công vì tranh chấp hợp đồng. Từ sau khi xảy ra chuyện đã được niêm phong, chúng tôi cũng đã điều tra nhưng không thấy chiếc túi mà cô đã nói. Không thể nào. Tôi bởi vì phát hiện ra cái túi đó mới bị hắn ta đuổi theo. Bên trong nhất định là ma túy. Bằng không hắn ta cũng sẽ không làm như vậy. Bạch Ngưng lập tức nói. Vợ tiểu thư, xin cô hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã điều tra lại nơi cô đã nói. Nữ cảnh sát kia trả lời. Sau đó thì sao? Cảnh sát lại hỏi. Bạch Ngưng nói ra tất cả, lại còn bổ sung thêm. Thật sự là Trần Trí Dương muốn đẩy anh Hy xuống trước. Anh Hy thật sự chỉ là tự vệ. Cảnh sát gật đầu một cái rồi lại hỏi tiếp. Cô và nghi phạm hạ anh Hy kia có quan hệ như thế nào? Là bạn bè. Bạch Ngưng trả lời. Bạn bè ư? Bạn bè gì chứ? Là bạn bè bình thường. Bạch Ngưng đáp lại. Cảnh sát lại nói tiếp. Nhưng theo như chúng tôi biết thì hai người ở chung. Là phân giường. Chính là do tôi không có chỗ nào để đi mới tạm thời đến ở chỗ của anh ấy. Bạch Ngưng lập tức nói. Tại sao cô lại ở cùng với bạn nữa chứ? Đến lúc này thì Bạch Ngưng không biết phải trả lời như thế nào cả. Cảnh sát lại hỏi tiếp. Trên tin tức giải trí từng có scandal của hai người có đúng hay không? Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Bạch Ngưng hết sức giải thích, nhưng ngay cả cô cũng cảm thấy nó rất là yếu ớt. Cuối cùng viên cảnh sát nói. Được rồi Hứa tiểu thư, xin hãy nghỉ ngơi cho tốt, chúng tôi sẽ đi trước. Về sau nếu có việc, xin Hứa tiểu thư hãy hết sức phối hợp. Lời khai của tôi có tác dụng sao? Bạch Ngưng không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Cô biết nếu như cô và Hạ Anh Hy bị cho rằng ở chung hoặc là bạn trai bạn gái, vậy thì lời làm chứng của cô sẽ không được thừa nhận. Trước mắt chỉ là giai đoạn điều tra, luật pháp sẽ cho mọi người một sự công bằng. Cảnh sát nói xong thì cũng rời khỏi bệnh viện. Đứa bé không còn nữa, Hạ Anh Hy thì bị bắt. Bầu trời của cô dường như đã sụp đổ. Cô thật sự cô muốn ngủ mãi như vậy đến vĩnh viễn. Trong tập đoàn Thịnh Thế, điện thoại của Ngôn Lạc Quân lại vang lên. Này Lạc Quân, có biết chuyện của Trí Dương chưa? Liên Trác Dịch cất tiếng nói. Ngôn Lạc Quân nhướng mày rồi trả lời. Biết rồi. Ngày hôm nay, cha cậu ta lại tới tìm tôi. Cái gì chứ? Ngôn Lạc Quân hỏi lại. Trác Dịch Liên lại nói. Đương nhiên, là cậu xin tôi giúp đỡ Trí Dương. Chuyện lần này còn dễ giải quyết hơn lần trước. Tôi muốn hỏi xem ý của cậu như thế nào. Cậu có muốn tên Hạ Anh Hy kia chết hay không? Nói cho bọn họ biết, không ai được nhúng tay vào chuyện này, tự tôi có sắp xếp. Ngôn Lạc Quân trầm giọng trả lời. Được, vậy để tôi chửi tối ông ta. Liên Dịch Trác lại trả lời lại. Sau khi cúp điện thoại, Ngôn Lạc Quân nắm chặt điện thoại di động. Lúc Hứa Tĩnh Hàm cầu cứu anh, nhất định là đang bị Trần Trí Dương đuổi theo. Tĩnh Hàm không có quan hệ gì với hắn ta, nhưng lại bị hắn ta đuổi theo. Như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn ta thấy sắc thì nảy sinh ý đồ xấu, muốn nhúng chàm Tĩnh Hàm. Trần Trí Dương, mày đúng thật là to gan. Vốn chỉ tưởng hắn là hơi háo sắc có một chút phách lối, không ngờ hắn ta lại không biết phải trái như vậy, ngay cả người phụ nữ của anh mà cũng dám đụng vào. Cho dù Hạ Anh Hy không giết chết hắn, thì Ngôn Lạc Quân anh cũng sẽ kết liễu hắn. Nghe tin cô sinh non, trong lòng của anh vô cùng đau đớn. Anh nghĩ có lẽ anh sớm đã tin đứa bé đó là con của anh rồi. Khi nhìn thấy vẻ mặt của cô tái nhợt nằm trong vũng máu, anh đã quyết định muốn cô quay về bên cạnh anh, không thể làm người khác chạm vào cô dù chỉ một ly. Đúng lúc này, có một người gọi điện thoại tới, là giọng của một người phụ nữ. Ngôn tiên sinh à, Hứa tiểu thư đã tỉnh lại, thân thể đã ổn nhưng lúc này rất yếu ạ. Hãy chăm sóc cho cô ấy tốt, để cho cô ấy phục hồi bằng tốc độ nhanh nhất. Ngôn Lạc Quân thở phào nhẹ nhõm, bên kia lại cất tiếng nói. Vừa rồi có một cặp vợ chồng trung niên đã đi vào cãi lộn. Nói cái gì mà Hứa tiểu thư phải cứu con trai của bọn họ, chúng tôi cũng đã khuyên đi rồi ạ. Về sau, đừng để cho bọn họ vào phòng của cô ấy nữa. Hãy để cho cô ấy an tâm dưỡng bệnh. Dạ vâng, thưa Ngôn tiên sinh, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc cho Hứa tiểu thư thật tốt ạ. Cúp điện thoại, anh đứng từ trên tầng 32 nhìn xuống, thu hết cảnh tượng của thành phố phồn hoa vào trong mắt. Anh đứng ở một nơi cao như vậy, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, tại sao anh lại phải để cho mình đau khổ? Một hoàng đế như anh chỉ nên phiền não suy nghĩ làm cách nào để mở rộng lãnh thổ, tại sao phải đau đầu vì một người phụ nữ chứ? Nếu như anh thích cô, yêu cô, tại sao lại không đặt cô về bên cạnh mình? Nếu như trái tim cô thuộc về anh sẽ giữ lấy cả cơ thể lẫn trái tim cô. Còn nếu như trái tim cô không thuộc về anh vẫn sẽ giữ cô lại, rồi sau đó chiếm lấy trái tim của cô. Y tá lại đưa canh tới. Lần này canh được đổi thành là canh nhũ cấp cầu kỳ. Cô không có một số dính túi, tại sao bệnh viện lại phục vụ cô tốt như vậy chứ? Cô đã hỏi y tá. Tuy y tá không trả lời, nhưng cô mơ hồ lại đoán ra được là ai. Người cô quen biết sẽ chẳng có mấy người. Ngoài Ngôn Lạc Quân ra thì ai có bản lĩnh như vậy đây? Ngôn Lạc Quân. Ngày đó trước khi hôn mê, cô đã nhìn thấy anh. Có lẽ anh cũng nhìn thấy quá trình Hạ Anh Hy giết Trần Trí Dương. Có lẽ anh cũng có thể trở thành nhân chứng. Bạch Ngưng vui vẻ ở trong lòng, mừng rỡ nhận ra tình huống của Hạ Anh Hy cũng không phải là quá tệ. Khi y tá đưa canh nóng tới, ngoài cửa lại truyền đến tiếng ồn ào. Bạch Ngưng mơ hồ nghe được giọng của giáo sư Nguyễn. Nơi này là phòng bệnh, mời bà ra ngoài, không nên quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Ở ngoài cửa, hai y tá ngăn cản giáo sư Nguyễn đang cố ý đi vào. Này Hứa Tĩnh Hằng, cô có nghe thấy hay không hả? Cô định mặc kệ chuyện của anh hay sao? Nó là bởi vì cô mới phải vào đồn cảnh sát. Bạch Ngưng ở bên trong nghe được tiếng la hét của giáo sư Nguyễn liền nói với y tá bên giường. Làm phiền cô, ra ngoài nói cho bọn họ vào được có hay không? Nhưng Hứa tiểu thư à, cô thật sự là cần nghỉ ngơi nha. Y tá khổ sở nói. Không để cho hai người kia vào chính là lập đến từ cấp trên. Nhưng Bạch Ngưng lại cất lời. Tôi đã tốt hơn rất nhiều rồi. Bọn họ cũng không phải là người không hiểu chuyện. Họ sẽ không làm gì tôi đâu. Nhưng mà tôi xem cô đó. Nếu như bọn họ không thể vào, vậy thì hãy để tôi ra ngoài. Bạch Ngưng nói xong thì định xuống giường. Thôi được rồi, rồi, cô nằm xuống đi. Tôi sẽ cho bọn họ vào bên trong. Y tá đỡ cô nằm xuống, rồi đi ra mở cửa. Thân thể của Hứa tiểu thư vừa mới khá lên, hai người hãy chú ý một chút. Y tá dặn dò. Giáo sư Nguyễn lập tức lao vào, đứng ở bên giường hít vào một hơi thật là sâu, bình ổn cảm xúc rồi cất tiếng hỏi. Hứa tiểu thư, thân thể của cô đã đỡ hơn chưa? Bạch Ngưng gật đầu một cái. Giáo sư Nguyễn không khống chế được cảm xúc, lập tức kích động mà lớn tiếng nói. Nhưng mà anh Hy vì cứu cô, rất có thể sẽ bị tử hình. Cô có thể yên tâm thoải mái hay sao hả? Bạch Ngưng giật mình cất tiếng hỏi lại. Tại sao lại như vậy? Làm sao anh ấy lại bị tử hình chứ? Bởi vì Trần Gia một mực, chắc chắn nó cố ý giết người. Cảnh sát cũng không tìm được bất cứ chứng cứ nào chứng tỏ nó tự vệ cả. Trần Gia lại có quan hệ với đám xã hội đen. Bây giờ đám người xã hội đen đó đã tung tin. Ai dám làm chứng cho anh Hy, ai dám làm luật sư biện hộ cho nó, thì sẽ đi mua quan tài trước rồi sẽ nói sau. Bây giờ ngay cả luật sư chúng tôi cũng không mời được nữa. Giáo sư Nguyễn vừa nói, thì nước mắt lập tức trào ra. Bạch Ngưng đã từng mang thai, cô biết nỗi đau của người làm mẹ. Nhìn thấy bộ dạng của bà, cô cảm thấy vô cùng áy náy. Bác gái à, thật là xin lỗi. Để lúc đó cháu nhất định sẽ ra làm chứng cho anh Hy. Cho dù để cháu chịu tội, cháu cũng sẽ không để cho anh ấy gặp nguy hiểm. Cô chịu tội ư? Cô chịu tội như thế nào? Bây giờ người ta kiện nó chứ không phải là kiện cô đâu. Giáo sư Nguyễn vừa nói vừa hận không thể nhào lên. Y tá và Hạ Dung Vân vội vàng ngăn cản bà ta lại. Hạ Dung Vân nói. Là như vậy Hứa tiểu thư. Người có mặt ở hiện trường, ngoài cô còn có chồng cũ của cô. Có lẽ lời khai của cô chỉ có thể làm bằng chứng. Nhưng chồng trước của cô có thể trở thành nhân chứng. Nhưng mấy ngày nay, anh ta lại lấy đủ loại lý do từ chối, làm báo cáo với cảnh sát. Chúng tôi sợ đến lúc ra tòa, anh ta cũng sẽ không đi. Chúng tôi không quen biết anh ta, nhưng cô và anh ta có quan hệ. Cô có thể cố gắng thuyết phục chồng trước, để anh ta ra tòa làm chứng cho anh Hy hay không? Hóa ra là như vậy. Ngôn Lạc Quân, tại sao anh lại làm như vậy chứ? Chẳng lẽ anh còn muốn cứu Trần Trí Dương thêm một lần nữa sao? Con của cô, con của bọn họ là do hắn ta hại chết, mà anh vẫn muốn giúp hắn sao? Cắn cắn môi của mình, cô cất tiếng nói. Bác trai, bác gái, hai người hãy yên tâm. Cháu nhất định sẽ cầu xin anh ấy ra làm chứng cho anh Hy. Cháu sẽ không để cho anh Hy xảy ra chuyện gì đâu. Cô nói nhẹ nhàng làm sao? Cô ở nơi này ăn tốt ngủ tốt, không chừng anh Hy còn bị hành hạ. Tất cả đều là tại cô. Được rồi, chúng ta đi về thôi. Giáo sư Nguyễn vẫn còn khóc lóc kể lể. Hạ Dung Vân đã kéo bà ta đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, Hạ Sùng Vân quay đầu lại nói, Hứa tiểu thư à, hy vọng cô nói được làm được. Sau khi cha mẹ của Hạ Ánh Hy rời đi, Bạch Ngân quay đầu nói với y tá, lát nữa tôi đi ra ngoài có được hay không? Dạ, chuyện này... Y tá suy nghĩ một chút rồi cất tiếng, cô chờ một chút, để tôi đi hỏi cái đã. Sau khi nói xong thì y tá cũng đi ra khỏi phòng bệnh. Một lát sau y tá quay trở lại rồi cất tiếng nói, dạ có thể, cô trước ăn no rồi hãy rời đi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Ngân được y tá đỡ đến tầng trệt bệnh viện để mà đón taxi. Sau khi lên xe, Bạch Ngân nói với tài xế đến tập đoàn Thịnh Thế. Lại một lần nữa đến tòa nhà này, Bạch Ngân vứt bỏ sự tôn nghiêm của mình ở bậc thềm. Một kẻ yếu như cô, mấy ngày trước ngẩng đầu rời khỏi cửa nhà của anh, nhưng chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, lại tiếp tục cúi đầu đi vào công ty của anh. Có lẽ anh đã chờ đợi giây phút này từ lâu, có lẽ anh cũng đã nghĩ xong cách để mà nhục nhã cô rồi đi. Tiếp tân không cần thông báo, mà đưa cô thẳng lên tầng, sau đó thư ký mở cửa, để cô đi vào văn phòng làm việc của tổng giám đốc. Cô chậm rãi đi tới trước bàn làm việc, Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu lên nói, ngồi đi. Bạch Ngân vẫn đứng nhìn anh mà cất tiếng hỏi, phải như thế nào, ai mới bằng lòng kêu anh ấy đây? Sự lạnh nhạt trên khuôn mặt của Ngôn Lạc Quân dần dần biến mất rồi lại nói, cô thật sự là muốn đứng sao? Có lẽ cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ rất dài đó. Anh có thể nói thẳng yêu cầu của anh có được hay không? Bạch Ngân vẫn đứng và bình tĩnh hỏi. Cuối cùng vẻ mặt của Ngôn Lạc Quân cũng trầm xuống, cười nhẹ một tiếng. Vội vã, muốn cứu người tình nhỏ bé của cô như vậy sao? Phụ nữ chạm vào tình yêu quả đúng là toàn tâm toàn ý. Khi biết cảnh sát đến phòng của Hạ Anh Hy, thấy hai người bọn họ phân giường ngủ, anh đã vui vẻ mất một lúc. Mà dù cái này cũng không thể chứng minh bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, hoặc có lẽ là bởi vì cô mang thai, nhưng trong lòng của anh vẫn còn nảy sinh mấy phần hy vọng. Lúc này, anh hy vọng cô có thể giải thích, có thể nói cho anh biết em và Hạ Anh Hy không có gì cả. Nhưng mặc cho phòng làm việc rộng lớn, yên lặng, cô vẫn là không mở miệng. Bàn tay của Ngôn Lạc Quân để ở trên bàn dần dần nắm chặt rồi cười nhạt nói, thật ra thì cũng không có gì không yêu cầu được. Cô chỉ ở đây quỳ xuống trước mặt của tôi cầu xin tôi là được rồi đi. Anh thừa nhận, anh chỉ là đang tức giận, thế nhưng cô lại thật sự quỳ xuống nói, cầu xin anh, hãy cứu anh ấy. Này Hứa Tĩnh Hằng, cô quả thật là vì hắn ta cái gì cũng chịu làm sao? Ngôn Lạc Quân đứng lên, lờ ghen trong nháy mắt dâng trào. Không phải anh muốn dùng anh ấy để mà nhục nhã tôi hay sao? Tôi đã nghe theo sự sắp đặt của anh để cho anh nhục nhã, như thế này còn không được sao? Bạch Ngân ngờ đầu nhìn anh nói. Ngôn Lạc Quân từ sau bàn làm việc đi ra, đứng trước mặt cô rồi khom lưng nâng cằm của cô lên. Được, cho tôi nhục nhã. Cô có thể vì người đàn ông của mình mà thích lên giường với người cô không thích, có chịu không hả? Khuôn mặt của Bạch Ngân lập tức trắng bệch. Lên giường cùng với tôi một đêm, tôi sẽ giúp hắn hoãn tử hình. Ngủ với tôi cùng một tháng, tôi sẽ giúp hắn miễn tử hình. Ngủ cùng với tôi nửa năm, tôi sẽ giúp hắn ta ở tù 10 năm. Làm tình nhân của tôi sẽ giúp hắn ta vô tội mà được thả ra. Ngôn Lạc Quân chậm rãi nói. Bạch Ngân run rẩy nhìn anh, một lúc lâu mới đau lòng cất tiếng. Anh ấy vốn là vô tội, anh ấy đáng lẽ không đáng bị như thế. Chính mắt anh cũng đã nhìn thấy, anh có thể đứng ra là làm chứng được. Vì sao tôi phải làm chứng? Chẳng lẽ tôi không sợ bị người của Hắc Đạo giết chết sao? Ngôn Lạc Quân làm như không có việc gì nói. Bạch Ngân ngẩng đầu nhìn anh, không thể tin được anh lại lạnh lùng tàn nhẫn như vậy. Ngôn Lạc Quân vô cùng hả hê. Tôi có thể khiến đám người Hắc Đạo kia không nghe lời của Trần gia. Tôi có thể tìm ra ma túy ngày đó bị ai cầm đi. Tôi có thể giao ra chứng cứ Trần Chí Dương giao dịch ma túy. Chỉ cần tôi muốn, thì Trần Chí Dương chính là buôn lậu thuốc Việt bị phát hiện sau khi định giết người diệt khẩu, lại bị Hạ Anh Hy tự vệ ngộ sát. Nếu như tôi không ra tay, các người sẽ chẳng có chứng cứ gì cả. Hắn ta chết cũng sẽ không bị trọng hình. Nếu như tôi muốn dồn hắn ta vào chỗ chết, hắn ta cũng đừng mong có thể sống sót. Nghe những lời này, nước mắt của Bạch Ngân trào ra như vỡ đê. Cô biết, cái gì cô cũng biết cả. Ngày trước trong tình huống bằng chứng vững như núi, mà cô vẫn bị gắn cho cái danh gọi là chết cũng đáng. Huống chi bây giờ không tìm thấy ma túy. Cô từng gọi cầu cứu anh, cũng không thể chứng minh Trần gia nhất định sẽ dồn Hạ Anh Hy vào chỗ chết. Ngôn Lạc Quân nâng cằm của cô lên rồi cười lạnh nói. Khóc sao? Cho cô khóc vì hắn ta một lần. Là tình nhân của tôi, chỉ có thể khóc vì tôi. Bạch Ngân hất tay của anh ra, nghiêng đầu sang một bên mặc cho nước mắt mãnh liệt trào ra. Khi anh đưa cho cô một tờ đơn ly hôn, Cô đau lòng không muốn, chỉ hy vọng có thể cùng anh đi tiếp. Khi anh tức giận đuổi cô ra khỏi biệt thự, tuy cô có oán hận, nhưng vẫn trôn chặt tình yêu với anh ở phía dưới tôn nghiêm. Vậy mà ngày hôm nay, khi con của cô chết, cô quỳ gối trước mặt của anh để mặc anh chà đạp giày xéo sự tôn nghiêm. Tình yêu trong lòng của cô cuối cùng cũng tan biến. Cuối cùng ngay cả trái tim của cô cũng không còn cảm thấy nữa. Sao nào? Giao dịch này cô có làm không? Tôi còn có thể cho cô tiền lương. Một tháng là 10 vạn như thế nào hả? Tình dục và tiền bạc. Đàn bà có hai thứ này. Không phải cuộc đời sẽ không còn điều gì tiếc nuối nữa hay sao? Ngôn Lạc Quân lại nói tiếp. Bạch Ngưng lau nước mắt ngẩng đầu nhìn anh. Đúng. Quả thật cuộc đời này của tôi không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Không phải là vì tình dục và tiền bạc, mà vì người đàn ông của tôi yêu được bình yên vô sự. Ngôn Lạc Quân bi phẫn đan xen, cuối cùng nhìn khuôn mặt tươi cười của cô chỉ có thể đáp lại một câu. Yên tâm, tình dục và tiền bạc của tôi không chỉ cắn nuốt thân thể của cô, mà còn muốn cắn nuốt cả linh hồn của cô. Không lâu nữa, cô sẽ quên đi người đàn ông kia trông như thế nào đi. Anh cố nhặt lại sự tự ái của chính mình. Hai người bọn họ đều cố gắng bảo vệ tôn nghiêm của mình, cuối cùng lại bị tôn nghiêm của người mình yêu xé nát, mất trái tim. Không bao lâu, vụ án được mở phiên tòa thẩm tra. Đủ chứng cứ chứng minh Trần Trí Dương là một kẻ buôn bán ma túy. Ngày đó mang theo một bọc lớn ma túy giao dịch, lại bị Hứa Tính Hằng phát hiện, sau đó nổi lên sắc tâm, cuối cùng là quyết định giết người diệt khẩu. Túi ma túy kia, khi Trần Trí Dương đuổi theo Hứa Tính Hằng, đã bị kẻ nhận hàng cầm đi. Hà Anh Hy tự vệ mới giết Trần Trí Dương, cuối cùng cũng được phán là vô tội mà thả ra. Lúc được thả ra, Hà Anh Hy không gặp Hứa Tĩnh Hàm. Khi anh đang ngạc nhiên thì bị cha mẹ lôi về. Bất giác nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen bên cạnh chậm rãi chuyển động. Bóng dáng của Hứa Tĩnh Hàm đột nhiên xuất hiện ở ghế phụ. Tĩnh Hàm à? Hà Anh Hy gọi to một tiếng. Chiếc xe hơi màu đen lại rẽ ngoặt qua mà đi mất. Chúc mừng cô vợ trước. Chính thức vinh dự trở thành người tình của tôi. Ở trong xe, Ngôn Lạc Quân mỉm cười nói. Bạch Ngưng ngồi ở ghế phụ, khuôn mặt tái nhợt u tối, không xuất hiện bất cứ một biểu cảm nào cả. Có biết chức trách của người tình không hả? Ngôn Lạc Quân lại hỏi. Bạch Ngưng vẫn không đáp, ngồi ở bên cạnh tựa như một cái xác. Ngôn Lạc Quân dừng xe, ngừng người nhìn cô rồi cất tiếng nói. Phục vụ tình dục và tình cảm cho ông chủ, giúp ông chủ vui vẻ. Mà thái độ này của cô là gì chứ? Là giả chết sao? Cô như thế này không bằng tôi đi mua một con búp bê còn hơn. Bạch Ngưng vẫn không có đáp lại. Ngôn Lạc Quân lại cười lạnh một tiếng nói. Cô nói xem, cô phạm phải sai lầm thì nuôi nên trừng phạt cô như thế nào đây? Nếu như trừ lương cô, chắc chắn cô sẽ chẳng để ý cô đúng không hả? Vậy tôi đành ra tay với người ở trong lòng của cô. Ví dụ như người vừa mới ra khỏi đồn cảnh sát kia chẳng hạn. Anh thật đúng là đê tiện. Bạch Ngưng đau lòng cất tiếng nói. Mà Ngôn Lạc Quân chỉ cười một tiếng. Sao vậy? Tôi tìm đúng chỗ rồi sao? Vừa nhắc tới hắn ta, cô không giả chết nữa sao hả? Thật đúng là tình trạng ý thiết. Nhưng bây giờ cô chính là người tình của tôi đó. Ngôn Lạc Quân đột nhiên nắm cằm của cô rồi cất tiếng nói. Tôi đê tiện thì sao chứ? Ai bảo tôi có tư cách để mà đê tiện đây? Tôi không đê tiện, làm sao có thể khiến người phụ nữ cắm sừng tôi chấp nhận quay về cho tôi chơi đùa hả? Họ Hạ kia, nếu tôi muốn giết chết hắn, cũng chẳng khác nào giết chết một con kiến cả. Vậy nên tốt nhất đừng có khiến cho tôi có ý định muốn giết chết hắn ta. Nói rồi, anh luồn một tay vào trong quần áo của cô, nắm lấy lơi tràn trịa của cô. Dường như rất lâu rồi chúng ta không muốn làm. Có muốn không? Anh lập tức siết chặt tay lại, khiến cho cô đau đến nhăn mày, rồi lại vì nhạy cảm mà cả người run lên. Sao hả? Tôi lợi hại hơn tên họ Hạ kia có phải không hả? Có phải rất là kích thích muốn rên rỉ có đúng không? Anh nâng cầm cổ cô lên, ép cô nhìn thẳng vào ánh mắt của mình. Tôi cười chờ đợi vẻ mặt của cô bị tình dục dày vò. Anh ấy luôn yêu tôi, chăm sóc cho tôi. Chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy. Trong mắt của Bạch Ngưng lộ ra sự quật cường mà nói. Yêu cô ư? Yêu cô như thế nào? Có phải yêu cô như vậy hay không hả? Ngôn Lạc Quân bỗng nhiên xé nát quần áo của cô. Bạch Ngưng òa khóc rồi dãy dụa nói. Anh buông tôi ra, mau buông tôi ra. Trước mặt vẫn còn có người đi tới. Cô cố gắng kéo quần áo lên che ngực. Nói đi, nói tôi yêu cô hơn hắn. Không nói thì chúng ta sẽ làm ngay tại chỗ này. Mau nói đi. Ngôn Lạc Quân vẫn kéo quần áo của cô ra mà hét lên với cô. Đã có người nhìn về phía bọn họ. Bạch Ngưng dùng sức nghiêng đầu, không để người ta nhìn thấy mặt vừa khóc vừa cản tay của anh. Như thế này thì đã là gì chắc? Dù sao cũng là diễn viên. diễn viên phim cấp 3 không phải cũng là diễn viên hay sao? Đám đàn ông của cô cũng không phải chỉ có một hai người, bị người ta nhìn thấy như thế nào hả, tiện nhân? Ngôn Lạc Quân buông cầm của cô ra, dùng hai tay mà kéo quần áo của cô. Cuối cùng Bạch Ngân cũng phải chịu khuất phục mà khóc nức nở nói: anh yêu tôi hơn anh ấy. Ngôn Lạc Quân buông cô ra, ngồi xuống rồi tiếp tục lái xe. Bạch Ngân cắn môi vừa lau nước mắt vừa chỉnh lại quần áo. Dù bị cô chọc giận đến không thể nhịn được, bị cô hành hạ đến thương tích đầy mình, nhưng chỉ cần thấy cô ra lệ, anh vẫn đau lòng, muốn ôm cô vào trong lòng. Thế nhưng đáng tiếc cô không cần anh đau lòng, cũng không cần anh thương yêu cô. Ngôn Lạc Quân không tự chủ, lại lái xe ở phía cao tốc, cả đường cũng không thể suy giảm. Xe được lái vào một chung cư hạng sang. Anh dừng xe xong rồi đi lên tầng. Khi đến tầng 28, Ngôn Lạc Quân mở cửa số phòng 2802. Vào đi. Bạch Ngân nhìn anh rồi đẩy cửa đi vào. Đây là một căn phòng xa hoa, bài trí theo kiểu cổ. Ở tầng cao nên ánh nắng mặt trời rất là rực rỡ. Ánh nắng chiếu vào khiến căn phòng ấm áp người sáng. Nơi này sẽ là nơi nhà mới của cô. Ngôn Lạc Quân đi vào phòng khách, đứng trước cửa sổ thủy tinh sát đất, vươn hai tay ra để mà giãn cân cốt một chút rồi quay người lại nói: tại sao lại là nơi này? Cô cho rằng sẽ ở biệt thự trước kia, sẽ được gặp lại Hinh Hinh. Tại sao không thể là chỗ này chứ? Ngôn Lạc Quân ngạc nhiên nói. Không phải cô cho rằng sẽ ở lại biệt thự của Ngôn gia chứ? Làm sao lại có thể làm như vậy được? Đó là nhà thật sự của tôi, là nơi vợ tương lai của tôi ở. Làm sao có thể để tình nhân như cô ở đó chứ? Nói tới đây tôi cũng đã nhớ ra. Mỗi tháng tôi sẽ cho cô tiền. Tiền kia tốt nhất cô đừng có tiêu xài hoang phí. Kéo đến lúc vợ tôi bởi vì tương lai mà sa thải tình nhân như cô, sẽ không có tiền đồ, cô định sống như thế nào đây? Đau lòng ư? Không đau lòng. Trái tim của cô đã không còn nữa. Bạch Ngân tự thầm nói với chính mình như vậy. Tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc đột nhiên vang lên. Ngôn Lạc Quân cười nhẹ một tiếng, rút điện thoại di động ra. Màn hình đưa tới trước mắt của cô chính là Hạ Anh Hy. Bạch Ngân chấn động, cuống quýt cầm lấy điện thoại di động. Nhưng Ngôn Lạc Quân lại rút điện thoại về, mỉm cười mà nhìn cô. Để tôi nói với anh ấy một câu cuối cùng có được không? Bạch Ngân cầu xin nói. Nói gì chứ? Nói cô vẫn còn thương hắn, bảo hắn chờ đợi cô sao? Nói cô và hắn không thể ở bên nhau, bảo hắn hãy đi theo đuổi hạnh phúc của mình hay sao hả? Ngôn Lạc Quân cất tiếng hỏi. Đúng vậy, phải nói cái gì đây? Cô chỉ nghĩ phải cho anh một câu trả lời thỏa đáng cuối cùng, lại không nghĩ tới việc phải nói như thế nào. Không bằng nói cho hắn ta biết, bây giờ cô đang cùng với chủ nhân làm việc, bảo hắn ta lát nữa gọi điện thoại đi lại đi. Ngôn Lạc Quân đưa điện thoại di động về phía của cô. Bạch Ngân cúp điện thoại. Ngôn Lạc Quân cười hả hê một tiếng, rút ra một chiếc điện thoại di động rồi nói tiếp. Đây là máy mới, trong này chỉ có số của một mình tôi. Mỗi ngày người ta sẽ đưa cho tôi một bản danh sách liên lạc. Về căn bản trong danh sách này chỉ nên xuất hiện số của một mình tôi. Nếu như xuất hiện số của người thứ hai, thân phận đặc biệt giống như Hạ Anh Hy kia, vậy thì gặp rủi ro chính là người đó mà thôi. Sau khi nói xong thì đưa điện thoại di động vào trong tay cô, lại cầm lại chiếc điện thoại di động kia của mình. Còn cái này thì tôi sẽ giữ. Ngôn Lạc Quân tung điện thoại lên, điện thoại xoay mấy vòng ở trên không trung rồi bị anh bắt lấy. Bạch Ngân quay đầu đi không nhìn về phía anh. Ngôn Lạc Quân lại tiếp tục nói. Nơi này không có bảo mẫu, cô phải tự chăm sóc cho mình. Cửa phòng tôi sẽ khóa lại, muốn cái gì thì gọi điện thoại cho tôi. Bây giờ tôi phải quay trở về công ty rồi. Sau khi nói xong, hắn đi tới nắm lấy cằm của cô mà dùng sức hôn lên môi cô. Hãy tự giải quyết cho tốt. Đẩy cô ra, anh rời khỏi phòng. Tiếng khóa cửa từ bên trái cửa truyền đến. Bạch Ngân ngồi bệt xuống mất, nước mắt lại một lần nữa trào ra. Buổi tối, một mình cô nằm ở trên chiếc giường xa lạ mà không dám nhắm mắt lại. Hy vọng có người có thể tới để mà làm bạn với cô. Rồi lại hy vọng anh không về. Anh về rồi sẽ hành hạ cô như thế nào đây? Mà cô vừa mới sinh non, làm sao có thể chịu đựng sự hành hạ của anh? Bác sĩ nói cho cô biết cô đã từng phá thai. Hơn nữa lần này lại xảy thai ngoài ý muốn. Cho nên cô không thể tùy ý làm thân thể của mình bị tổn hại thêm nữa. Thân thể là của mình, bản thân cô phải tự biết chăm sóc. Khó trách đêm hôm đó Ngôn Lạc Quân nói cô vì người khác mà phá thai hai lần. Thì ra là thật. Là ai? Hứa Tĩnh Hàm vì sao lại vô ý như vậy chứ? Ngôn Lạc Quân lái xe quanh quẩn ở bên ngoài, mãi cho đến khi đến tận 11 giờ tối mới quay trở về chung cư. Mở cửa phòng thì quả nhiên cô vẫn để đèn ở đầu giường, nhưng đã ngủ thiếp đi rồi. Lạ sợ ma ư? Người phụ nữ này, cô không biết rằng con người mới thực sự là đáng sợ sao? Ma quỷ thì có gì mà sợ cơ chứ? Anh nhẹ nhàng nằm xuống giường, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của cô. Dù có như thế nào thì cuối cùng cô cũng đã quay trở về bên cạnh anh rồi đi. Đồng hồ báo thức vang lên. Bạch Ngân mở mắt, quay đầu muốn tắt đồng hồ đi, nhưng ai ngờ thấy được một người đàn ông cao lớn đang vân tay để mà tắt đồng hồ. Ngôn Lạc Quân, tại sao anh lại ở trên giường của cô? Ngôn Lạc Quân ngồi dậy coi điện thoại để mà mua thức ăn, sau đó đi xuống giường mặc quần áo, tiến vào trong toilet. Bạch Ngân sững sờ, để mà nhìn anh. Ngày hôm qua anh trở về, nhưng tại sao anh không đánh thức cô dậy? Nếu như không phải là bởi vì muốn cô phục vụ anh, vậy thì anh trở về đây để mà làm cái gì? Khi Ngôn Lạc Quân rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế thì chuông cửa lại vang lên. Sau khi mở cửa, anh quay lại phòng ngủ rồi cất tiếng nói. Bữa sáng đặt ở trên bàn. Đã thức dậy rồi, thì ra liền mà ăn đi. Đến trưa sẽ có người mang cơm tới. Sau khi nói xong, anh cầm lấy chìa khóa cửa mà đi ra ngoài. Bạch Ngưng vẫn cứ sững sờ. Tại sao anh không quát cô, không mắng cô? Không vừa phát tiết dục vọng ở trên người của cô, vừa dùng những lời khó nghe để mà vỗ nhục cô chứ? Không phải chính miệng anh nói anh đem cô trở về đây để mà chơi đùa với cô hay sao? Anh cứ như vậy thật sự làm cho cô không biết phải cư xử như thế nào cả. Rời giường, ăn điểm tâm rồi sau đó thì rảnh rỗi. Nhà cửa trống không, khung cảnh phẳng lặng. Cô thật sự không biết phải làm như thế nào cả. Cô đi về phía ánh sáng mặt trời ở ban công cửa sổ sát đất ở trong phòng khách. Cúi đầu nhìn xuống thấy hồ bơi, đài phun nước và bãi cỏ. Cảnh tượng y hệt như một chiếc công viên. Mấy đứa trẻ chơi đùa ở bên cạnh đài phun nước. Thỉnh thoảng lại chạy đến bên cạnh mẹ, rồi sau đó lại chạy đến bên kia. Trong đình nghỉ mát, có hai ông lão đang đánh cờ. Một đám đông vây xung quanh để mà nhìn. Đánh xong một ván, lại tranh cãi kịch liệt. Bên kia có hai đứa bé chơi thả diều, nhưng không biết làm thế nào để mà thả. Cô nghe được cả tiếng của bọn họ cười đùa, mà dù cách xa mười mấy tầng lầu. Tất cả đều rất là an bình, rất là đẹp đẽ, làm cho cô không khỏi mà mỉm cười theo. Những người phụ nữ kia có lẽ là đang chờ đợi chồng của mình tan tầm trở về, sau đó cả nhà sẽ cùng nhau ăn cơm tối. Các cụ già kia chắc hẳn có phải có con rể cùng với con dâu hiếu thuận. Còn những đứa bé thả diều kia thì sao? Tại sao lại không đi học? Chắc hẳn là do ham chơi mà cúp học rồi đi. Bọn họ đều có một gia đình hạnh phúc, mà cô lại không hạnh phúc. Cô có cái gì để mà hạnh phúc cơ chứ? Một linh hồn rách nát, một thể xác không thuộc về người khác. Nhắm mắt lại, cô ngẩng đầu đón ánh nắng mặt trời, cảm nhận sự ấm áp duy nhất ở trong bầu trời mùa đông. Nếu như có thể, cô thực sự hy vọng sẽ trở thành một linh hồn bình thường, bị hòa tan trong ánh nắng mặt trời này. Trong tập đoàn Thịnh Thế, điện thoại của Ngôn Lạc Quân vang lên. Tổng giám đốc, ngoài kia có một vị hạ tiên sinh muốn gặp gỡ anh. Cho anh ta vào. Ngôn Lạc Quân nói, khóe miệng khẽ cong lên. Hạ Anh Hy đến phòng làm việc rồi đứng trước mặt của anh. Một người mặc tây trang thẳng tắp tự như ánh nắng mặt trời. Khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn nở ra nụ cười như là gió xuân. Một người mặc áo khoác nhưng bình thường tinh thần sa sút, khuôn mặt mệt mỏi, nhìn qua như là già hơn cả người là 10 tuổi. Anh cất tiếng hỏi. Là anh, đã giúp tôi vô tội được thả ra có đúng không? Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu, rồi thoải mái cứ dựa vào ghế mà cười nói. Như thế nào? Là đặc biệt đến đây để cảm ơn tôi sao? Hạ Anh Hy cất tiếng. Tĩnh Hàm đang ở chỗ của anh sao? Ừ, đúng vậy. Sáng sớm ngày hôm nay còn tiễn tôi đi làm đó. Ngôn Lạc Quân nhìn Hạ Anh Hy đáp. Anh ép cô ấy phải làm giao dịch với anh sao? Hạ Anh Hy có một chút kích động. Cơ thể không trộn chủ mà nghiêng nghiêng về phía trước. Tôi không có ép cô ấy, là tự cô ấy muốn trao đổi. Khi đó nhìn qua quả thật là có hơi mất hứng, nhưng tôi qua làm rất là hưởng thụ. Nhu cầu của cô ấy dường như rất là mãnh liệt. Làm sao vậy chứ, anh không được sao? Ngôn Lạc Quân cười nói. Anh đúng là vô gì. Hạ Anh Hy vô cùng kích động mà hét lên. Cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối. Anh tội gì phải trả đạp cô ấy hết lần này đến lần khác như vậy. Là tôi nợ anh, muốn trả cũng là tôi trả. Tại sao lại hành hạ cô ấy cơ chứ? Tôi thích. Sao hả? Nếu như có bản lĩnh thì đem cô ấy về mà hành hạ đi. Ngôn Lạc Quân hời hợt lãnh đạm mà trả lời. Hãy thả cho cô ấy tự do có được không? Coi như tôi cầu xin anh. Tôi ngồi tù, tôi bị tử hình. Anh hãy thả cô ấy ra đi. Hạ Anh Hy đau khổ mà la lên. Tôi đâu có nói là sẽ không thả chứ. Ngôn Lạc Quân mà nhíu mày. Nhưng lúc này tôi chưa muốn thả. Tôi cũng chưa xác định được lúc nào mới chơi chán cô ấy. Có thể 3 năm hay là 5 năm nữa. Nói không chừng lúc ấy, cô ấy còn có thể ôm tiền của tôi trở về bên cạnh anh. Cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, nửa đời còn lại ấy chứ. Ngôn Lạc Quân, anh thật sự không phải là con người. Tại sao anh lại có thể đối xử với cô ấy như vậy hả? Ngôn Lạc Quân nhấc điện thoại lên rồi phân phó. Cho người vào phòng của tôi. Tống cái kẻ đáng thương này ra ngoài đi. Tôi nhất định sẽ đặt lại Tĩnh Hàm. Chỉ cần tôi còn sống thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Hạ Anh Hy lớn tiếng quát, nhưng đã bị nhân viên bảo an ninh kéo ra ngoài. Khi cánh cửa phòng đóng lại, phòng làm việc lại yên tĩnh như cũ. Nụ cười hả hê trên mặt của Ngôn Lạc Quân dần dần biến mất. Chậm rãi mà quyết tuyệt cất tiếng nói. Chỉ cần tôi muốn thì không ai có thể cướp đi được. Ngồi trên sân thượng cả một ngày trời, cho đến khi mặt trời xuống núi, Bạch Ngưng mới tùy ý làm cơm tối. Cố ý thong thả ăn cho đầy bụng, rồi sau đó không có việc gì bật tivi lên xem. Nhân tới nhấn lui rốt cuộc dừng lại ở một bộ phim hoạt hình. Lúc nhỏ, khi ba cô chưa mất, gia đình bọn họ có mua một chiếc tivi đầu tiên. Lúc đó còn là hình ảnh trắng đen. Bộ phim đầu tiên cô xem là một bộ anime. Bây giờ ba mẹ không biết như thế nào, không biết thế giới bên kia của bọn họ có được gặp nhau hay không. Ngồi ở trên ghế sofa thật là lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở khóa. Ngôn Lạc Quân đi vào, nhìn cô một cái rồi để áo khoác xuống, ngồi ở bên cạnh cô. Chương trình thiếu nhi sớm kết thúc. Lúc này tivi đang chiếu phim điện ảnh, vốn là một đôi nam nữ ôn hôn nồng nhiệt, rồi sau đó truyền đến cảnh ở trên giường khá là nóng bỏng. Bởi vì anh đi vào, khiến cho thần trí của Bạch Ngưng lúng túng, không tự chủ quay đầu sang chỗ khác. Tiếng thở dốc trên tivi ngày một nặng nề. Ngôn Lạc Quân nhìn cô, khóe môi từ từ biến thành một đường cong. Tôi cảm thấy bọn họ sẽ làm luôn ở trên sofa. Em thì sao? Đoán xem bọn họ có lên giường hay không hả? Tôi không biết. Bạch Ngưng nghiêng đầu cất tiếng trả lời. Vậy nếu như là em thì sẽ sao? Ngôn Lạc Quân vươn tay, nâng nửa bên mặt cổ cô lên. Hô hấp của Bạch Ngưng lập tức rối loạn. Em có ngại ghế sofa quá chật chội hay không? Anh cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng cuộn tròn người lại, vừa căng thẳng lại vừa sợ hãi. Ngôn Lạc Quân nghiêng người hôn cô, bàn tay từ từ luồn vào bên trong áo của cô. Tivi sớm đã cồi cảnh, áo ngoài của Bạch Ngưng cũng đã nằm ở trên ghế sofa, áo lót rơi xuống đất. Anh nắm bắp nơi tròn trịa phiếm hồng của cô, hung hăng mà hôn cô. Bàn tay không kiềm chế được cởi quần của cô xuống. Khi vừa chạm vào nơi mềm mại kia thì vội vàng thu về, nâng cằm của cô lên, dùng một phương thức khác phát tiết sự phẫn nộ của mình. Cô cầm áo choàng tắm mặc vào. Khi đi ra từ toilet đã thấy anh mặc quần, miễn cưỡng ngồi trên ghế sofa mà chèn canh. Cô đi tới nhận áo lót ở trên sàn. Lờ đãng nhìn thấy hai vết bẩn ở trên ghế sofa, khuôn mặt trở nên nóng bừng, liền cầm khăn giấy rồi xuống lau lau ghế sofa. Cô lau được một phút thì thấy anh nói, lau không sạch đâu, hôm nào đi giặt đi. Bạch Ngưng dừng tay lại, ném khăn giấy vào trong thùng rác rồi cúi đầu ngồi xuống. Ban ngày ở trong nhà làm gì hả? Anh cất tiếng hỏi. Thấy cô yên lặng, anh lại cất tiếng hỏi lại. Không làm gì cả. Cô cực kỳ không muốn mở miệng. Đây là nhà sao? Cô còn tưởng đây là một cái lồng sắt chứ. Cho em nuôi một con thú cưng, như thế nào hả? Không cần. Vậy thì em muốn cái gì? Cô lại yên lặng mà không đáp lại. Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm một hồi, hừ lạnh một tiếng rồi đi vào trong thư phòng. Bạch Ngưng cũng muốn hừ lạnh một tiếng. Mất hứng sao? Được thôi, cô vốn là không muốn làm tình nhân của anh. Nếu như anh muốn đi tìm một người khiến cho anh vui vẻ, vậy thì hãy đổi thành một người khác đi. Dù sao thì anh cũng có rất là nhiều tiền mà. Bởi vì không có việc gì làm, cô tắm rửa sớm một chút nằm trên giường rồi ngần người. Mơ màng ngủ một lát, khi cô tỉnh lại thì đã là 11 giờ rồi. Ngôn Lạc Quân lại đang uống cà phê. Bạch Ngưng nhìn về phía ban công rồi bất giác cau mày lại. Uống cà phê trước khi ngủ, tại sao anh lại cứ có thói quen này chứ? Nghĩ được một lúc cô chợt phản ứng. Anh uống thì có liên quan gì tới cô đâu. Anh có uống thuốc độc thì cũng chẳng liên quan gì tới cô cả. Thuốc độc ư? Từ này xuất hiện trong đầu, khiến cho cô không khỏi rùng mình. Nếu anh thực sự uống thuốc độc, thật sự xảy ra chuyện thì cô sẽ như thế nào? Vui vẻ thoát khỏi sự khống chế của anh ư? Nhưng tại sao trong lòng lại không nữa? Còn muốn nghĩ tới cảnh tượng đó chứ? Nếu như người xảy ra chuyện là cô, nếu như cô chết đi, vậy thì anh sẽ như thế nào? Sẽ tìm thêm một người tình mới? Hay là sẽ đau lòng khổ sở đây? Trong lòng đang ngổn ngang suy nghĩ một đống chuyện, có thể hoặc là không thể xảy ra. Anh đã uống xong cà phê mà bước tới bên giường. Khi cô bắt đầu nghĩ xem anh sẽ chạm vào cô hay là cởi quần áo của cô xuống, thì đèn đầu giường lại bị tắt, xung quanh tối om, rất yên tĩnh. Ở trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của cả hai người. Có anh ngủ ở bên cạnh, cô cũng cảm thấy yên tâm rất nhiều. Những thứ đáng sợ trong phim kinh dị cũng không còn xuất hiện nữa. Buổi sáng khi tiếng bước chân của anh xa dần, sau tiếng khóa cửa thì căn nhà lại trở nên yên tĩnh, một loại yên tĩnh đến mức đáng sợ. Mặc dù cô không muốn nhìn thấy anh, nhưng sao ra cô vẫn thấy anh ở lại thì sẽ tốt hơn một chút. Nếu như cả đời cứ ở như thế này, cô có phát điên hay không? Có lẽ sẽ có một ngày. Cô thấy người ta ở dưới tầng vui vẻ, hạnh phúc mà không kiềm chế được sẽ leo lên ngan can, rồi hấn hở mà nhảy xuống dưới. Đến tối khi anh trở về, tận mắt thấy cô nằm ở giữa vũng máu, não văng tung tóe, hoặc là xem tin tức, thấy tin ngôi sao điện ảnh hot nhất một thời Hứa Tĩnh Hàm nhảy lầu tự sát, anh sẽ cảm thấy như thế nào? Sẽ thấy hối hận khi đã đối xử với cô như vậy sao? Khi cô đứng ở trên ban công nhìn xuống phía dưới, nghe tới những cảnh tượng như vậy, thì bất chợt chuông điện thoại vang lên. Bạch Ngưng giật mình, bối rối một lúc mới đi vào phòng khách, lấy điện thoại di động ra. Người gọi tới đương nhiên là Ngôn Lạc Quân, ngoại trừ anh ra thì không có một người nào khác cả. Cô tiếp tục nhìn cảnh phía dưới ban công, nghe điện thoại nhưng không lên tiếng. Hôm nay tôi sẽ về ăn cơm tối, anh nói. Đã biết, cô trả lời, rồi sau đó tiếng điện thoại vang lên một tiếng bíp. Hơn 4 giờ cô vào phòng bếp, so với bình thường sớm hơn 1 giờ. Cô lấy cải chua ra chần chờ một lúc rồi lại bỏ vào trong tủ lạnh. Tại sao cô phải làm nhiều món ăn như vậy? Tại sao phải làm món ăn anh thích ăn chứ? Cô không phải là vợ của anh, cô không cần phải dỗ dành anh vui vẻ, lại càng không cần tiền của anh. Vì vậy, cô cố ý làm 3 món ăn, nhưng chỉ có một món là anh thích. 5 giờ anh trở về, cô cũng kịp làm xong món ăn cuối cùng. Cái gì cũng cố ý làm trái với ý của anh, nhưng lúc này lại không tự giác mà làm theo ý của anh thích. Bưng đồ ăn ra bàn, vừa kéo lại nhìn thấy anh ném thuốc đau họng ở trên bàn. Anh bị đau họng sao? Bạch Ngưng suy đoán, chỉ thấy trên bàn có duy nhất một món anh ăn thích là cà chua cá, thì chân mày của cô khẽ nhíu lại. Không nói một câu, hai người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Nhìn anh cắp miếng cá, môi của cô run lên nhưng không nói gì, mặc cho anh cắp miếng cá bỏ vào trong miệng. Tinh thần có một chút không tập trung, cô thỉnh thoảng liếc về phía anh, thấy cơ bản anh chỉ ăn có 2 món, hơn nữa là ăn cá nhiều hơn. Không muốn nói nhiều, cô không muốn để cho anh biết rằng cô quan tâm tới anh, nhưng trong lòng lại không thể nào giữ nổi bình tĩnh. Rốt cuộc khi anh tiếp tục ăn cá thì cô mới nói. Cô họng đau, không thể ăn cá. Anh ngẩng đầu nhìn cô cúi đầu nói tiếp. Ăn cá không tốt, ăn rau đi. Khóe miệng của Ngôn Lạc Quân hơi nhếch lên, đáp một tiếng ừ, khiến cho gương mặt của Bạch Ngưng bất giác đỏ ửng. Đêm khuya ban công vẫn như cũ, gió vẫn thổi, anh bưng tách cà phê lên. Cà phê cũng là có chất kích thích, tốt nhất là đừng nên uống. Cô nghĩ cá cũng đã ngăn không cho anh ăn, bây giờ lại ngăn không cho anh uống cà phê, chắc cũng sẽ không thể hiện ý định gì đâu. Ngôn Lạc Quân quay đầu lại, dưới ánh đèn thấy cô xõa tóc. Tuy rằng mặc áo tắm màu trắng dài, nhưng vẫn có thể nhận ra được thân hình mảnh mai yểu điệu. Dưới cổ lộ ra một phần da thịt trắng như tuyết. Ánh đèn khiến cho làn da trắng nõn kia làm cho người ta hoa mắt. Anh không khỏi nghĩ đến cảm giác khi bàn tay chạm vào khối da thịt mềm mịn kia. Không uống là được, anh trả lời lại, giọng nói có một chút khàn khàn. Cô muốn nói đi ngủ sớm một chút, nhưng lại không nói ra lời. Bạch Ngưng đứng ở bên cạnh rèm cửa sổ, rồi sau đó từ từ xoay người trở vào phòng. Đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm chặt lấy cô. Bên mũi ngửi mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng của anh, bên tai lại nghe hơi thở có chút rối loạn của anh. Bàn tay to lớn của anh di chuyển lên trên, vuốt ve cái cần cổ trắng ngần của cô, mang theo cảm giác nóng rực. Bạch Ngưng nhắm mắt, cố gắng nín thở, nhưng lại không thể nào kiềm chế được mà hô hấp trở nên nặng nề. Anh vuốt ve cổ cô, xương quay xanh, rồi sau đó đưa tay vào bên trong áo tắm, mần mê đôi nhũ hoa mềm mại. Tim của cô đập thình thịch, tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập, lại bị tiếng hô hấp mạnh mẽ của anh che lấp. Một tay anh vuốt ve bộ ngực mềm mại kia, một tay từng chút một kéo chiếc áo chẳng tắm xuống, từ phía dưới đưa tay vào giữa hai bắp đùi thẳng tắp của cô. Nhiệt độ cơ thể từ từ tăng cao, cả người nóng ran, dù là đứng trước ban công lộng gió, cũng ước gì là được cởi chiếc áo chẳng tắm trên người của mình ra, Anh tới gần, hôn lên vành tai của cô, khiến cho cả người cô run lên bần bật, không tự chủ mà ngã vào trong lòng ngực của anh. Anh vuốt ve cơ thể, dường như đi tới đâu lại nhón lên một ngọn lửa, thiêu đốt thân thể của cô tới đó. Anh hôn lên da thịt vùng cổ, khiến cho vùng da mẫn cảm chân nhắn, hiện lên một vết máu tụ màu đỏ. Đỡ cô vào phòng, lập tức ngã xuống giường. Anh nồng nhiệt hôn môi cô, dùng sức tiến vào trong miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi của cô tận tình khiêu khích, khiến cô không tự giác mà đưa rưỡi la hôn lại anh. Nắm lấy cơ hội này, anh lại dùng sức hôn không cho cô có cơ hội chạy thoát. Máu trong cơ thể sôi trào hừng hực, cả người của cô sụi lơ vô lực, chất dịch từ giữa hai chân chảy ra thấm ướt cả quần lót mới thay. Những cảnh tượng hai người cùng với nhau quay cuồng ở trên giường hiện lên ở trong đầu, khiến cô càng lúc càng khát vọng được anh an ủi. Dường như bọn họ đã quay về khoảng thời gian tình cảm mãnh liệt khi đó, khiến cô không kiềm chế được mà đưa tay ôm lấy vòng tay của anh. Sau một hồi say dưa, anh đột nhiên đẩy cô ra, hít sâu một hơi rồi chạy vào trong toilet. Một cảm giác trống rỗng và cô đơn ập tới. Bạch Ngưng ngây ra nửa giây, đến khi nghe thấy tiếng nước chảy từ trong toilet truyền tới, mới từ trong ý loạn tình mê mà tỉnh táo lại, nhặt áo chăn tắm mặc vào. 10 phút sau, Ngôn Lạc Quân từ trong nhà tắm bình tĩnh bước ra, tóc trước trán vẫn còn vương mấy giọt nước. Bạch Ngưng đã thay chiếc áo ngủ tơ tầm mỏng mà ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn về nơi khác. Anh không nói một tiếng, đi tới giường rồi cởi áo choàng tắm nằm xuống nói: "Tắt đèn đi." Bạch Ngưng nằm xuống không lên tiếng. Trong bóng tối dường như anh đã chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Cô quay lưng về phía anh, mở to mắt nhìn về phía cửa sổ, trong lòng dâng lên một cảm giác không nói nên lời. Thật ra cô muốn nói cho anh biết, con người ai cũng có nhu cầu tình dục, không chỉ nam giới mà nữ giới cũng có, mà cô đương nhiên cũng vậy. Cho nên mới vừa rồi, cô bị anh trêu chọc, bản năng tình dục trỗi dậy chứ không phải là vì khao khát muốn anh như vậy. Cho nên anh tốt nhất đừng nên hiểu lầm, không nên hả hê. Nhưng anh không hỏi, thì cô biết phải nói gì đây? Ở bệnh viện đã được chăm sóc nửa tháng. Đêm đầu tiên chính thức làm người tình của anh thì anh không trở về. Bởi tối xôm xao ở trên sofa, anh đã như vậy. Đến đêm thứ ba khi đạn đã lên lòng, tên đã lắp vào cung nhưng anh lại thua tay về. Bác sĩ nói tốt nhất không nên đụng đến chuyện phòng the trong vòng một tháng. Nếu không sẽ phát sinh ra một số vấn đề nguy hiểm. Cô có thể cho rằng anh vì nguyên nhân này nên mới không đụng vào cô chứ. Có phải là như vậy hay không? Mới vừa rồi chính cô cũng quên phải chú ý điều này. Chính cô cũng muốn ở trong kích tình mà trầm luân cùng với anh. Cô biết cho dù chồng hay bạn trai cũng khó có thể lo lắng cho thân thể của con gái mà cô ném dục vọng. Thế nhưng anh... tình nhân. Anh xem cô thật sự là tình nhân sao? Tình nhân sẽ đối tốt với tình nhân như vậy sao? Anh sẽ thật sự ngủ cùng với cô trên một chiếc giường nửa tháng mà không đụng đến cô sao? Ngôn Lạc Quân, rốt cuộc thì hai người bọn họ là đang tồn tại mối quan hệ gì vậy chứ? Ngày hôm sau, hơn 5 giờ anh lại quay về nhà ăn cơm. Lần này Bạch Ngưng không cố ý làm món ăn anh không thích ăn nữa, mà làm vài món nhẹ nhàng dễ tiêu. Thức ăn trong tủ lạnh gần hết rồi. Sau khi rời chén xong thì Bạch Ngưng nói, anh cất tiếng, em muốn mua gì, tự ký ghi ra. Ngày mai tôi sẽ bảo người mang tới. Bạch Ngưng lấy rút bút ra, đặt trên khay trà rồi viết xuống. Ngôn Lạc Quân ở bên cạnh nhìn cô suy nghĩ một hồi lâu rồi mới cất tiếng, nếu không thì sáng sớm ngày mai tôi và em đi mua đi. Bạch Ngưng ngẩng đầu lên nhìn anh một lúc lâu rồi lại nghiêng đầu đi dọn giấy bút ở trên bàn. Suy nghĩ một chút, cô mới biết ngày mai là thứ bảy, thì ra chỉ mới mấy ngày trôi qua mà thôi, cô lại toàn tưởng rằng là đã nửa tháng rồi. Toàn chéo lại, nhiều năm không xem tivi mà vẫn chẳng gì khác trước kia cả. Ngôn Lạc Quân bỏ điều khiển tivi xuống, cầm lấy tờ báo ở bên cạnh mở ra đọc, rồi sau đó gối ở trên đùi cổ cô. Bạch Ngưng chấn động, thân thể cũng hơi cứng ngắc. Tại sao anh lại như vậy? Anh làm như vậy khiến cho cô có ảo giác như thể bọn họ luôn là rất thân mật. Không lâu sau thì chuông điện thoại di động lại vang lên. Ngôn Lạc Quân chỉ về phía khay trà, ý muốn cô đưa điện thoại cho anh. Bạch Ngưng đưa tay cầm điện thoại di động đưa cho anh. Lờ đáng thấy được trên màn hình là bà ngoại gọi tới. Bà, có chuyện gì vậy chứ? Giọng của Ngôn Lạc Quân hình như là có hơi bất đắc dĩ. Vừa rồi bà có gọi điện thoại cho một người bạn. Bà ấy nói có cô cháu gái từ Italia về. Nếu được thì ngày nào đó hai đứa gặp mặt đi. Ở khoảng cách rất là gần, Đầu dây bên kia bà ngoại rất là kích động, nên giọng nói cũng rất là lớn, khiến cho Bạch Ngưng ở bên này nghe được toàn bộ nội dung của câu chuyện. Bà thật đúng là mới mẻ, lại còn đặc biệt chạy đi dạm hỏi. Bà cứ chăm sóc mình cho tốt đi, mặc kệ cháu ạ. Ngôn Lạc Quân để tờ báo xuống rồi trả lời. Bà có thể không quan tâm sao? Cháu dám lén lút ly hôn, nếu không phải bị bà phát hiện, cháu còn định giấu giếm đến khi nào nữa hả? Đáng thương nhất chính là hình hình của bà, nhỏ như vậy mà ba mẹ đã ly hôn. Mấy ngày trời tuần này thật đúng là không có trách nhiệm. Ngôn Lạc Quân đưa điện thoại ra xa lỗ tai một chút, cầm tờ báo lên tiếp tục đọc. 5 phút trôi qua, đợi bên kia nói xong một tràng, anh mới mở miệng nói. Không được không được, cháu rất là bận, mỗi ngày tăng ca đến hơn 10 giờ. Dạo gần đây có 2-3 chuyến công tác phải đi, cháu làm gì có thời gian gặp mặt cùng với phụ nữ cơ chứ. Công việc, lúc nào cũng đem chuyện công việc ra để mà làm cái cớ. Làm gì có nhiều công việc như vậy hả? Chỉ là gặp mặt mà thôi. Bà nói cho cháu biết, cô bé kia rất là xinh đẹp, lại khéo léo hiểu chuyện, lại còn biết kêu vũ nữa. Bà cũng đã gặp qua rồi, chính là một mỹ nhân nha. Bên kia tiếp tục cào nhau. Ngôn Lạc Quân lại đưa điện thoại ra xa mà cầm báo lên đọc. Đọc 2 tin tức mới nhất, rồi mới mở miệng ra nói. Bà ngoại à, là như thế này. Cô ấy chính là một công chúa nhỏ, còn cháu đã đi hôn một lần rồi, lại còn có cả con riêng nữa. Cô ấy từ nhỏ ăn sung mặc sướng, cho dù có đồng ý lấy về thì cũng phải cung phụng như là thần, làm sao có thể đi chăm sóc cho cháu trai và chất cái hình hình của bà cơ chứ. Cháu thấy vẫn là nên thôi. Nói như vậy cũng đúng, cô bé kia đúng là còn quá nhỏ. Đầu dây bên kia, bà ngoại có một chút hơi do dự. Đúng vậy đó, cho nên vẫn là không nên. Bà ngoại à, có người đem tài liệu tới, cháu nói chuyện với bà sau nhé. Ngôn Lạc Quân nói xong thì liền cúp điện thoại, đem điện thoại đặt lên trên bàn trà. Không ngờ vừa mới để điện thoại xuống thì điện thoại lại vang lên. Ngôn Lạc Quân nhíu mày hỏi. Là ai vậy? Bạch Ngưng trả lời. Là bà ngoại. Em miệng đi, nói rằng tôi đi tắm. Anh nói. Bạch Ngưng theo lời nhận lấy điện thoại. Bên kia tuôn ra một tràng như sét đánh. Đợi có một chút kẽ hở, Bạch Ngưng nói chen vào. Anh ấy đi tắm rồi ạ. Cái gì chứ? Mới đó không phải còn nghe điện thoại sao? Nhanh như vậy để đi tắm, nó định lừa ta sao hả? Bà ngoại quả nhiên nhìn rõ mọi việc, hoài nghi cất tiếng nói. Cháu, bà ngoại à, không phải đâu ạ. Bạch Ngưng nhẹ giọng đáp trả. Bên kia dừng lại một chút, rồi lập tức mập mờ mà cất tiếng hỏi. Cô là ai vậy chứ? Có phải có quan hệ rất tốt với Lạc Quân không? Bạch Ngưng bất ngờ. Nghe bà ngoại hỏi với giọng kỳ quái như vậy, mới nhận ra câu anh ấy đang tắm là có ý gì. Cô cố ý giả chết, cố ý không nhìn anh, không nghe anh nói. Vì thế nên phản ứng là hơi chậm sao. Bà ngoại à, cháu... Ngập ngừng một lúc, cô thật sự không biết nên nói gì cả. Bà ngoại lại cười nói. Được được được, thầy cháu hiểu chuyện như vậy, cũng không giống như người phụ nữ không đàng hoàng, vậy thì bà an tâm. Các cháu cứ chơi đi, bà cúp máy trước. Mà đúng rồi, nó có dùng đồ bảo hộ hay không ạ? Bạch Ngưng lại một lần nữa sững sờ. Không được dùng biện pháp tránh thai nghe chưa? Có nghe không hả? Được rồi, bà cúp máy đây. Rồi sau đó, bà ngoại lại vui vẻ cúp điện thoại. Không sợ cháu mình đi tìm phụ nữ, lại còn muốn là không dùng biện pháp tránh thai, đúng là muốn có chắc đến phát điên rồi mà. Ngôn Lạc Quân nói thầm, rồi tiếp tục lật tờ báo ở trong tay. Bạch Ngưng không nói gì cả. Gia đình biết anh ly hôn sốt ruột thay anh, bọn họ sẽ tìm cho anh một người vợ, chắc chắn cũng là một tên kim đại tiểu thư, là người thuộc xã hội thượng lưu giống như bọn họ. Nghe đến lúc đó anh sẽ lại có vợ có con, cô không phải là từ người tình trở thành kẻ thứ ba rồi sao? Sau đó số lần anh đến sẽ ít đi, ở bên cạnh cô cùng điện thoại nói dối vợ mình, rồi có lẽ một ngày nào đó sẽ có một người phụ nữ khí chất tao nhã chạy đến mắng cô là kẻ tiện nhân, không chừng lại còn cho cô một cái bạt tai. Nghĩ như vậy trong lòng cô lại đau đớn, đau đến mức là muốn òa khóc lên. Nhưng tại sao lại đau như vậy? Không phải cô đã sớm chôn chặt linh hồn của mình, hút sạch máu, biến thành một cái xác không hồn rồi hay sao? Tại sao lại cảm thấy đau? Hay là bởi vì tương lai thấy anh có vợ mà đau lòng cơ chứ? Ngôn Lạc Quân cười lớn, rồi chỉ vào một mẩu tin tức mà nói với cô. Em nói đi, chồng đi công tác, vợ ở nhà cô đơn không chịu nổi, ở trong nhà lại nuôi chó, cùng với nó làm chuyện, kết quả không rút ra được bị đưa đến bệnh viện rồi này. Bạch Ngưng không muốn cười trước mặt của anh, xoay đầu đi nơi khác. Thế nhưng anh lại đụng vào hông cổ cô nói. Thật sự là không thể nhịn được sao? Em có như vậy hay không hả? Rồi sau đó anh trực tiếp ngồi dậy, tiến gần đến cô hơn hà hê mà cười hỏi. Nếu như tôi đi công tác 1 tháng không về, Ở trong nhà lại nuôi chó, em sẽ làm gì hả? Bạch Ngưng lại nghiêng đầu sang chỗ khác rồi lạnh lùng nói. Sẽ không. Còn dưa chuột thì sao? Sẽ là dùng dưa chuột hay sao? Mà đúng rồi, hôm trước tôi nhìn thấy trong tủ lạnh có dưa chuột. Tại sao lại không thấy em ăn? Hay là bị em lấy ra dùng hả? Anh hứng thú hỏi. Cô nhìn anh chằm chằm một lúc lâu rồi tức giận nói. Tôi ăn. Lúc nào chứ? Lúc anh không có ở đây. Bạch Ngưng lớn tiếng. Ăn bằng cái gì? Anh xích lại gần một chút, dáng vẻ mập mờ. Bạch Ngưng giận đến đỏ mặt rồi lại nghiêng đầu đi không thèm để ý đến anh nữa. Chờ đến khi cơ thể của em khỏe mạnh, chúng ta sẽ làm. Tôi bảo đảm sẽ không để cho em nghĩ đến việc dùng đến cái khác. Cô không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Vì vậy đành phải nhắm mắt lại tiếp tục nhẫn nại. Nhìn qua mặt của cô phiếm hồng tự như hoa đào. Anh không nhịn được đến gần, mở hôn lên môi cô. Cô né tránh, anh lại đuổi theo. Hôn cô vài cái. Sau đó anh ngồi về chỗ cũ mà cất tiếng nói. Dưa chuột thì có thể, nhưng chó thì không được. Bạch Ngưng tức giận mà lườm anh. Anh gác chân, rồi khoanh chân trên ghế sofa rộng rãi tiếp tục đọc báo. Bạch Ngưng nghiêng đầu nhìn anh một hồi, rồi cất tiếng hỏi. Tại sao lại làm như vậy? Thân thể của tôi không khỏe thì mắc mấy gì tới anh cơ chứ? Anh ngẩng đầu cười rồi cất tiếng hỏi. Là không nhịn được muốn rồi sao? Cô vẫn nghiêm túc nhìn anh nói. Không phải anh nói. Anh muốn hành hạ tôi sao? Tôi cho rằng làm thế cũng là hành hạ. Đánh tôi mắng tôi. Làm thế nào mà anh có cảm thấy vui? Như vậy thì không tốt hay sao? Tại sao lại muốn tôi ngày ngày là đánh em mắng em cơ chứ? Tôi cũng không phải là kẻ cuồng hành hạ người khác. Em cũng không phải là người bị thích người khác hành hạ. Đánh em mắng em, chỉ em rất là mệt mỏi. Mà công việc cả ngày của tôi cũng đã rất là mệt mỏi rồi. Anh cất lời, vẻ mặt cũng rất là nghiêm túc. Nhưng tôi chỉ là người tình. Người tình thì sao chứ? Chẳng lẽ có người nói nuôi người tình ở trong nhà để đánh chửi hay sao? Không phải hôm nay mua quần áo, ngày mai mua đồ trang sức hay sao? Nếu như em thích những thứ đó, tôi cũng có thể mua cho em. Bạch Ngưng cắn môi, nghiêng đầu sang bên kia nói. Nhưng tôi tình nguyện cho anh lăng nhục. Mắng tôi là hạ tiện kỹ nữ, chúng ta vốn là nên như vậy. Tại sao chứ? Anh cất tiếng hỏi. Cô không nhìn anh cũng không trả lời. Anh nắm chặt cầm cổ cô, bắt buộc cô phải quay mặt sang. Tại sao lại tình nguyện muốn tôi đối xử với em như vậy? Bởi vì như vậy em sẽ càng ghét tôi hơn, hận tôi hơn sao? Hay làm như vậy sẽ khiến em nhớ tới trước đây đã từng nói yêu tôi, nhớ chúng ta đã từng muốn là không bao giờ chia liền nữa, rồi sau đó tiếp tục yêu tôi hả? Không có. Trước kia không yêu anh, về sau cũng sẽ không yêu anh. Ngay cả cô cũng cảm thấy khâm phục bởi vì sự tuyệt tình của mình. Nghe cô nói như vậy, sắc mặt của Ngôn Lạc Quân từ từ tối lại. Khi cô tưởng rằng anh muốn cho cô một cái tát thì anh lại nhẹ nhàng cười. Tùy em, dù sao thì em cũng sẽ không thoát khỏi tôi. Cả đời này cũng không thoát được. Em không xem qua TV, tiểu thuyết hay sao hả? Đầu tiên là khiến cho người đó yêu em, sau đó không ngừng tổn thương hắn. Đó cũng là một dạng hành hạ. Có lẽ tôi cũng chính là đang làm như vậy đó. Sắc mặt của Bạch Ngưng dần dần trắng bệch. Nhìn cô anh nói tiếp. Cho nên đó chính là lý do. Trước khi yêu tôi, anh nên cân nhắc một chút. Cô không thể nào tin được mà nhìn anh. Nhìn anh từ từ lại gần, rồi sau đó chiếm lên môi của cô. Không kìm được mà rơi vào trong vòng tay của anh. Không kìm lòng được mà muốn rơi vào trong lốc xoáy tình cảm của anh. Muốn cùng anh cùng nhau hòa hợp cả về thể xác lẫn tinh thần. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Lạc Quân dẫn cô xuống tầng lầu rồi đi ra ngoài. Nhìn ánh nắng mặt trời bước ở trên mặt đất, nhìn xung quanh ai cũng giống ai, nhưng cô lại cảm thấy rất là xa lạ. Ngô Lạc Quân không lái xe mà đi thẳng ra khỏi chung cư. Mới đi được mười mấy mét thì thấy trạm xe buýt, rồi sau đó đứng tại trạm mà đợi. Bạch Ngưng vô hồn theo sát sau lưng anh, chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì. Xe buýt tới, Ngô Lạc Quân kéo cô lên xe. Hai người ngồi xuống chiếc ghế đuôi gần cô ấy. Anh mỉm cười, cô yên lặng đưa mắt nhìn cảnh vật ven đường ở bên ngoài cửa sổ. Ngồi xe buýt đến chợ mua thức ăn, rồi sau đó gọi người tới lấy thức ăn. Còn anh đưa cô tới rạp chiếu phim. Lại là phim kinh dị. Cô cúi đầu, ở trong bóng tối có người thành một cục. Nghe tiếng ầm ĩ hét ở trong rạp, không liếc nhìn một cái. Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, anh cười nhẹ mà cất tiếng hỏi. Như thế nào? Xem phim kinh dị cùng đàn ông có cảm giác ra sao? Cô không nói gì mà đi về phía trước. Có muốn ăn hai phần bánh trao hay không? Anh lại hỏi. Bạch Ngưng quay đầu lại. Là có ý gì? Có ý gì ư? Chính là để cho em hiểu. Tôi có thể cho em những thứ mà những người đàn ông khác không thể. Những gì đàn ông khác cho em, tôi cũng có thể cho em. Nhưng chính quan trọng là người nào cho, chứ không phải là cho cái gì. Cô quật cường lấy thái độ ngang ngạnh mà nhìn thẳng vào mắt của anh. Ngôn Lạc Quân cười một tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy cằm của cô rồi hỏi. Vậy em nói cho tôi biết, em là muốn ai cho? Bạch Ngưng muốn đẩy tay của anh ra, nhưng anh lại tăng thêm sức lực. Ngôn Lạc Quân, tôi muốn ai cho rất là quan trọng hay sao? Dù sao chỉ có một mình anh mới có thể cho không phải hay sao? Nhìn người đàn ông trước mắt này, phát hiện ra rằng đó chính là người mà mình đã từng yêu. Nhưng đã từ rất lâu rồi, lâu đến mức gương mặt của anh cũng đã trở nên mơ hồ. Ngôn Lạc Quân chăm chú nhìn cô, dường như là muốn nhìn thấu lòng của cô, nhìn đến tận linh hồn của cô. Quan trọng chứ, dĩ nhiên là quan trọng. Bởi vì tôi phải biết, trong lòng của em có phải chỉ có một mình tôi hay không? Bạch Ngưng từ từ nở ra nụ cười rồi sán lạn nói. Tổng giám đốc Ngôn à, anh cứ đắc ý đi. Là bởi vì anh đang giam giữ tôi, chiếm đoạt thân thể của tôi. Mà tôi thì rất vui bởi vì linh hồn là của tôi, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình tôi. Tôi tin, người mà phụ nữ khó quen nhất, chính là người chiếm đoạt thân thể của cô ta. Huống chi lại có thể chiếm đoạt cả một đời. Anh bưng cầm cổ cô ra, kéo chiếc khăn lụa trên cổ xuống, nhìn dấu hôn lộ ra mà nở nụ cười đắc thắng. Bạch Ngưng quay đầu đi mà nở ra một nụ cười mỉa mai. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Ngôn Lạc Quân nhìn cô rồi nhận điện thoại. Được, chờ một chút nữa tôi sẽ đến công ty ngay. Sau khi nói xong, anh cúp điện thoại. Hai người trở lại chung cư. Cô vừa vào phòng, anh đã đóng cửa lại rồi khóa lại rời đi. Bạch Ngưng ngay cả cười lạnh cũng không cười. Chỉ ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, nhìn chăm chăm vào ánh sáng đang phát ra từ màn hình TV. Buổi chiều, tiếng chuông điện thoại di động xa lạ vang lên, khiến cho cô ở trên ghế sofa mà bừng tỉnh. Đầu óc trắng váng mờ mịt, giống như bị một tảng đá lớn đè nặng lên. Cảm giác lạnh lẽo khiến cô không kiềm chế được mà rùng mình một cái. Cô nhận điện thoại, lại nghe được giọng của anh vang lên. Tôi phải sang Mỹ học, nửa tháng mới quay trở về. Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại. Cô để điện thoại di động rơi xuống, đưa tay ra, mặc cho nó rơi xuống bàn trà. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mờ mờ ảo ảo dường như đã tối rồi. Nhưng nhìn đồng hồ hóa ra mới chỉ có 3 giờ chiều. Trời chắc sắp là mưa, cô nghĩ như vậy. Buổi tối đứng ở trước cơn rửa mặt, đột nhiên nhớ tới vài tình tiết ở trong phim. Trong truyền thuyết, gương là cầu nối giữa trần gian và âm giới. Truyền thuyết, quỷ cũng sẽ hiện thân khi đứng ở trước gương. Cô vội vội vàng vàng, ngay cả nở tiếp kem ra mặt cũng không kịp nắp đã tắt đèn chạy ra khỏi toilet. Vào trong phòng ngồi rồi rầm một tiếng mà đóng cửa lại. Mở đèn nằm ở trên giường, nghe bên ngoài là tiếng mưa rơi lộp độp. Trong đầu tự phát ra những hình ảnh kinh khủng không thể nào quên được. Đồng thời lại muốn biết tại sao mình lại sợ như vậy. Đơn giản là cô sợ chết rồi đi. Nhưng cô đã thế này rồi mà vẫn còn sợ hay sao? Cô đã từng chết một lần, cũng không lưu luyến công việc này. Vậy thì cô còn sợ cái gì cơ chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, cho đến rạng sáng, đến khi quá mức mệt mỏi, cô mới chìm vào trong giấc ngủ. Một ngày rồi lại một ngày, chỉ vì tính mạng mà ăn cơm, ban đêm lại sợ hãi để mà đi vào giấc ngủ. Tình hình kéo dài cuối cùng cũng có cải thiện. Bầu không khí kinh khủng quanh quẩn trong đầu rốt cuộc cũng đã tan biến. Cô lại có thể ngủ một cách bình thường. Ngày cứ như vậy mà chậm chậm trôi qua. Cô chưa bao giờ quan tâm tới thời gian. Chỉ nhìn trời sáng rồi lại tối luân phiên nhau. Ngày ngày lặp đi lặp lại hai chuyện, ăn cơm rồi ngủ. Rồi lại đứng ở trước gương, nhìn mình càng ngày càng gầy yếu và tái nhợt. Cho đến một ngày cô cúi đầu, đột nhiên phát hiện khu chung cư dường như đã trở nên mà rực rỡ hơn. Cây thông Noel, ông già Noel, mỗi một góc của chung cư đều trang trí những thứ này. Có đứa bé ở trên đầu đội mũ ông già Noel. Cô mới nhận ra thì ra Giáng sinh đã sắp đến rồi. Ở phía dưới lầu, một đứa bé trai cầm một cây súng thật là dài mà nhìn về phía cô, cười cười, nghe mẹ ở bên cạnh nói điều gì đó. Bạch Ngưng xoay người lại, quay về ngồi ở trên ghế salon. Sau khi nhìn màn hình đen kịt đi vài phút, cô vô lực nhấn nút tắt nguồn. Tiếng TV vang lên. Khi cô đang định lấy điều khiển chuyển kênh, lại vô tình nhìn thấy một tòa kiến trúc. Nơi đó không phải là trường đại học của cô hay sao? Máy quay chuyển hướng. Cô nhìn ra đó đúng là trường đại học của cô. Theo tin tức, cả nhà giáo sư Hạ ở trường Luân Bình Dị gần gũi, từng được bầu là giáo sư, học sinh kính yêu nhất. Nghe phát thanh viên đọc tin tức, nhìn dòng chữ nhỏ ở phía dưới. Scandal giáo sư đại học bị đưa ra ánh sáng, thầy giáo nổi tiếng vì tình nhân và nợ một khoản cực lớn. Thì trong lòng của Bạch Ngưng lộp bộp một tiếng, không tự giác mà siết chặt tay lại. Cầu nguyện không phải là người mà mình nghĩ đến, cho đến khi trên TV xuất hiện hình ảnh của Hạ Sùng Văn. Thật sự là ông ấy, giáo sư Hạ danh tiếng, ba của Hạ Anh Hy. TV chuyển sang tin tức khác, Bạch Ngưng lập tức đổi kênh, nhưng kênh khác lại không đưa tin tức này. Làm sao bây giờ? Không có máy vi tính, không có báo chí, ngay cả điện thoại cũng không có bất cứ chức năng gì. Cô làm sao có thể biết là chuyện gì đang xảy ra? Bạch Ngưng chạy đến vừa dùng sức đập lên cửa, nhưng cửa đã bị khóa chặt chặt không hề nhúc nhích. Cô ngồi ở trên mặt đất mà khóc rống lên, từ nóng lòng biến thành bất đắc dĩ, rồi sau đó lại chuyển thành bi thương. Hạ gia ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, mong rằng Hạ Anh Hy bình yên vô sự. Cô không ngừng thầm cầu nguyện ở trong lòng của mình. Buổi tối, cô chuyển kênh tin tức tìm vài lần, nhưng không thấy tin tức nào khác cả. Ngày hôm sau cũng thế, cô mở to hai mắt để mà chờ đợi. Cuối cùng cũng có một tin, trên tựa đề xuất hiện vài chữ to: giáo sư đại học bị scandal bị phanh phui mà nhảy lầu tự sát. Điều khiển TV lập tức rời khỏi tay. Bạch Ngưng run rẩy sững sờ nhìn tin tức. Sau đó cô đột nhiên đứng dậy, liều mạng mà đấm cửa, lật tìm chìa khóa khắp nơi nhưng không có cách nào. Cho đến khi cô nhìn thấy điện thoại rơi xuống đất, cô chần chờ một chút, rồi cầm lấy điện thoại di động, bấm lên số 110. Thật xin lỗi, tôi bị nhốt ở nhà, các anh có thể giúp tôi không? 20 phút sau, cảnh sát dẫn người tới mở cửa. Lập xong biên bản, cảnh sát vừa rời đi, Bạch Ngưng đã vội vàng chạy ra ngoài. Trong phòng quan sát, đội trưởng đội an ninh nhìn thấy Bạch Ngưng chạy đi thì ngần người, vội vàng gọi điện thoại. Ngôn tiên sinh à, phu nhân của ngài vừa mới chạy ra khỏi chung cư rồi ạ. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Cô Vợ Già của Tổng Giám Đốc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.